Vườn nhà ta có con rồng chương 2468 tới chương 2502. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Chu đội trưởng, Chu Tấn Nham ở đó đã khai chưa? Trong văn phòng, Lôi Hoan Hỷ, người vẫn luôn chờ đợi Chu đội trưởng, không thể chờ đợi được nữa mà hỏi. Chưa. Hắn nói 10 triệu mà Lâm Dương giao nộp không có bất kỳ quan hệ nào với hắn. Lôi Hoan Hỷ cười lạnh một tiếng. Phá phủ Trầm Châu. Chu Tấn Nham vì để thoát khỏi tội bao che Cường Giật Phi mà ngay cả một số tiền lớn như vậy cũng không cần. Hắn không chối được đâu. Lôi Hoan Hỷ cũng không quá lo lắng, chỉ cần tìm được Phương Vạn Huy của công ty Tinh Hãng là được. Chu đội trưởng trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ cười khổ. Hoan Hỷ, cậu còn chưa biết sao? Phương Vạn Huy bị tai nạn xe. Cái gì? Ngay sáng hôm nay, trên đường đến đội cảnh sát hình sự của chúng ta thì bị tai nạn. Có nghiêm trọng không? Hiện đang cấp cứu. Lông mày Lôi Hoan Hỷ nhíu chặt lại. Chu đội trưởng an ủi, Hoan Hỷ, cũng không cần quá lo lắng, chỉ cần đợi Phương Vạn Huy tỉnh lại, mọi chuyện sẽ rõ ràng. Lui một vạn bước mà nói, cho dù không có chứng cứ của Phương Vạn Huy, chúng ta cũng đang truy bắt Cường Giật Phi. Cường Giật Phi không giống Nghiêm Phẩm Đài có năng lực chống trinh sát mạnh như vậy, hắn không trốn được bao lâu đâu, rất nhanh sẽ xa lưới pháp luật. Lôi Hoan Hỷ gật đầu. Trước mắt chỉ có thể chờ đợi. Theo lời khai của Lâm Dương, Cường Giật Phi ở công ty Monique vẫn luôn dùng tên giả. Hơn nữa Chu Tấn Nham rất cẩn thận, trong công ty không những không lắp đặt bất kỳ camera nào, mà còn để Cường Giật Phi hóa trang. Thêm vào đó, Cường Giật Phi không tiếp xúc nhiều với người trong công ty, cho nên muốn để người của công ty Monique nhận ra Cường Giật Phi vẫn còn chút khó khăn. Chu đội trưởng giới thiệu tình hình điều tra của họ, mặt khác, tình báo về Nghiêm Phẩm Đài mà cậu cung cấp trước đây, chúng tôi cũng đã tiến hành giăng lưới mật ở gần 3 khu dân cư đó, chỉ cần Nghiêm Phẩm Đài xuất hiện lần nữa, chắc chắn không thể chạy thoát. Không chỉ vậy, chúng tôi cũng đang tiến hành điều tra bí mật trong 3 khu dân cư này, xem rốt cuộc là thứ gì đã khiến Nghiêm Phẩm Đài dám mạo hiểm xuất hiện ở đó. Hiện tại có 2 người là mấu chốt, Cường Giật Phi và Nghiêm Phẩm Đài. Chỉ cần có thể thuận lợi bắt được 2 người này, Chu Tấn Nham dù có bản lĩnh thông thiên cũng không thể thoát tội. Chu đội trưởng, còn Lâm Dương thì sao? Vụ án của anh ấy có nặng không? Lôi Hoan Hỷ hỏi vấn đề mình quan tâm nhất. Tạm được. Chu đội trưởng suy nghĩ một chút rồi nói, anh ta thuộc diện đầu thú, hơn nữa anh ta mang đi 10 triệu đó là để vạch trần Cường Giật Phi. Những tình huống này, khi chúng tôi chuyển hồ sơ của anh ta cho viện kiểm sát, cũng sẽ đặc biệt nói rõ với các đồng chí bên đó. Lòng Lôi Hoan Hỷ thoáng yên tâm một chút. Mình vốn muốn đi thăm Lâm Dương, nhưng bây giờ vụ án còn đang trong quá trình thẩm tra, cũng không có cách nào khác. Chỉ hy vọng Lâm Dương có thể bình an vô sự. Vì để giúp đỡ bạn bè, Lâm Dương đã trả giá rất nhiều. Tin tức Chu Tấn Nham bị cảnh sát bắt đi đã hoàn toàn khiến Chu Quốc Húc rối bời. Tấn Nham rốt cuộc lại xảy ra chuyện gì? Tại sao cảnh sát lại bắt nó đi? Chu Quốc Húc cố gắng hết sức muốn biết rõ tình hình, nhưng cảnh sát lại phong tỏa tin tức vô cùng nghiêm ngặt. Gọi Lỗ Trung Minh đến cho ta. Chu Tổng, Lỗ Tổng đã từ chức rồi. À, ta quên mất. Chu Quốc Húc trầm mặt tại đó. Đúng vậy, Lỗ Trung Minh đã từ chức. Nhưng mình vẫn theo thói quen gọi tên ông ta. Chu Tổng, còn có chuyện gì không ạ? Để Tiền Nhạc Cường lên đây một chuyến. Vâng, Chu Tổng. Đặt điện thoại xuống, Chu Quốc Húc tâm phiền ý loạn. Sao chuyện cứ hết cái này đến cái khác ập tới? Chu Tổng. Một lát sau, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Quân Thành, Tiền Nhạc Cường, liền đi vào văn phòng. Nhạc Cường, ngồi đi. Chu Quốc Húc để Tiền Nhạc Cường ngồi xuống, Lỗ Tổng vì lý do sức khỏe đã từ chức. Hiện tại vị trí tổng giám đốc của tập đoàn đang trống, ta quyết định để cậu tạm thời đảm nhiệm chức vụ này. Cảm ơn Chu Tổng, tôi nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của ngài. Tiền Nhạc Cường không ngờ chuyện tốt như vậy lại rơi vào đầu mình. Công việc mà Lỗ Tổng để lại mau chóng nắm bắt lấy. Chu Quốc Húc suy nghĩ một chút rồi nói, khoản tiền chúng ta nợ công ty Thiên Ngự, họ chắc chắn sẽ đến đòi, phải nói với họ về những khó khăn mà chúng ta đang gặp phải. Công ty Thiên Ngự? Tiền Nhạc Cường ngẩn ra một lúc rồi nói, không phải tiền trả cho họ đã chuẩn bị xong rồi sao? Xảy ra chút vấn đề. Chu Quốc Húc cũng không nói rõ tình hình thực tế cho đối phương biết, tóm lại cậu phải cố gắng hết sức để trấn an đối phương, đồng thời còn phải đảm bảo họ sẽ không cắt đứt nguồn cung của chúng ta. Tiền Nhạc Cường lập tức trở nên khó xử, Chu Tổng, bên Thiên Ngự rất khó nói chuyện, hơn nữa chúng ta quả thực đã nợ họ một thời gian dài. Bây giờ lại không trả tiền, mà lại muốn họ tiếp tục cung cấp hàng, việc này e là có chút khó làm. Chu Quốc Húc có chút không vui. Trước đây, những việc khó hơn thế này, chỉ cần có Lỗ Trung Minh ở đây, luôn có thể giải quyết ổn thỏa. Nhưng vào lúc dùng người thế này, Chu Quốc Húc cũng không tiện trách mắng nhiều, Nhạc Cường à, trong công việc lúc nào cũng sẽ gặp phải những khó khăn như vậy, chúng ta làm lãnh đạo, chính là phải vượt khó đi lên. Vậy tôi sẽ cố gắng hết sức. Tiền Nhạc Cường nói câu này với vẻ vô cùng không chắc chắn. Chu Quốc Húc lúc này mới thoáng hài lòng một chút, còn nữa, mấy khoản vay mới đã nộp cho ngân hàng, cậu cũng mau chóng theo sát. Việc đó cũng là Lỗ Tổng phụ trách mà. Tiền Nhạc Cường cảm thấy đầu mình có chút lớn, Lỗ Tổng từ chức quá đột ngột, chúng ta không có chút chuẩn bị nào, công việc hiện tại cũng chưa bàn giao xong. Cụ thể Lỗ Tổng thao tác thế nào chúng tôi cũng không biết. Vậy thì gọi điện cho Lỗ Trung Minh, hỏi ông ta. Chu Quốc Húc bắt đầu trở nên rất không kiên nhẫn. Chu Tổng và Lỗ Tổng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chắc chắn đã có vấn đề gì đó. Tiền Nhạc Cường thầm nghĩ. Lỗ Trung Minh vì tập đoàn Quân Thành mà cúc cung tận tụy, mọi việc lớn nhỏ trong tập đoàn đều do một tay ông ta quản lý, ông ta đột ngột từ chức, khiến tất cả mọi người đều trở tay không kịp. Ai cũng đang đoán xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lý do sức khỏe. Sức khỏe của Lỗ Trung Minh tốt lắm mà. Bây giờ thấy dáng vẻ của Chu Quốc Húc, Tiền Nhạc Cường cơ bản có thể phán đoán, giữa Chu Quốc Húc và Lỗ Trung Minh đã xảy ra vấn đề nghiêm trọng. Mình có thể tạm thời đảm nhiệm chức tổng giám đốc, quả thực là chuyện đáng mừng, nhưng Tiền Nhạc Cường vô cùng rõ ràng, năng lực của mình hoàn toàn không thể so sánh với Lỗ Trung Minh. Hai việc này hiện tại là quan trọng nhất của công ty. Chu Quốc Húc kỳ thực đối với năng lực làm việc của Tiền Nhạc Cường cũng không quá yên tâm, chỉ là bây giờ cũng không có biện pháp nào tốt hơn, cậu đều phải nắm chặt mà làm, có chuyện gì kịp thời báo cáo cho ta. Tôi biết rồi, Chu Tổng, nếu không có chuyện gì khác, tôi xin phép ra ngoài trước. Tiền Nhạc Cường có vẻ hơi căng thẳng nói. Cậu đi đi. Chu Quốc Húc phất tay, lại có chút bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Lần đầu tiên Lỗ Trung Minh được nhàn rỗi như vậy, có thể ở nhà chăm sóc mấy chậu hoa cỏ của mình. Ông ta rất sớm đã thích trồng hoa, nhưng từ khi trở thành tổng giám đốc tập đoàn Quân Thành, thật sự là quá bận rộn, bận đến nỗi không có thời gian chăm sóc những bảo bối này. Vợ ông, Cố Tiểu Nghệ, là một bác sĩ, công việc thường ngày cũng bận rộn, còn phải chăm sóc cậu con trai đang học cấp 2, cũng không có thời gian rảnh. Mấy chậu hoa đều khô héo, khiến Lỗ Trung Minh vô cùng đau lòng. Trung Minh, thật sự không đi làm nữa à? Cố Tiểu Nghệ đi đến bên cạnh Lỗ Trung Minh. Ừ, thật sự không đi nữa. Hôm nay em cũng không đi làm sao? Lỗ Trung Minh chuyên tâm chăm sóc hoa cỏ, đầu cũng không ngẩng lên. Hôm nay em phải trực ca đêm. Cố Tiểu Nghệ do dự một chút rồi nói, Trung Minh, anh vì tập đoàn Quân Thành mà cống hiến bao nhiêu năm, không có công lao cũng có khổ lao chứ, Chu Quốc Húc thật sự cứ thế để anh đi sao? Lỗ Trung Minh dừng động tác trong tay lại, đâu phải ông ta để anh đi. Là tự anh muốn từ chức. Triết lý kinh doanh không hợp, mâu thuẫn giữa nhau không thể hòa giải, tự nhiên khó mà tiếp tục làm chung. Chuyện này cũng giống như vợ chồng sống với nhau, cãi vã lặt vặt thì không sao, nhưng nếu có mâu thuẫn về bản chất, hoặc là miễn cưỡng sống chung mà cả hai đều khó chịu, hoặc là ly hôn thôi. Ôi, Trung Minh, còn liên quan đến cả chuyện vợ chồng sao? Anh có phải định ly hôn với em không đấy? Bà xã đại nhân, anh chỉ ví von một chút thôi. Thôi được, anh cứ ở nhà đi. Dù sao anh vì tập đoàn Quân Thành bán mạng bao nhiêu năm, chưa từng được nghỉ ngơi đàng hoàng. Đợi cuối tuần, em đổi ca vài ngày, chúng ta đưa con trai đi du lịch. Lỗ Trung Minh cười cười. Đúng vậy, đã lâu lắm rồi không được nhàn rỗi như vậy, nói ra cũng có chút không quen. Chỉ là, như chính ông ta đã nói, triết lý đã thay đổi, có sự khác biệt về bản chất, thì tiếp tục ở lại cùng nhau thật sự không có nhiều ý nghĩa. Lỗ Trung Minh cũng không cho rằng mình là không thể thiếu ở tập đoàn Quân Thành, nhưng ông ta cũng biết, không có sự quản lý của mình, Chu Quốc Húc sẽ gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là khi ông ta một lòng chỉ nghĩ đến đứa con trai kia. Chuông cửa vang lên. Chắc lại là chuyện phát nhanh của anh rồi. Vài chục giây sau, giọng Cố Tiểu Nghệ vang lên, Trung Minh, có khách đến. Khách? Ai vậy? Lỗ Trung Minh đứng dậy quay đầu lại. Lôi Hoan Hỷ. Lôi Tổng, sao cậu lại đến đây? Đến đào người chứ sao ạ? Lôi Hoan Hỷ vậy mà lại đi thẳng vào vấn đề. Tay hắn còn cầm một chậu hoa lan. Cười hì hì nói, lần đầu đến nhà, không thể đi tay không, tôi từ chỗ lão gia tử trộm một chậu hoa lan. Lỗ Tổng, xem thử thế nào. Mắt Lỗ Trung Minh lập tức sáng lên, trong khoảnh khắc đã ném chuyện Lôi Hoan Hỷ nói muốn đào người ra sau đầu. Cha của Lôi Hoan Hỷ, Kiều Điên Kiều Viễn Phàm lừng danh. Là một người yêu hoa cỏ, làm sao có thể chưa từng nghe qua đại danh của Kiều Điên. Vốn dĩ ông ta đã rất muốn đến bái phỏng Kiều Viễn Phàm, nhưng cân nhắc đến mối quan hệ giữa Chu Quốc Húc và Lôi Hoan Hỷ, để tránh hiềm nghi. Ông ta vẫn phải kìm nén ý nghĩ đó. Bây giờ, đã không còn ở tập đoàn Quân Thành, còn phải quan tâm gì nữa? Đây là túy mỹ nhân. Lôi Hoan Hỷ cười giới thiệu, ngài xem nó phong thái thước tha, bộ rễ hơi không ngay ngắn, có giống một mỹ nhân say rượu đi đường lão đảo không? Giống, giống. Lỗ Trung Minh luôn miệng nói, vợ ơi, hôm nay có khách quý đến, mua mấy món ngon về. Lôi Tổng, món quà hậu hĩnh này tôi nhận. Lỗ tổng trước đây là hòa thượng sao? Lôi Hoan Hỷ bỗng dưng nói một câu không đầu không đuôi. Cái gì? Hòa thượng. Lỗ Trung Minh đang chuyên tâm ngắm túy mỹ nhân khẽ sững sờ. Lôi Hoan Hỷ nghiêm túc nói, đại văn hào Tô Đông pha đời Tống Bình Sinh thích thăm chùa hỏi đạo, có một lần cởi quan phục, mặc thường phục đến một ngôi chùa du ngoạn. Vị phương trưởng của chùa thấy người đến tướng mạo tầm thường, ăn mặc giản dị, liền ngồi yên trên ghế không động, chỉ lười biếng đưa tay bảo tiểu hòa thượng dọn chỗ cho khách, coi như chào hỏi, ngồi, trà. Tô Đông pha thấy phương trưởng đối đãi mình lạnh nhạt như vậy, có chút không vui, liền muốn trêu chọc vị tăng nhân lấy áo mũ đo người này, bèn ra lệnh cho tiểu hòa thượng đứng bên cạnh, lấy sổ công đức ra đây, ý là muốn cúng dường một ít tiền hương khói. Sổ công đức mang tới, Tô Đông pha liền trước mặt phương trưởng đề bút viết, hương hỏa 100 lạng. Vị phương trưởng ở bên cạnh ngẩng cổ nhìn thấy, trong lòng vui mừng, nhiệt tình đứng dậy, mời ngồi, rồi lại ra lệnh cho tiểu hòa thượng, dâng trà. Tô Đông pha cười một tiếng, lại ghi lạc khoản trên sổ công đức, đồng pha cư sĩ Tô Thức. Vị phương trưởng kia xem xong giật nảy mình, ông không ngờ người trước mắt trông có vẻ bình thường lại là đại học sĩ Tô Thức danh tiếng lẫy lừng, vội vàng cúi người hành lễ, cười rạng rỡ nói, mời thượng tọa, rồi lại vội vàng ra lệnh, mau, dâng trà ngon nhất. Lỗ Trung Minh nghe xong điển cố này, cười ha hả. Lôi Hoan Hỷ cũng cười nói, vừa rồi mới vào, lỗ tổng một bộ xa cách, nhưng vừa thấy chậu túy mỹ nhân này, liền muốn mời tôi ăn cơm, cái bộ dạng con buôn này quả thật giống hệt vị hòa thượng kia. Đúng vậy, đúng thế. Lỗ Trung Minh liên tục gật đầu, quà bình thường thật sự không vào mắt tôi, nhưng chậu túy mỹ nhân này là xuất từ tay đại sư, cậu vậy mà lại tặng cho tôi, vậy thì tôi nhất định phải mời cậu một bữa thịnh soạn. Cho dù bây giờ cha cậu có đủ giấc đến đây, tôi cũng tuyệt đối không trả lại. Túy mỹ nhân, quá đẹp. Cái vẻ kiên quyết giữ lấy, người mất của đến cũng quyết không trả kia, không khỏi khiến người ta bật cười. Lôi Hoan Hỷ cũng không vội, ung dung cùng ông ta trò chuyện về tâm đắc nuôi lan. Cha hắn là Kiều Viễn Phàm, đại sư huynh là Quan Bảo Phương, cho dù mình không thích nuôi lan, nhưng kiến thức về phương diện này vẫn vượt xa người thường. Lỗ Trung Minh nghe mà say sưa. Ông ta chỉ là một người yêu thích sơ cấp, làm sao có thể nghe được những phân tích sâu sắc như vậy? Đây chính là chân truyền từ con trai ruột của Kiều Điên. Về phần mục đích thật sự của Lôi Hoan Hỷ hôm nay, Lỗ Trung Minh căn bản không có thời gian để ý tới. Từng đợt mùi thức ăn thơm lừng từ trong bếp thoảng ra. Lôi tổng, cha cậu là đại sư nuôi lan, nhưng cha vợ của tôi là đầu bếp danh tiếng. Lỗ Trung Minh có chút khoe khoang nói, vợ tôi tuy sau này học y, nhưng tay nghề nấu ăn là gia truyền đấy. Hôm nay cậu được ăn ngon rồi. Lát nữa hai chúng ta hảo hảo uống một chén, những kiến thức nuôi lan kia, cậu lại truyền thụ cho tôi một ít. Được, được. Lôi Hoan Hỷ một mực đồng ý, mình lần này vốn là mang theo nhiệm vụ đến, bây giờ nhiệm vụ còn chưa đâu vào đâu, làm sao có thể dễ dàng rời đi. Hắn sớm đã nghe nói Lỗ Trung Minh thích hoa cỏ, cũng đã chuẩn bị kỹ lưỡng để từ đây mở ra đột phá khẩu. Một nhân tài như Lỗ Trung Minh, mình nhất định phải thu vào tay. Một bàn thức ăn rất nhanh đã được dọn lên, còn có một bình rượu ngon. Đây là rượu ta quý trọng đã lâu. Lỗ Trung Minh huyền bí nói, rượu nguyên tương chính hiệu, hoàn toàn khác với những loại treo đầu dê bán thịt chó trên thị trường. Cậu tặng ta túy mỹ nhân, ta mời cậu uống rượu ngon. Con buôn, đúng là con buôn mà. Lôi Hoan Hỷ vừa cười vừa lắc đầu luôn miệng nói, ta sớm đã nghe nói làm ăn phải giống như hạng con buôn nhà ngươi, vốn ta còn không tin, bây giờ thật sự tin rồi. Ha ha ha, tới, uống rượu, nếm thử tay nghề vợ ta đi. Phải nói, tay nghề của Cố Tiểu Nghệ thật sự không tệ, Lôi Hoan Hỷ ăn mà khen không ngớt miệng. Cố Tiểu Nghệ nghe hai người đàn ông ở đó tân bốc nhau, cũng cảm thấy rất thú vị. Chồng mình ở tập đoàn Quân Thành chức vị càng cao, lại càng ít ở nhà, dù có ở nhà, trên mặt cũng thường mang vẻ yêu quốc yêu dân. Đã lâu lắm rồi không thấy ông cười như hôm nay. Được rồi, chuyện phím cũng đã nói, rượu cũng đã uống, nói chuyện chính sự thôi. Lôi Hoan Hỷ đặt đũa xuống nói, Lỗ Tổng, mục đích của tôi là gì vừa vào cửa đã nói rồi, bây giờ đến lượt ngài, đến chỗ tôi, ngài muốn điều kiện gì? Nụ cười trên mặt Lỗ Trung Minh biến mất. Ông ta trầm mặc một lúc, chỉ vào vợ mình nói, khi đó... Tiểu Nghệ còn ở một bệnh viện ngoại tỉnh, ta vẫn luôn muốn đưa cô ấy về Vân Đông, nhưng cậu cũng biết việc này khó khăn thế nào. Từ một bệnh viện nhỏ ở nơi khác, điều về một bệnh viện hạng nhất cấp 3 ở Vân Đông, khó khăn biết bao. Về sau, Chu Quốc Húc cũng không biết từ đâu biết được tình hình này. Khoảng cuối năm đó, Chu Quốc Húc đã thành công điều Tiểu Nghệ về Bệnh viện Nhân dân Vân Đông, khiến vợ chồng ta không cần phải sống xa nhau nữa. Không chỉ ta cảm kích Chu Quốc Húc, Tiểu Nghệ còn cảm kích hơn cả ta. Cho nên từ lúc đó, ta đã nghĩ... Trừ phi Chu Quốc Húc đuổi ta đi, nếu không, ta sẽ vì ông ấy bán mạng cả đời. Nhưng cuối cùng, Lỗ Trung Minh vẫn tự mình chủ động rời đi. Còn có ta. Lỗ Trung Minh lập tức chỉ vào mình nói tiếp, từ khi ta vào tập đoàn Quân Thành, Chu Quốc Húc vẫn luôn cầm tay chỉ việc cho ta. Ta đã phạm rất nhiều sai lầm, nhưng Chu Quốc Húc chưa bao giờ trách cứ ta, ngược lại, ông ấy luôn ở đó nói cho ta biết tại sao lại phạm những sai lầm đó, nên phòng ngừa và sửa chữa thế nào. Ta quả thực đã rời khỏi tập đoàn Quân Thành, rời khỏi Chu Quốc Húc, nhưng đến bây giờ ta vẫn rất cảm kích ông ấy. Ông ấy đã giúp đỡ ta, mới có ta của hiện tại. Nếu không, bây giờ cậu cũng sẽ không đến đào ta, căn bản cũng không ai biết ta là ai. Cho nên nếu cậu muốn thông qua việc đào ta để đối phó với Chu Quốc Húc, xin lỗi, ta từ chối. Lôi Hoan Hỷ gãi đầu, Lỗ Tổng, tại sao ngài lại nghĩ tôi đến đào ngài để đối phó với Chu Quốc Húc? Người trong cuộc thì mê, người ngoài cuộc thì tỉnh. Lỗ Trung Minh khẽ thở dài, Chu Quốc Húc ở trong cuộc, tự nhiên không nhìn thấy. Đầu tiên là vốn san hô đỏ của Adrian, thông qua Chu Tấn Nham đã mạnh mẽ tiến vào hội đồng quản trị của tập đoàn Quân Thành, thành công có được một ghế, nhưng cổ phần của họ trong tập đoàn căn bản là không đáng kể. Tiếp theo, Chu Quốc Húc vì giúp con trai mình mà vay tiền cậu, cậu đã đưa ra đề án dùng cổ phần để thế chấp. 100 triệu, dựa vào sự hiểu biết của ta về tình hình tài chính hiện tại của tập đoàn Quân Thành, trừ phi có tình huống đặc biệt xảy ra, nếu không đến ngày trả nợ, Chu Quốc Húc chắc chắn không thể hoàn trả. Như vậy, 100 triệu cổ phần này sẽ thuộc về cậu. 100 triệu vẫn không thể chi phối được quyền bỏ phiếu của hội đồng quản trị, nhưng ta tin là còn có lần sau. Chu Quốc Húc để vượt qua khủng hoảng, sẽ còn tiếp tục dùng phương thức thế chấp cổ phần để vay tiền cậu, bởi vì dù sao cậu cũng là con rể tương lai của ông ấy, xem như người nhà, đem cổ phần thế chấp cho người nhà, Chu Quốc Húc vẫn sẽ vui lòng. Nhưng mà, công ty Phương Thốn hiện nay tuy phát triển không tồi, song mỗi lần động đến lại phải lấy ra 100 triệu bạc. Ta nghĩ dù là cậu cũng không thể làm được. Vậy phải làm sao? Adrian, vốn san hô đỏ, chỉ có họ mới có thể cung cấp nguồn vốn liên tục như vậy, còn cậu, chính là một cây cầu ở giữa. Ta càng có lý do để tin rằng, một khi đã mở ra tiền lệ thế chấp cổ phần, sẽ không thể dừng lại được. Vốn san hô đỏ sẽ dùng hết toàn lực để đả kích giá cổ phiếu của tập đoàn Quân Thành, giá cổ phiếu một khi đã thấp, 100 triệu vay mượn, sẽ phải dùng nhiều cổ phần hơn mới đủ. Và Adrian cùng vốn san hô đỏ, cũng có thể có được nhiều cổ phần hơn của tập đoàn Quân Thành, từ đó hoàn toàn khống chế tập đoàn. Thật phi thường lợi hại. Lỗ Trung Minh gần như đã đoán trúng mọi chuyện. Chẳng trách Adrian lại cấp thiết muốn đào Lỗ Trung Minh về như vậy. Ông ta không chỉ hiểu rõ Chu Quốc Húc, hiểu rõ tập đoàn Quân Thành, mà đầu óc còn vô cùng minh mẫn. Những phân tích phán đoán của ông ta thật tinh chuẩn không sai. Phần lớn đều không sai, chỉ có một chuyện nhỏ là ngài không nghĩ tới. Lôi Hoan Hỷ cười nói, ngài nói tôi là cây cầu giữa vốn san hô đỏ và tập đoàn Quân Thành. Ngài sai rồi, tôi không phải cây cầu, tôi cũng không muốn làm cây cầu. Lỗ Tổng, tôi có thể nói rõ cho ngài biết, Adrian chỉ là thuộc hạ của tôi mà thôi. Cái gì? Lỗ Trung Minh phản phất như nghe được một chuyện khó tin nhất trên đời, cậu nói Adrian là thuộc hạ của cậu. Vậy vốn san hô đỏ cũng thuộc về cậu. Adrian đúng là thuộc hạ của tôi, nhưng vốn san hô đỏ không phải thuộc về tôi. Ý gì? Lông mày Lỗ Trung Minh nhíu chặt lại. Lỗ Tổng, vốn san hô đỏ là một gã khổng lồ tài chính, điểm này không sai, thứ mà nó muốn nuốt chửng, không ai có thể thoát được. Nhưng có một số việc ngài có lẽ không rõ lắm, còn cá sấu tài chính này, kỳ thực cũng chỉ là nanh vuốt mà thôi. Khi Lôi Hoan Hỷ nói ra những lời này, Lỗ Trung Minh đơn giản là khó có thể tin nổi. Một tổ chức như vốn san hô đỏ, vậy mà chỉ là nanh vuốt. Lôi Hoan Hỷ cười cười tiếp tục nói, ngài có thể không tin lắm, nhưng tôi vẫn muốn nói cho ngài nghe, có một tổ chức tài chính vô cùng khổng lồ. Những tổ chức như vốn san hô đỏ, ở trong đó đâu đâu cũng có. Tùy tiện điều động một cái ra, đều là những gã khổng lồ tài chính đáng sợ. Nếu họ thật sự muốn ăn tươi nuốt sống các vị căn bản không có sức phản kháng. Họ có nguồn vốn vô tận, họ có thể cho phép tổn thất vài trăm triệu đô la, điều đó đối với họ không đáng kể chút nào. Ngài cho rằng vốn san hô đỏ đã sớm động thủ với tập đoàn Quân Thành rồi ư? Không, họ còn chưa bắt đầu phát lực. Khi họ đưa ra quyết định cuối cùng, tôi cam đoan, tập đoàn Quân Thành một chút năng lực chống đỡ cũng không có. Lỗ Trung Minh không tin lắm, hay nói chính xác hơn là ông ta không thể tin được. Đây là chuyện đáng sợ đến mức nào? Thật sự có một tổ chức như vậy sao? Ít nhất Lỗ Trung Minh chưa bao giờ nghe nói qua. Nhưng ông ta cũng biết tính cách của Lôi Hoan Hỷ tuyệt đối sẽ không vô cớ đến hù dọa mình. Lỗ Trung Minh rất rõ ràng Lôi Hoan Hỷ tuyệt đối sẽ không vô cớ đến hù dọa mình. Hắn đã nói như vậy, thì tổ chức đó nhất định tồn tại. Lôi Tổng, cậu nói Adrian là thuộc hạ của cậu, vậy cậu chính là lãnh tụ của tổ chức này. Điểm này không sai, một chút cũng không sai. Tối thượng phán quyết quan của Liên minh Kim Cương. Nhưng vấn đề là hiện tại Lôi Hoan Hỷ còn không thể nói cho Lỗ Trung Minh những chuyện này. Cho nên Lôi Hoan Hỷ đã trả lời như vậy, tôi không phải lãnh tụ của tổ chức này, Lỗ Tổng, ngài nhìn toàn thân trên dưới tôi có điểm nào giống lãnh tụ không? Chỉ là người lãnh đạo của tổ chức này, là một người bạn cực kỳ tốt của tôi, cho nên dưới đề nghị của anh ấy, Adrian tạm thời quy về dưới trướng của tôi. Tôi sở dĩ nói cho ngài những điều này, là muốn nhắc nhở ngài, trước khi sự tình trở nên tồi tệ hơn, hãy mau chóng chuẩn bị. Chuẩn bị gì? Lông mày Lỗ Trung Minh nhíu chặt lại. Ngăn chặn tập đoàn Quân Thành thực sự rơi vào tay người khác. Lôi Hoan Hỷ vô cùng thẳng thắn nói thật với ngài, tôi cuối cùng sẽ trở thành con rể của Chu Quốc Húc, cho nên tôi đang thu mua lượng lớn cổ phần của tập đoàn Quân Thành. Nhưng, tôi chưa bao giờ muốn làm chủ tịch của tập đoàn, đồng thời, tôi cũng không muốn nhìn thấy Chu Tấn Nha một ngày nào đó sẽ tiếp quản tập đoàn. Điều đó không tốt, thật sự vô cùng không tốt. Cái gì là người một nhà? Quan điểm của tôi và ngài có chút không giống. Ở tập đoàn Quân Thành, Chu Tấn Nham không phải là người một nhà, chỉ là một người ngoài mà thôi. Ngài, Lỗ Trung Minh, mới là người một nhà, là người nhà thực sự của tập đoàn Quân Thành. Tập đoàn Quân Thành sớm muộn gì cũng sẽ sụp đổ, điểm này trong lòng chúng ta đều rất rõ ràng. Cho nên đến ngày đó, tôi hy vọng có một người nhà đến nắm giữ tập đoàn. Nói xong, hắn nhìn Lỗ Trung Minh nói, mà người nhà này chính là ngài, Lỗ Trung Minh. Lỗ Trung Minh lại một lần nữa trầm mặc. Lôi Hoan Hỷ nói không sai, một chút cũng không sai. Ông ta là người nhà của tập đoàn Quân Thành. Ông ta từ đầu đến cuối đều xem tập đoàn Quân Thành như nhà của mình. Không ai có thể chia cắt mình và tập đoàn Quân Thành. Lôi Hoan Hỷ tiếp tục nói, cho nên tôi tưởng tượng rằng, khi một ngày nào đó tập đoàn Quân Thành bị tôi khống chế, vậy thì tôi sẽ để An Ni đảm nhiệm chức chủ tịch hội đồng quản trị, còn ngài sẽ giữ chức tổng giám đốc, phụ trách tất cả hoạt động của tập đoàn. Để cho ta. Lỗ Trung Minh khẽ sững sờ rồi tim đập thình thịch. Không sai, mình bây giờ quả thực đã rời khỏi tập đoàn Quân Thành, nhưng ông ta không vui, vô cùng không vui. Nếu có một ngày mình có thể trở lại, Lỗ Trung Minh sẽ không từ chối. Đương nhiên, điều này phải giải quyết tốt sự khác biệt về triết lý kinh doanh mới được. Lỗ Tổng, thẳng thắn mà nói, tôi không hiểu rõ tập đoàn Quân Thành vận hành như thế nào, An Ni cũng vậy. Chỉ có ngài là hiểu rõ nhất. Lôi Hoan Hỷ hết sức chăm chú nói, cho nên đem tập đoàn giao cho ngài, chúng tôi vô cùng yên tâm. Bất kỳ quyết định nào ngài đưa ra, chúng tôi đều tuyệt đối sẽ không can thiệp. Lỗ Trung Minh có chút nửa tin nửa ngờ, Lôi Tổng, cậu thật sự tin tưởng tôi như vậy sao? Lôi Hoan Hỷ cười nói, tôi không thích nói những đạo lý lớn lao, nhưng hôm nay tôi cảm thấy phải nói một chút. Tôi xin nói về triết lý quản lý của tôi ở công ty Phương Thốn. Tôi vô cùng tin tưởng vào đạo tri nhân thiện nhiệm của người lãnh đạo. Thiện nhiệm có nghĩa là tin tưởng người đó, giao cho họ chức vụ phù hợp nhất, cho họ một sân khấu để thỏa sức thi triển tài hoa. Kỳ thực, tri nhân và thiện nhiệm là không thể tách rời. Vừa phải nhìn thấy sở trường của nhân tài, cung cấp đủ cơ hội để họ phát huy, lại vừa phải ghi nhớ những thiếu sót của họ để phòng ngừa những rắc rối có thể xảy ra, khiến họ không có cơ hội bộc lộ điểm yếu. Đây mới là biện pháp tốt nhất để một người lãnh đạo phát huy cái thiện, tránh cái ác. Đương nhiên, muốn để nhân tài trung thành với mình, người lãnh đạo trước tiên phải thể hiện tấm lòng cầu hiền như khác của mình, dù sao nhân tài cuối cùng vẫn khao khát gặp được bá nhạc biết thưởng thức mình. Nói đến đây, Lôi Hoan Hỷ nhìn Lỗ Trung Minh một cái, phát hiện ông ta đang nghe rất chăm chú, là một người lãnh đạo, phải tạo ra một môi trường mà nhân viên dám làm, chịu làm, và nguyện làm. Như vậy mới có thể khiến mỗi nhân viên gạt bỏ lo lắng, chủ động khai phá tiềm năng, tích cực thể hiện tài năng, chứ không phải là phục tùng một cách thụ động, hay sợ đầu sợ đuôi. Muốn xác định một cán bộ có đáng tin cậy hay không, biện pháp tốt nhất là thăm dò họ, chứ không phải quan sát họ. Ví dụ như khi tôi thật sự hoài nghi nhân viên của mình, tôi cũng sẽ không trực tiếp thể hiện ra, mà là thăm dò một cách bất động thanh sắc, để tránh nghi ngờ sai, mọi người vạch mặt nhau sẽ khó thu dọn tàn cuộc. Quản lý đội ngũ bên ngoài và quản lý đội ngũ bên trong cũng cùng một đạo lý, cũng phải làm được nghi nhân bất dụng, dụng nhân bất nghi. Các đội ngũ bên ngoài đều là những tổ chức độc lập, có lợi ích riêng, cơ bản là hợp thì đến, không hợp thì đi. Khi khảo sát các đội ngũ bên ngoài, càng phải cẩn thận hơn, để tránh gây ra những phiền phức không cần thiết. Thông qua thăm dò, đánh giá ra ai là người có thể tin tưởng, đây là việc cấp bách. Nếu trong lòng còn nghi ngờ, thì không thể nào thành lập được một đội ngũ bên ngoài có độ thống nhất cao. Lỗ Trung Minh liên tục gật đầu. Lôi Hoan Hỷ lúc này lòng tin càng thêm vững chắc, thời Tam Quốc, Quan Vũ cuối cùng không thể quy thuận Tào Tháo, là vì Tào Tháo không thể nắm được trái tim của ông ấy. Một người lãnh đạo xứng chức, phải thực sự lay động được nhân viên. Lãnh đạo phải thông qua công việc của người khác để đạt được mục tiêu của tổ chức, đó là một loại ảnh hưởng và cảm ứng mà một người hoặc một số ít người tạo ra đối với đa số. Bởi vì đối tượng được lãnh đạo là người chứ không phải vật, chỉ có thể dùng trí chứ không thể dùng sức đoạt, cho nên sự tương tác giữa trái tim và trái tim, sinh ra cảm ứng, mới là trọng điểm quản lý của tôi. Trái tim của nhân viên trực tiếp ảnh hưởng đến hiệu quả lãnh đạo. Có thể gặp gỡ, còn phải có thể hợp tác, mới có thể đoàn kết chặt chẽ. Có cơ hội ở cùng nhau, lại không thể trải lòng, hợp tác chặt chẽ, chính là hữu duyên vô phận, chẳng thà không gặp. Người lãnh đạo và nhân viên gặp nhau và hòa hợp, có khi là vừa gặp đã thân, chứng tỏ tần số của hai bên gần nhau, quả thực là cùng chung chí hướng, cũng có khi sau khi trải nghiệm mới phát hiện hữu duyên vô phận, như nước với lửa, rất nhanh liền mỗi người một ngã, không thể trải lòng. Nói chung, quá trình người lãnh đạo chọn người và nhân viên chọn chủ đều thuộc về sự tương tác giữa trái tim và trái tim. Mấu chốt nằm ở ba chữ tâm sau đây. Đầu tiên là thấu tâm. Hiểu rõ đối phương có phải là người mình muốn dùng, hoặc là minh chủ mình muốn đi theo. Thứ hai là trải tâm. Tôi vô cùng tin tưởng vào đạo lý được lòng người thì được thiên hạ, mất lòng người thì mất tất cả, nên rất coi trọng nhân tài. Nhân viên cũng hiểu rằng minh chủ khó gặp, nên trân quý cơ hội tốt. Cả hai tôn trọng lẫn nhau, gặp gỡ mà có thể hòa hợp, mới có thể thận trọng trải lòng với nhau. Cuối cùng là liên tâm. Gặp gỡ và hòa hợp nếu chỉ là nhất thời nông nổi, tất sẽ sớm chia lìa, hai trái tim không thể nối liền. Nếu xuất phát từ chân thành, rất nhanh sẽ có thể nuôi dưỡng được sự ăn ý sâu sắc, và càng thân thiết, càng có thể liền tâm. Muốn để người khác tin tưởng mình, vô điều kiện giúp đỡ mình, Lỗ Tổng à, cũng đơn giản chỉ là ba trái tim này mà thôi. Ba trái tim, ba trái tim. Lỗ Trung Minh không ngừng lặp lại câu nói này. Đây là lần đầu tiên Lôi Hoan Hỷ đưa ra lý luận ba trái tim trước mặt người ngoài. Lỗ Trung Minh lắng nghe từng câu từng chữ của Lôi Hoan Hỷ, cẩn trọng vô cùng. Lôi Hoan Hỷ xưa nay không thích nói đạo lý lớn, vậy mà hôm nay lại nói một tràng, hiệu quả xem ra lại rất tốt. Lôi Hoan Hỷ cười nhẹ nói, nếu huynh có thể đến, tại hạ cũng sẽ dùng ba chữ tâm này để đối đãi. Tương lai của tập đoàn Quân Thành sẽ giao cả cho huynh quán xuyến, tại hạ và An Ni đều sẽ là hậu phương vững chắc. Chúng ta tuyệt đối không can dự vào chuyện quản lý của huynh, dù có gặp phải bất đồng lớn, chúng ta cũng sẽ dốc hết sức mình, thẳng thắn trao đổi, đem mọi suy nghĩ đặt cả lên bàn. Lỗ Trung Minh còn đang cân nhắc, thì Cố Tiểu Nghệ, hiền thê của y vẫn im lặng nãy giờ, bỗng lên tiếng, Trung Minh, lẽ ra chuyện của các chàng thiếp không nên xen vào, nhưng hôm nay thiếp xin được nói vài lời. Chàng theo Chu Quốc Húc bao năm qua, tận tâm tận lực, cần cù chăm chỉ, gần như đã dốc cạn toàn bộ tâm huyết cho tập đoàn Quân Thành. Có thể nói sự thành công của Quân Thành có một phần công lao rất lớn của chàng. Chu Quốc Húc trước kia quả thực là một đông gia cực kỳ tốt. Thế nhưng sau này thiếp phát hiện, mỗi khi trở về chàng càng lúc càng không vui, luôn thở ngắn than dài, chàng và Chu Quốc Húc đã nảy sinh xung đột nghiêm trọng trong triết lý kinh doanh. Không phải vì chàng là phu quân của thiếp mà thiếp bênh vực, trong mắt thiếp, chàng là vì tập đoàn Quân Thành, còn Chu Quốc Húc là vì muốn con trai của ông ta thuận lợi kế vị. Chàng vẫn luôn muốn được thỏa sức thi triển toàn bộ hoài bão của mình, nhưng lại chẳng có cơ hội thích hợp. Đời người có được mấy cái 10 năm để cho chàng tiêu hao. Hôm nay Lôi công tử tới đây, đã nói với chàng thấu đáo như vậy, thiếp thực sự không nghĩ ra chàng còn có gì để đắn đo nữa. Chẳng lẽ chàng còn muốn lãng phí thêm một thập kỷ nữa ư, đến lúc đó, chàng đã già rồi. Lỗ Trung Minh trầm mặt không nói. Năm nay y đã 44 tuổi, đời người có được mấy lần 44 năm. Y ngẩng lên nói, Lôi công tử, nếu thực sự cần tại hạ có mấy điều kiện. Lôi Hoan Hỷ đáp, huynh cứ nói. Lỗ Trung Minh thẳng thắn, thứ nhất, nhất định phải bảo đảm cơ cấu của tập đoàn Quân Thành được nguyên vẹn. Từ trên xuống dưới, mỗi một bộ phận hiện tại đều đã thành hình, bất kể tương lai có biến hóa gì, chỉ cần những bộ phận và nhân viên này còn đó, tại hạ có lòng tin gây dựng lại Quân Thành. Nhưng nếu muốn một đời vua một đời tôi, thì sẽ rất khó. Lôi Hoan Hỷ không chút do dự đáp, những người mà huynh cho rằng nên giữ lại ở Quân Thành, tại hạ một người cũng không động đến. Lỗ Trung Minh gật đầu, nói tiếp, thứ hai, tại hạ cần nguồn ngân lượng dồi dào và liên tục. Nói thật, tập đoàn Quân Thành có không ít kế hoạch tốt, nhưng đều vì vấn đề tiền bạc mà bị đình trệ. Tại hạ muốn khởi động lại những kế hoạch này, sự hỗ trợ về mặt ngân lượng là không thể thiếu. Đến lúc đó, Lôi công tử ngài vạn lần không được keo kiệt. Lôi Hoan Hỷ cười nói, ta không có tiền, nhưng có người có tiền. Huynh cần bao nhiêu, cứ việc mở miệng, tóm lại một câu, vấn đề tiền bạc huynh không cần phải bận tâm. Lời hứa này khiến Lỗ Trung Minh yên tâm không ít, y nói, thứ ba, cũng là yêu cầu cuối cùng của tại hạ, hãy giữ lại cho Chu Quốc Húc một chức vị trong tập đoàn Quân Thành, một chức vị mang ý nghĩa tượng trưng. Lôi Hoan Hỷ trầm mặt, hắn hiểu ý của Lỗ Trung Minh. Dù sao, tập đoàn Quân Thành cũng do một tay Chu Quốc Húc sáng lập, vì cơ nghiệp này, lão đã hao tổn nửa đời tâm huyết, mà Lỗ Trung Minh vẫn còn tình cảm với Chu Quốc Húc. Thấy Lôi Hoan Hỷ im lặng, Lỗ Trung Minh sợ đối phương hiểu lầm, vội giải thích, Lôi công tử, tại hạ không có ý gì khác. Có thể không cho ông ta bất kỳ thực quyền nào, nhưng tại hạ hy vọng trong tập đoàn vẫn có vị trí của ông ta, xem như một sự tưởng nhớ. Lôi Hoan Hỷ đáp, Lỗ huynh, ta hiểu, ta hiểu. Ta sẽ lập một chức danh dự chủ tịch. Nếu Chu Quốc Húc bằng lòng, vị trí đó sẽ là của ông ta, nhưng ta chỉ lo liệu ông ta có chấp nhận không. Chu Quốc Húc đối với nhân viên trong công ty thường ngày rất hòa nhã dễ gần, nhưng thực chất lại là một người tâm cao khí ngạo. Lỗ Trung Minh nhớ rất rõ, năm xưa khi tập đoàn Quân Thành và tập đoàn Suối Biển đấu đá kịch liệt, trong một lần giao tranh thương trường, Quân Thành đã bại bởi Suối Biển. Lúc ấy, có vài người trong công ty bàn tán, vừa hay bị Chu Quốc Húc nghe được. Lão không nói gì ngay lúc đó, nhưng vẫn luôn nén một hơi trong lòng. Về sau, trong một cuộc giao tranh khác, tập đoàn Quân Thành đại thắng, Chu Quốc Húc bèn cho bày tiệc, còn cố ý mời mấy nhân viên đã bàn tán trước đó. Lỗ Trung Minh nhớ rất rõ, trên yến tiệc, Chu Quốc Húc đã nói thế này, thất bại lần trước tuyệt không ảnh hưởng đến ta. Chỉ cần ta còn ngồi ở vị trí này, ta sẽ dốc toàn lực tranh thủ thắng lợi, bất kể đối thủ là ai. Nếu có ngày ta cảm thấy mình làm không nổi nữa, không thể lãnh đạo cơ nghiệp này nữa, vậy ta sẽ chủ động rời đi. Nhưng chỉ cần ta còn ở đây, không ai có thể nói ta thất bại, không ai có thể khiến ta cúi đầu. Chu Quốc Húc chính là một người như vậy. Lão không thể chịu đựng được thất bại của mình. Cho nên, dù Lôi Hoan Hỷ có sắp xếp cho lão chức danh dự chủ tịch, liệu lão có chấp nhận không? Lão có chịu nhìn cơ nghiệp do một tay mình sáng lập nay lại thành của người khác, còn mình thì không còn quyền lên tiếng nữa không? Sẽ không. Lỗ Trung Minh rất chắc chắn là không. Lôi Hoan Hỷ biết mục đích chuyến đi này đã thành công, bèn nói, Lỗ Huynh, cứ quyết định vậy đi. Huynh cứ tạm thời nghỉ ngơi ở nhà một thời gian, Bổng Lộc, công ty Phương Thốn sẽ chiếu theo tiêu chuẩn trước đây của Huynh mà chu cấp đầy đủ. Lỗ Trung Minh vội lắc đầu, không được, không được. Tuy tại hạ là người hợp tác sớm nhất với công ty Phương Thốn, cũng là người từng bước dõi theo sự trưởng thành của nó, nhưng phương thức vận hành cụ thể của các vị, tại hạ vẫn hoàn toàn không rõ. Cho nên, tại hạ phải đưa ra một yêu cầu với ngài, hãy sắp xếp cho tại hạ một chức vị trong công ty Phương Thốn, chức vị gì cũng được. Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ một lát rồi sảng khoái đáp, được, vậy đành Quỷ Khuất Huynh tạm thời đảm nhiệm chức trợ lý đặc biệt của ta vậy. Lỗ Trung Minh cười nhận lời, Lôi công tử, chúng ta bây giờ bàn luận những chuyện này, cứ như thể tập đoàn Quân Thành đã đổi chủ rồi vậy. Lôi Hoan Hỷ đáp, không hề có vẻ nói đùa, chuyện sớm muộn thôi. Lần này chuyện của Chu Tấn Nham sẽ khiến tập đoàn Quân Thành một lần nữa nguyên khí đại thương. Sau đó sẽ còn rất nhiều phiền phức, những phiền phức mà không ai trong chúng ta ngờ tới. Tiếp theo, chính là lúc Sang Hô Đỏ toàn lực tiến công, trước đòn tấn công như vậy, Chu Quốc Húc đến sức phản kháng cũng không có. Lỗ Trung Minh lặng lẽ nói thật, tại hạ thực sự không muốn thấy ngày đó đến. Tại hạ không muốn phải đứng ở thế đối đầu với Chu Quốc Húc, không muốn thấy tập đoàn Quân Thành suy sụp. Đối với tại hạ, đó sẽ là một chuyện vô cùng đau đớn. Thế nhưng, có rất nhiều chuyện y không thể khống chế. Cái ngày mà y không mong đợi nhất, sớm muộn gì rồi cũng sẽ tới. Lỗ Trung Minh chưa bao giờ muốn đứng ở thế đối đầu với Chu Quốc Húc. Nhưng có những việc, dù ngươi không muốn, cũng không thể nào tránh khỏi. Lôi Hoan Hỷ vừa đi chưa đầy nửa canh giờ, Chu Quốc Húc đã tới. Cố Tiểu Nghệ rót trà cho Chu Quốc Húc, rồi rất ý tứ lui ra, Chu lão gia, mời dùng trà. Trong bệnh viện vừa có điện thoại tới, có một ca phẫu thuật khẩn cấp cần thiết đi một chuyến. Chu Quốc Húc cười nói, đệ muội thật hiền thục, người có một người vợ như vậy thật đáng ngưỡng mộ. Lỗ Trung Minh cũng cười nhẹ, Chu lão gia, mời ngồi. Hôm nay sao ngài lại có rảnh tới chỗ tại hạ? Chu Quốc Húc mở lời, ta đến để xin lỗi ngươi. Hôm đó, thái độ của ta rất không tốt, điểm này ta phải tự kiểm điểm. Lỗ Trung Minh cười nhạt, Chu lão gia đừng nói vậy, ngài là người lãnh đạo cơ nghiệp, dù ngài làm thế nào cũng đều là đúng, không có chuyện xin lỗi. Chu Quốc Húc đặt tách trà xuống, nói vậy, ngươi vẫn còn giận ta. Phải, ta đối với đứa con bất tài của mình, quả thực là quá quan tâm. Nhưng Trung Minh, ngươi cũng là người có con trai, cha mẹ nào mà không thương con mình. Con trai mà gặp chuyện, ngươi cũng sẽ bất chấp tất cả, phải không? Lỗ Trung Minh không hề che giấu, đúng vậy. Con trai tại hạ nếu xảy ra chuyện gì, tại hạ nhất định sẽ liều mạng tìm cách cứu giúp, dù phải tán gia bại sản cũng cam lòng. Nhưng có một tiền đề, cái gọi là tán gia bại sản, chỉ nhắm vào gia đình cá nhân của tại hạ, tuyệt đối không được liên lụy đến cơ nghiệp chung. Một cơ nghiệp, nhất là một cơ nghiệp lớn, có biết bao nhiêu nhân viên cần những người lãnh đạo chúng ta quan tâm. Nếu vì chuyện của con trai mình mà đẩy cơ nghiệp đến bờ vực phá sản, thì những nhân viên đó phải làm sao? Họ cũng có gia đình cần chăm lo, cũng có con cái cần tiền lương của họ để nuôi sống. Nếu chúng ta nhất định phải làm như vậy, thì đó chính là ích kỷ. Lỗ Trung Minh chưa bao giờ nói với Chu Quốc Húc những lời như vậy. Chu Quốc Húc gượng cười, thôi được, Trung Minh, những tranh cãi này chúng ta tạm gác lại một bên. Cơ nghiệp cần ngươi, trở về đi. Chỉ một câu đơn giản như vậy. Lỗ Trung Minh không biết nên nói gì cho phải. Dường như trong mắt Chu Quốc Húc, việc y rời khỏi công ty chỉ là đang dỗi hờn vặt vãnh, đợi qua cơn giận là sẽ tự động quay về. lão hoàn toàn không hiểu rõ bản chất của vấn đề. Lỗ Trung Minh quyết định cho Chu Quốc Húc một cơ hội cuối cùng, Chu lão gia, để tại hạ trở về cũng được. Ngân lượng dùng cho hoạt động kinh doanh bình thường của cơ nghiệp, một đồng cũng không được động đến, nhất là không được dính líu vào kế hoạch của Chu Tấn Nham. Cuộc nói chuyện với Lôi Hoan Hỷ đã khiến Lỗ Trung Minh hiểu rất rõ, kế hoạch của Chu Tấn Nham tuyệt đối sẽ không thành công. Nếu Chu Quốc Húc cứ tiếp tục cố chấp, tập đoàn Quân Thành chỉ có thể bị kéo xuống vũng lầy, càng lúc càng lún sâu. Sắc mặt Chu Quốc Húc khẽ biến, Trung Minh, không giấu gì ngươi, lần này chuyện của Tấn Nham, ta chắc chắn phải ra tay giúp, ngân lượng ta cũng đã huy động xong rồi. Lỗ Trung Minh cười nhạt. Y biết, vậy thì chẳng còn gì để nói nữa. Đã đến nước này, y cũng không cần phải giấu giếm, Chu lão gia, tại hạ đã gia nhập công ty Phương Thốn rồi. Chu Quốc Húc tưởng mình nghe lầm, cái gì? Lỗ Trung Minh thẳng thắn, ngay vừa rồi, Lôi Hoan Hỷ mới từ chỗ tại hạ rời đi. Hắn đã ngỏ lời mời, đồng thời trình bày cặn kẽ lý tưởng của hắn. Tại hạ cảm thấy, hắn sẽ thành công. Chu Quốc Húc vẫn không thể tin nổi. Lão kinh ngạc nhìn Lỗ Trung Minh, một lúc lâu sau mới thốt nên lời, Lôi Hoan Hỷ. Hắn vậy mà dám cướp người của ta. Lỗ Trung Minh lắc đầu, không phải cướp người. Khi tại hạ từ chức, tại hạ đã không còn là người của tập đoàn Quân Thành nữa, nên bất cứ ai cũng có thể mời tại hạ. Nói đến đây, y nhìn Chu Quốc Húc, Chu lão gia, đã nhiều năm như vậy, hãy để tại hạ nói với ngài vài lời tự đáy lòng. Trước đây, tại hạ vẫn luôn coi việc có một đông gia như ngài là điều may mắn nhất. Tại hạ đã học được rất nhiều điều từ ngài. Khi đó, ngài quyết đoán, cầu tiến, dường như trên đời này không có gì có thể làm khó được ngài. Thậm chí, trên thương trường ngài còn rất lãnh khốc vô tình. Đây tuyệt đối không phải là một từ xấu. Có lúc, làm ăn buôn bán quả thực cần phải lãnh khốc vô tình, mà điểm này lại chính là thiếu sót lớn nhất của tại hạ. Nhờ đó, ngài mới có thể thành công. Chu lão gia, ngài còn nhớ Hà Khánh Bảo không? Ngài còn nhớ năm xưa ngài đã đối phó với ông ta thế nào, đã dẫm lên vai ông ta để tập đoàn Quân Thành có bước nhảy vọt về chất không? Chu Quốc Húc đương nhiên nhớ. Năm đó, khi tập đoàn Quân Thành vẫn còn là công ty Quân Thành, tuy đã có quy mô nhất định, nhưng tuyệt đối chưa đạt tới tầm vóc như hiện tại. Lúc ấy, ở Vân Đông có một công ty rất lớn là công ty trách nhiệm hữu hạn Thực Nghiệp Phong Bằng, giám đốc chính là Hà Khánh Bảo. Trên thương trường, Quân Thành và Phong Bằng nảy sinh không ít xung đột. Hà Khánh Bảo khi đó căn bản không coi Chu Quốc Húc và công ty Quân Thành ra gì. Ông ta ra sức chèn ép công ty Quân Thành, có những kế hoạch, ông ta thà chịu lỗ vốn cũng quyết không để Quân Thành có được. Khoảng thời gian đó, công ty Quân Thành bị chèn ép rất thảm. Rất nhiều nhân viên trong công ty lũ lượt từ chức bởi vì họ không thấy được chút hy vọng nào. Chỉ có Chu Quốc Húc là chưa từng từ bỏ. Lão âm thầm chịu đựng, sau đó nhờ một người trung gian giảng hòa với Hà Khánh Bảo. Lần đó, trong một gian phòng riêng của một tiểu lâu, Chu Quốc Húc và Hà Khánh Bảo cuối cùng cũng ngồi đối mặt. Vừa thấy Hà Khánh Bảo, Chu Quốc Húc lập tức cúi người thật sâu, Hà lão gia, tôi sai rồi. Hà Khánh Bảo đắc ý, căn bản không coi gã hậu sinh này ra gì, người sai cái gì? Chu giám đốc, người hoài phong lắm mà. Chu Quốc Húc gượng cười, Hà lão gia, đừng châm chọc tôi nữa. Tôi tuổi trẻ không hiểu chuyện, mấy vụ làm ăn chỉ nghĩ đến kiếm tiền, không biết bàn bạc với Hà lão gia. Hà lão gia, cứ thế này nữa, công ty của tôi sẽ sập tiệm, cả nhà lớn nhỏ của tôi đều phải ra đường hít gió Tây Bắc mất. Ngài đại nhân đại lượng, tha cho tôi lần này đi. Hà Khánh Bảo chỉ vào một bình rượu mạnh trên bàn, tha thứ ư được thôi. Uống cạn bình này, ân oán giữa chúng ta coi như xóa bỏ. Chu Quốc Húc không chần chừ một giây, quả thực đã uống cạn cả bình rượu mạnh. Ngày hôm đó, lão say như chết, nhưng vẫn không ngừng xin lỗi Hà Khánh Bảo. Về phần cuối cùng về nhà thế nào, Chu Quốc Húc đã hoàn toàn không nhớ rõ. Nhưng ít nhất lần này lão cũng có thu hoạch, Hà Khánh Bảo quả nhiên từ đó không còn tìm lão gây sự nữa, thậm chí còn coi Chu Quốc Húc như anh em tốt của mình. Chu Quốc Húc cho Hà Khánh Bảo đủ thể diện, Hà Khánh Bảo liền coi lão là anh em tốt của mình. Sau này, hễ có vụ làm ăn hay yến tiệc ca hát nào, Hà Khánh Bảo đều mang Chu Quốc Húc theo bên cạnh. Lần nào Chu Quốc Húc cũng dành trả tiền, dành uống rượu thay Hà Khánh Bảo, hệt như một gã tiểu đệ. Lão đường đường là giám đốc một công ty, hành xử như vậy khiến Hà Khánh Bảo vô cùng nở mày nở mặt. Ông ta càng ngày càng không đề phòng Chu Quốc Húc, còn giới thiệu rất nhiều đối tác làm ăn quan trọng của mình cho lão. Tình hình như vậy kéo dài gần một năm. Dần dần, Hà Khánh Bảo phát hiện các đối tác của mình lần lượt chấm dứt hợp tác. Điều tra ra mới biết, những đối tác này toàn bộ đã chuyển sang làm ăn với công ty Quân Thành. Hà Khánh Bảo nổi giận đùng đùng, ngày hôm đó liền xông vào văn phòng của Chu Quốc Húc mắng chửi. Chu Quốc Húc lại chẳng hề tức giận, Hà lão gia, đừng nổi giận, là họ chủ động muốn hợp tác với tôi. Giá của ông không ưu đãi bằng tôi, chất lượng không tốt bằng tôi, con người cũng kém xa tôi, người khác đương nhiên muốn hợp tác với tôi rồi. Hạ Khánh Bảo gầm lên, Chu Quốc Húc, tại sao lúc đầu ta lại tha cho ngươi? Chu Quốc Húc đáp, phải đó, sao lúc đó ông lại tha cho tôi? Tôi vốn là một con cá muối, nhưng chính vì ông tha cho tôi, nên bây giờ con cá muối này đã lật mình. Hạ Khánh Bảo nghiến răng, ngươi chờ đấy, ta sẽ không để yên đâu. Hạ Khánh Bảo liều mạng muốn cứu vãn tình thế, nhưng đã quá muộn. Công việc làm ăn của công ty ông ta ngày một sa sút, trong khi Chu Quốc Húc vẫn không ngừng giáng đòn. Rốt cuộc, Hạ Khánh Bảo và công ty phong bằng của ông ta đã đến mức không thể cầm cự được nữa. Ông ta buộc phải cúi đầu. Giống như Chu Quốc Húc đã từng làm, ông ta nhờ người trung gian mời Chu Quốc Húc đến một tửu lầu, chính là nơi năm xưa Chu Quốc Húc đã cúi đầu trước ông ta. Chu Quốc Húc chỉ vào một bình rượu mạnh, nói, uống cạn nó đi. Kịch bản hoàn toàn lặp lại, chỉ có điều, thân phận của Chu Quốc Húc và Hạ Khánh Bảo đã hoán đổi cho nhau. Hạ Khánh Bảo cắn răng uống cạn bình rượu. Sau đó, lão nghe Chu Quốc Húc chậm rãi nói, đạo lý đánh chó rơi xuống nước, chẳng lẽ ông không hiểu sao? Với kẻ sắp chết, tuyệt đối không thể cho hắn bất cứ cơ hội nào. Tiếc là, ông đã không hiểu đạo lý này, nên không thể trách ai được. Nói xong, Chu Quốc Húc liền rời đi, không thèm nhìn Hạ Khánh Bảo thêm một lần nào nữa. Lão không cần nhìn cũng biết, Hạ Khánh Bảo đã tàn đời. Lỗ Trung Minh nhìn Chu Quốc Húc, bình tĩnh nói, Hạ Khánh Bảo đã tàn đời. Xét về góc độ con người, Chu lão gia, ngài làm không thành công, rất dễ để lại tiếng xấu, nhưng xét về góc độ vì cơ nghiệp, ngài làm không thẹn với lương tâm. Nếu không có sự nhẫn nhục của ngài, không có sự tàn nhẫn của ngài, thì đã không có tập đoàn Quân Thành sau này. Chu lão gia, khi đó, ngài gần như một mình gồng gánh cả cơ nghiệp tiến lên. Ngài chưa bao giờ quan tâm đến cái nhìn hay lời chỉ trích của người khác, đối với ngài cơ nghiệp chính là tất cả. Nhưng bây giờ ngài thì sao? Tại hạ biết Chu Tấn Nham là con trai ngài, nhưng ngài không thể vì nó mà đẩy cơ nghiệp đến chỗ vạn kiếp bất phục được. Ngài có biết, có bao nhiêu người đang nhòm ngó không? Vạn kiếp bất phục. Chu Quốc Húc trong lòng cười lạnh. Lỗ Trung Minh lại nhìn nhận mình và tập đoàn Quân Thành như vậy sao? Cái gì mới thực sự là vạn kiếp bất phục? Lỗ Trung Minh căn bản không hiểu. Lão cố gắng giữ cho giọng mình bình thản. Trung Minh, ngươi muốn đi, ta không trách ngươi, nhưng ngươi đến công ty Phương Thốn thật sự tốt sao? Thật sự có tiền đồ sao? Phải, ta thừa nhận, công ty Phương Thốn những năm nay phát triển không tệ, thậm chí có thể nói tốc độ phát triển vượt xa tưởng tượng của ta. Nhưng nó vẫn còn quá nhỏ bé. Ít nhất cho đến bây giờ, công ty Phương Thốn và tập đoàn Quân Thành của ta căn bản không cùng đẳng cấp, không thể nào so sánh được. Lỗ Trung Minh cười nói, đúng vậy, bây giờ công ty Phương Thốn trong mắt ngài quả thực còn quá nhỏ bé. Ngài và tại hạ đều đã tận mắt chứng kiến công ty Phương Thốn từng bước trưởng thành. Lôi Hoan Hỷ con người này, trong lúc nào cũng cười cợt, ra vẻ bất cần, nhưng hắn lại đang từng bước tiến lên một cách vững chắc. Bước chân của hắn không nhanh, nhưng đó chỉ là bề ngoài chúng ta thấy mà thôi. Lôi Hoan Hỷ thực sự là ai? Ngài có biết hắn đã tích lũy được bao nhiêu thực lực không? Chu lão gia, ngài còn chưa già, đang độ tráng niên, vẫn có thể tiếp tục dẫn dắt tập đoàn Quân Thành tiến lên. Đương nhiên, hiện tại những thứ trói buộc ngài quả thực quá nhiều, Chu Tấn Nham, tập đoàn Suối Biển, ngài cái nào cũng không buông xuống được. Nói đến tập đoàn Suối Biển, việc mà ngài ao ước bấy lâu nay chính là thôn tính nó. Bây giờ ngài đã thành công, nhưng ngài lại được gì? Tập đoàn Suối Biển đã trở thành một gánh nặng lớn cho Quân Thành, nặng đến mức sắp đè ngài không thở nổi. Chẳng lẽ đây thật sự là điều ngài muốn sao? Thử nghĩ ngược lại, tại sao tập đoàn Suối Biển lại sụp đổ? Có thực sự liên quan đến chúng ta không? San hô đỏ rốt cuộc đóng vai trò gì trong đó? Tại sao khi họ có thể dễ dàng thâu tóm Suối Biển lại muốn để ngài đảm nhiệm chức chủ tịch? Những đạo lý này ngài có từng nghĩ tới không? Chu Quốc Húc không phải không nghĩ tới, chỉ là lão không muốn nghĩ sâu. Khi tâm nguyện bao năm của một người cuối cùng cũng thành hiện thực, người ta sẽ không muốn suy nghĩ đến những chuyện khác. Thực ra khi lâm vào khốn cảnh, lão nào đâu không muốn bán đi tập đoàn Suối Biển. Nhưng lão không nỡ, thật sự không nỡ. Nó giống như một bảo bối khác của lão. Ai lại nỡ đem bảo bối mình ngàn cây vạn đắng mới có được dâng cho người khác chứ? Lỗ Trung Minh nói tiếp, giọng gần như van nài, Chu lão gia, bất kể tương lai thế nào, tại hạ vẫn muốn khuyên ngài, những thứ nên vứt bỏ, hãy dứt khoát vứt bỏ đi. Cứ tiếp tục ôm khư khư không buông, tiền đồ sẽ ra sao ngài rõ hơn tại hạ. Thời gian cho ngài, cho tập đoàn Quân Thành, thực sự không còn nhiều nữa. Cứ do dự không quyết thế này, tất cả sẽ mất hết. Chu Quốc Húc đứng dậy, giọng điệu nặng nề, ta biết rồi, ta biết rồi. Người có chí riêng, đã ngươi quyết định như vậy, ta cũng không thể miễn cưỡng. Trung Minh à, vị trí của ngươi trong tập đoàn Quân Thành, ta sẽ luôn giữ lại. Khi nào ngươi muốn quay về, cứ nói với ta, vị trí đó vẫn là của ngươi. Lỗ Trung Minh cười khổ, không về được nữa, không bao giờ về được nữa rồi. Đây có được xem là tuyệt giao không? Lỗ Trung Minh không biết, Chu Quốc Húc cũng không biết. Nhưng cả hai đều hiểu, dù cho một ngày nào đó Lỗ Trung Minh có thật sự quay lại tập đoàn Quân Thành, mối quan hệ giữa họ cũng không thể thân thiết như xưa. Một khi giữa người với người đã có vết rạn, thì rất khó hàn gắn lại như xưa, cũng giống như Lỗ Trung Minh và Chu Quốc Húc bây giờ. Chỉ là Chu Quốc Húc không cam lòng. Lỗ Trung Minh có thể đi, nhưng tại sao lại có thể đến công ty Phương Thốn? Đó là một công ty nhỏ bé, kém xa tập đoàn Quân Thành cơ mà. Vừa về đến văn phòng, Mạc Mập lập tức tìm Lôi Hoan Hỷ, vẻ mặt có chút khoe khoang. Hoan Hỷ ca, ta vừa biết một tin tốt, huynh có muốn nghe không? Lôi Hoan Hỷ hỏi, tin tốt? Tin tốt gì vậy? Mạc Mập đáp, Hoan Hỷ ca, huynh còn nhớ mấy tháng trước, trong thành phố có tổ chức đại hội hỗ trợ người nghèo không? Lôi Hoan Hỷ đương nhiên nhớ, đó là đại hội do chính Phượng Thư Ký chủ trì. Thành phố Vân Đông những năm gần đây phát triển nhanh chóng, đã sớm trở thành một đô thị quốc tế hóa, nhưng trong nước vẫn còn tồn tại không ít vùng nghèo khó, thậm chí nghèo đến mức không thể tưởng tượng. Vì vậy, Phượng Thư Ký đã tập hợp các nhà doanh nghiệp ở Vân Đông, mở một hội nghị như vậy, để họ có tiền góp tiền, có sức góp sức, cùng nhau chung tay giúp đỡ những vùng nghèo khó thoát nghèo làm giàu. Lúc đó, Lôi Hoan Hỷ cũng tham gia, đại diện cho công ty Phương Thốn quyên góp 300 vạn, đồng thời điều vài kế hoạch tốt từ viện nghiên cứu, cử nhân viên kỹ thuật mang theo vốn và kế hoạch đến các vùng nghèo khó được chỉ định để giúp đỡ họ. Để đảm bảo những nhân viên kỹ thuật đó có thể yên tâm làm việc, Lôi Hoan Hỷ đã trả cho họ mức lương gấp 3. Tính ra, đến cuối năm, mấy kế hoạch đó cũng có thể khởi động. Nhưng đây thì có gì là tin tốt chứ? Mạc Mập nháy mắt nhắc nhở, lần đó, công ty Monix cũng tham gia, huynh còn nhớ không? Lôi Hoan Hỷ nhanh chóng nhớ ra. Đúng vậy, chính Chu Tấn Nham đã tự mình đi, và hắn đã có một màn thể hiện ngoài dự đoán trong hội nghị. Hắn tuyên bố công ty Monix sẽ chi ra 50 triệu ngân lượng chuyên dụng để hỗ trợ một đối một cho công tác xóa đói giảm nghèo tại thành phố Thành Thủy. Thành Thủy là một thành phố nghèo khó nổi tiếng, bao năm qua vẫn luôn trong tình trạng lạc hậu. Lần đó Chu Tấn Nham hào phóng như vậy, quả thực nằm ngoài dự đoán của Lôi Hoan Hỷ. Đương nhiên, đây cũng là một chuyện tốt, Lôi Hoan Hỷ cũng không nghĩ nhiều. Mạc Mập nói tiếp, Hoan Hỷ ca, cho đến bây giờ, thành phố Thành Thủy một đồng cũng chưa nhận được, người ta đã tìm đến tận Vân Đông rồi. Lôi Hoan Hỷ ngạc nhiên, cái gì? Tìm đến Vân Đông. Mạc Mập kể lại, đúng vậy, hôm nay ta đến báo cáo công việc về công trình phụ trợ tàu điện ngầm, vừa hay gặp họ. Lần này, chính thị trưởng thành phố Thành Thủy là Đường Chính Vũ đã tự mình đến. Mạc Mập nói tiếp, xem ra Đường Chính Vũ cũng không thu hoạch được gì nhiều. Họ rất sốt ruột. Ta nghe nói là có liên quan đến Chu Tấn Nham và công ty Monix, đoán chừng có thể giúp ích cho huynh, nên đã sắp xếp cho họ tạm nghỉ tại tửu điếm Phương Thốn của chúng ta. Tình hình cụ thể, huynh phải gặp họ mới biết rõ được. Lôi Hoan Hỷ liền nói, tốt, rất tốt. Hắn lập tức gọi điện cho Adrian, Adrian tiên sinh, tôi có việc gấp tìm ngài, ngài có thể đến văn phòng của tôi ngay được không? Tốt, tốt, tôi chờ ngài, xin hãy đến sớm. Cúp điện thoại, Lôi Hoan Hỷ cau mày, người nói xem, lúc đó Chu Tấn Nham chi ra 50 triệu, ta đã thấy kỳ lạ. Thành Thủy cũng chẳng có tài nguyên gì đáng giá. Chẳng lẽ chỉ để làm việc tốt? Hắn đâu phải người như vậy. Người đã nhắc đến chuyện này, ta đoán chắc chắn có liên quan đến Adrian và san hô đỏ. Hai người đang nói chuyện thì Adrian tới. Trước mặt người ngoài, Adrian sẽ không gọi Lôi Hoan Hỷ là quan phán quyết cuối cùng, y hỏi, chuyện gì vậy, Lôi? Lôi Hoan Hỷ cũng không khách sáo, có phải trước đây ngài đã để Chu Tấn Nham chi 50 triệu cho Thành Thủy không? Adrian khẽ giật mình, đúng vậy. Sao thế? Lôi Hoan Hỷ đáp, người ta tìm đến tận cửa rồi. Adrian hỏi, có ý gì? Lôi Hoan Hỷ nói, Thành Thủy đến giờ một đồng cũng chưa thấy đâu. Adrian lập tức nói, không thể nào. Chỗ tôi có đủ cả chứng từ quyên góp, chứng từ thu tiền, vì việc này tôi còn đặc biệt khen ngợi Chu Tấn Nham. Lôi Hoan Hỷ cười khổ, Adrian tiên sinh, tôi cũng không giải thích với ngài nhiều làm gì, người của Thành Thủy đang ở khách sạn Phương Thốn, ngài đến đó hỏi một chút là rõ. Một tia tức giận thoáng hiện trên mặt Adrian. Lôi Hoan Hỷ hỏi, Adrian tiên sinh, tôi rất tò mò, tại sao ngài lại cho Thành Thủy 50 triệu? Nơi đó có lợi ích gì đáng để ngài đầu tư sao? Hay là có nguyên nhân khác? Nghe câu hỏi này, Adrian trầm mặt một lúc rồi nói, Thành Thủy không có bất kỳ lý do gì đáng để tôi đầu tư thương mại. Nơi đó dù xét từ góc độ công nghiệp hay nông nghiệp đều rất không khả quan. Hơn nữa, 50 triệu này không phải của san hô đỏ, mà là do cá nhân tôi bỏ ra. Tất cả đều là do cá nhân bỏ ra. 50 triệu, tương đương hơn 8 triệu đô la Mỹ. Adrian là một thương nhân thuần túy. Nếu không có lợi ích gì, y bỏ ra hơn 8 triệu đô la Mỹ cho Thành Thủy để làm gì? Adrian chậm rãi nói, thực ra, chuyện này phải bắt đầu từ ông nội của tôi. Đó là vào thời Thế chiến thứ hai, ông nội tôi đã tham gia đội phi hổ do Thượng tá Trần Nạp Đức thành lập để viện trợ cho Trung Hoa. Ông nội tôi chính là một thành viên của đội phi hổ. Năm 1941, Trần Nạp Đức nhận ủy thác của chính phủ Trung Hoa đến Mỹ tuyển mộ phi công. Chính phủ Roosevelt lúc đó đã chuẩn bị khai chiến với phe trục, nên đã ngầm ủng hộ, lấy danh nghĩa một tổ chức tư nhân, chiêu mộ phi công và thợ máy của quân đội Mỹ với mức lương cao để họ tham chiến với tư cách dân thường. Giữa tháng 7 năm 1941, khi Trần Nạp Đức trở về, đã có 68 máy bay, 110 phi công, 150 thợ máy và một số nhân viên hậu cần khác đến Trung Quốc, chia làm 3 trung đội, Adam và Ever, Gấu Trúc và Thiên Thần Địa Ngục. Ông nội của Adrian, Claude Adrian, chính là một thành viên của trung đội bay Thiên Thần Địa Ngục. Trong 7 tháng chiến đấu cuối cùng, đội phi hổ đã bắn rơi tổng cộng 299 máy bay Nhật, bắn bị thương 153 chiếc. 4 phi công của đội tình nguyện Mỹ đã hy sinh trong không chiến, 6 người chết vì pháo cao xạ, 3 người chết vì bom của địch, 3 người bị bắt và 10 người thiệt mạng trong các tai nạn hàng không. Đội phi hổ đã mất tổng cộng 12 máy bay trong không chiến, 61 máy bay bị phá hủy trên mặt đất, trong đó có 22 chiếc tự hủy khi rút lui. Trong một lần tác chiến, máy bay của ông nội Adrian là Claude bị trúng đạn, Claude buộc phải nhảy dù. Lúc đó, ông đã đáp xuống thành phố Thành Thủy. Kẻ địch đã cử một lực lượng lớn để truy bắt, và Claude, hoàn toàn xa lạ với nơi này, trong lúc hoảng loạn đã được người dân Thành Thủy bảo vệ. Cuối cùng, Claude đã được giải cứu thành công. Adrian kể lại đoạn lịch sử này với giọng trầm trọng, nhưng để cứu ông nội tôi, người dân Thành Thủy đã phải trả một cái giá rất đắt. Thậm chí có một ngôi làng đã bị đám quân Nhật đó tàn sát. Lôi Hoan Hỷ và Mạc Mập không thể nào ngờ rằng Adrian lại có một câu chuyện như vậy. Lôi Hoan Hỷ đứng dậy, cúi người thật sâu trước Adrian, dùng một giọng điệu nghiêm túc chưa từng có. Adrian tiên sinh, tôi nhất định phải cảm ơn ông nội của ngài. Adrian giật mình, đây chính là quan phán quyết cuối cùng của Liên minh Kim Cương, vậy mà lại cúi đầu trước mình. Lôi Hoan Hỷ nghiêm túc nói, Adrian tiên sinh, đây không phải là cúi đầu trước ngài, mà là để gửi lời chào đến ông nội của ngài. Cảm tạ tinh thần cống hiến và hy sinh của ông cho đất nước tôi. Adrian lúc này mới yên tâm một chút, rồi nói tiếp, ông nội tôi biết chắc chắn sẽ rất vui. Sau này khi trở về nước, ông vẫn luôn canh cánh trong lòng về sự hy sinh to lớn của người dân Thành Thủy để cứu mình. Ông đã ghi nhớ tên một số người bằng trí nhớ của mình và dặn dò gia tộc Adrian không bao giờ được quên báo đáp. Nếu không có người dân Thành Thủy, sẽ không có cha tôi và cũng sẽ không có tôi. Vì vậy, tôi cũng vô cùng biết ơn người dân Thành Thủy. Câu chuyện của tôi chắc các vị cũng biết nhiều, càng hiểu rõ hơn rằng lúc đó chúng tôi không có cách nào đến Thành Thủy để báo đáp. Rất lâu sau, tôi sở hữu san hô đỏ, tôi cũng đến Vân Đông, bắt đầu cuộc phiêu lưu mới của mình ở Viễn Đông. Nhưng tôi chưa bao giờ quên lời dặn của ông nội. Rốt cuộc có một ngày, tôi lần đầu tiên đến Thành Thủy. Thành Thủy cũ nát và lạc hậu hơn tôi tưởng tượng. Dựa theo danh sách ông nội để lại, tôi đã tìm kiếm từng chút một. Nhưng điều đáng tiếc là ông tôi chỉ biết một chút tiếng Hán đơn giản, những cái tên đó đều được ông ghi nhớ theo phiên âm, rất không chính xác. Hơn nữa, đã nhiều năm trôi qua, do sự di chuyển dân số và nhiều nguyên nhân khác, tôi không thể tìm thấy bất kỳ ai. Tôi lúc đó rất thất vọng, nhưng san hô đỏ vừa mới vào Vân Đông, có quá nhiều việc phải làm, nên tôi đành mang theo tiếc nuối rời khỏi Thành Thủy. Sau này, Vân Đông tổ chức hội nghị hỗ trợ người nghèo, nói thật, lúc đó tôi chẳng hề để ý, như các vị đã nói, việc gì không có lợi ích thương mại tôi sẽ không làm. Nhưng tôi tình cờ thấy một danh sách, đó là danh sách các thành phố cần được hỗ trợ cụ thể. Trên đó, tôi lại thấy Thành Thủy. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi, những ân nhân trong ký ức của ông nội, tôi đều không thể tìm thấy, nhưng lúc đó, chính là vô số người dân Thành Thủy đã cứu ông. Bây giờ, thành phố này cần giúp đỡ, tại sao tôi không thể thông qua việc giúp đỡ cả thành phố để hoàn thành tâm nguyện của ông nội? Nghe đến đây, Lôi Hoan Hỷ và Mạc Mập cuối cùng cũng hiểu ra nguồn gốc của 50 triệu này. Đó là số tiền Adrian dùng để báo ân, hoàn toàn không liên quan đến lợi ích thương mại. Lôi Hoan Hỷ lại nói, vừa rồi, tôi đại diện cho đất nước tôi cảm ơn ông nội ngài. Giờ đây, tôi nghĩ mình nên đại diện cho toàn bộ Thành Thủy cảm ơn ngài, Adrian tiên sinh. Nhưng tôi có một điều không hiểu, đây là một việc tốt, tại sao ngài không tự mình ra mặt, mà lại giao cho Chu Tấn Nham làm? Adrian có chút bất đắc dĩ, chắc các vị cũng biết, lúc đó danh tiếng của tôi và san hô đỏ không được tốt cho lắm. Nếu tôi trực tiếp ra mặt, có lẽ các vị sẽ nghĩ tôi có mục đích khác. Chu Tấn Nham và công ty Monic tuy cũng có nghi vấn tương tự, nhưng ít nhất cũng tốt hơn tôi một chút. Còn một lý do nữa, tôi chỉ muốn âm thầm báo ân, không muốn đem chuyện này ra để dư luận ồn ào. San hô đỏ vẫn luôn kiếm tiền một cách kín đáo, những việc xuất đầu lộ diện ồn ào cứ để người khác làm đi. Adrian là người vĩnh viễn ẩn mình sau màn, bất kể làm chuyện gì. Lúc đó tôi nghĩ, Chu Tấn Nham rất cố gắng muốn thể hiện trước mặt tôi, đối với việc tôi giao cho, hắn chắc chắn không dám thất lễ. Số tiền này quả thực rất lớn, nhưng đối với Adrian, hơn 8 triệu đô la Mỹ thực ra cũng không là gì. Y cho rằng, một người xuất thân như Chu Tấn Nham cũng không cần phải vì số tiền đó mà mạo hiểm. Khi ấy, tình cảnh của Chu Tấn Nham tuyệt không đến mức bi thảm như hiện tại, sống cũng khá tiêu dao tự tại. Hơn nữa, sau này Chu Tấn Nham đã tự mình đến Thành Thủy và quả thực đã mang về chứng từ quyên góp. Adrian hoàn toàn yên tâm. Nhưng không ngờ, chuyện vẫn xảy ra. Từ tình hình hiện tại, Chu Tấn Nham đã không hề quyên góp số tiền đó. Sắc mặt Adrian dần dần trở nên u ám, 8 triệu đô la Mỹ đối với tôi không phải là một con số lớn. Nhưng đó là tôi đang hoàn thành tâm nguyện của ông nội, hoàn thành việc báo ân đối với một thành phố. Nếu Chu Tấn Nham ngay cả số tiền này cũng dám giở trò, vậy thì hắn đã thực sự chọc giận tôi rồi. Lôi Hoan Hỷ và Mạc Mập hoàn toàn có thể hiểu được tâm trạng của Adrian lúc này. Một việc tốt đẹp, giờ lại biến thành thế này. Gia tộc Adrian sau bao nhiêu năm, cuối cùng cũng có thể báo ân, nhưng số tiền lại không cánh mà bay. Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ một lúc rồi nói, chuyện này cụ thể thế nào chúng ta tạm thời chưa rõ. Nhưng người của Thành Thủy đã đến, và đang ở khách sạn Phương Thốn. Adrian tiên sinh, tôi thấy ngài bây giờ không nên tiếp tục ẩn mình sau màn nữa. Hãy gặp họ, tự mình hỏi rõ tình hình, hỏi rõ số tiền đó rốt cuộc là thế nào. Adrian gật đầu, Lôi tiên sinh, tôi cần gian phòng sang trọng nhất, tốt nhất của khách sạn Phương Thốn, cần những món ăn quý giá nhất của các vị. Tôi phải tiếp đãi những ân nhân này một cách trọng thể. Ông nội của Adrian đã mất, những người từng giúp đỡ ông nội y cũng đã sớm không còn trên cõi đời. Nhưng trong lòng Adrian, Thành Thủy vẫn là đại ân nhân của gia tộc Adrian. Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn có thể hiểu được điều này, Mập, ngươi đi chuẩn bị đi, đồng thời tự mình đi mời Đường Chính Vũ. Cụ thể vì sao thì tạm thời không cần nói, đến nơi chúng ta sẽ cho họ biết. Mạc Mập vội vã ra ngoài, được rồi, ta đi ngay. Ánh mắt Lôi Hoan Hỷ dừng lại trên người Adrian, Adrian tiên sinh, trước đây tôi thực sự có thành kiến rất lớn với ngài. Nhưng càng tiếp xúc, tôi lại càng thấy mình ngày càng ngưỡng mộ con người ngài. Nhất là ông nội của ngài, trong lúc đất nước tôi khó khăn nhất, đã xuất hiện ở đây, đây không phải là điều ai cũng có thể làm được. Adrian lạnh nhạt đáp, vì vậy, tôi có thiện cảm rất lớn với đất nước này. Tôi luôn muốn làm chút gì đó cho đất nước này, điều này không liên quan đến việc làm ăn. Nhưng bây giờ, có kẻ lại lợi dụng tấm lòng này của tôi để làm những việc khiến tôi vô cùng phẫn nộ. Điểm này là điều tôi tuyệt đối không thể tha thứ, tuyệt đối không thể làm ngơ. Không, không, tuyệt đối không. Lôi Hoan Hỷ quả quyết nói, sẽ có báo ứng, nhất định sẽ có báo ứng. Không ai làm chuyện như vậy mà có thể ung dung thoát khỏi sự trừng phạt. Đường Chính Vũ không thể nào ngờ rằng mình lại cùng cấp dưới ngồi trong một gian phòng xa hoa như vậy. Thật ra, ông chẳng có tâm trạng nào để ăn uống. Ở Thành Thủy còn một đống việc đang chờ ông. Mạc Mập bước vào, nhiệt tình chào hỏi, Đường thị trưởng. Đường Chính Vũ cũng vội vàng đứng dậy, Mạc Tổng, chào ngài. Mạc Mập nói thẳng vào nỗi lòng của Đường Chính Vũ, Đường thị trưởng chắc hẳn đang thắc mắc tại sao lại được mời đến đây dự tiệc phải không? Ngài đừng vội, tôi xin giới thiệu với ngài hai vị. Lúc này, Lôi Hoan Hỷ và Adrian cũng bước vào. Đây là giám đốc công ty Phương Thốn của chúng tôi, Lôi Hoan Hỷ tiên sinh. Vị này là tổng giám đốc của Sang Hô Đỏ, Adrian tiên sinh. Hai bên chào hỏi nhau, Lôi Hoan Hỷ nói, mời mọi người ngồi. Mập, cho họ mang thức ăn lên đi. Mọi người ngồi xuống, Adrian không cần ai mời, tự rót cho mình một ly rượu, đứng dậy, Đường tiên sinh, tôi phải kính ngài một ly, để bày tỏ lòng cảm kích của mình. Đường Chính Vũ và cấp dưới của ông ngơ ngác. Người nước ngoài này mình đâu có quen biết. Sao lại đột nhiên bày tỏ lòng cảm kích? Adrian nói, ông nội tôi tên là Claude Adrian, ông từng là một thành viên của đội phi hổ và đã nhận được sự giúp đỡ của các vị ở Thành Thủy mới may mắn sống sót qua cuộc chiến tranh và trở về Mỹ. Nghe câu này, Đường Chính Vũ cuối cùng cũng hiểu ra, vừa mừng vừa sợ, ôi, ngài chính là hậu duệ của Claude A, trong sự ký của thành phố Thành Thủy chúng tôi có ghi chép rõ ràng về chuyện này đấy. Tốt quá, Adrian tiên sinh, cảm ơn tổ phụ của ngài đã cống hiến cho đất nước chúng tôi. Adrian giơ ly rượu lên, không, không, là chúng tôi phải cảm ơn các vị mới đúng. Tôi biết các vị không thể uống rượu ở nơi công cộng, ly rượu này xin thay mặt tổ phụ của tôi uống. Nói xong, Adrian uống cạn một hơi. Đường Chính Vũ cảm khái không thôi, đã lâu như vậy mà vẫn có thể gặp được hậu duệ của đội viên phi hổ được ghi trong sự ký của thành phố. Lôi Hoan Hỷ không muốn vòng vo, Đường thị trưởng, chúng ta đã gặp nhau rồi, vậy thì vào thẳng vấn đề chính đi. Chuyện là, trong hội nghị hỗ trợ người nghèo do thành phố Vân Đông tổ chức trước đây, công ty Monique đã từng quyên tặng cho các vị một khoản tiền 50 triệu, nhưng các vị chưa nhận được, có phải vậy không? Đường Chính Vũ vừa nghe thấy, mặt mày lập tức ủ dột, đúng vậy, đúng vậy. Lôi Hoan Hỷ nói, chúng tôi muốn giúp các vị giải quyết chuyện này, nhưng cũng hy vọng được biết rõ ngọn ngành câu chuyện. Đường Chính Vũ gật đầu kể lại, khi biết có khoản đầu tư 50 triệu, chúng tôi vô cùng vui mừng. Cho nên khi vị Chu Tấn Nham Chu Tổng của công ty Monique đến Thành Thủy khảo sát, chúng tôi đã chuẩn bị tiếp đãi rất chu đáo. Chu Tấn Nham đã khảo sát Thành Thủy, lắng nghe ý kiến của chúng tôi và trao đổi đầy đủ về việc sử dụng khoản tiền. Lần đó, Chu Tổng còn cho chúng tôi rất nhiều đề nghị, chúng tôi đều ghi chép lại. Cuối cùng, chúng tôi còn ký một bản thỏa thuận, ghi rõ cách sử dụng cụ thể của từng đồng trong khoản tiền đó. Chu Tổng lúc đó nói với chúng tôi rằng, đợt giải ngân đầu tiên sẽ đến Thành Thủy trong vòng 30 ngày. Chúng tôi vô cùng phấn khởi, nên sau khi Chu Tổng rời đi đã bắt đầu công tác chuẩn bị. Lôi Tổng, Mạc Tổng, Adrian tiên sinh, các vị cũng biết Thành Thủy rất nghèo và lạc hậu, công tác chuẩn bị giai đoạn đầu cần phải tốn tiền. Vì vậy, chúng tôi đã lấy danh nghĩa chính phủ vay ngân hàng một khoản để triển khai công việc. 30 ngày sau, chúng tôi quả thực đã nhận được một khoản, 1 triệu. Mặc dù cách xa so với lời hứa của Chu Tổng, nhưng chúng tôi nghĩ rằng có lẽ bên Chu Tổng có việc gì đó, nên cũng không truy hỏi. Khoản tiền đó chúng tôi đã dùng hết vào công tác xây dựng, tất cả đều có sổ sách chứng từ. Nhưng sau đó, chúng tôi mãi không thấy các khoản tiền tiếp theo. Tôi cũng đã gọi điện cho Chu Tổng, nhưng ông ta luôn an ủi tôi rằng công ty Monique đang tiến hành quyết toán, xong việc sẽ lập tức chuyển tiền, bảo tôi đừng sốt ruột. Chúng tôi cứ chờ mãi, đến khi dùng hết tiền vẫn không thấy tiền của Chu Tổng đâu. Trong thời gian đó, chúng tôi cũng đã nhiều lần gọi điện hỏi thăm, nhưng Chu Tổng luôn tìm được lý do. Về sau, ông ta bắt đầu không nghe điện thoại nữa. Lúc đó chúng tôi mới thực sự lo lắng. Ông không đầu tư chúng tôi không có ý kiến gì, nhưng khoản đầu tư giai đoạn đầu của chúng tôi thì phải làm sao? Thành Thủy thực sự rất nghèo, hơn nữa để phát triển thành phố, chúng tôi đã vay ngân hàng, giờ đã dùng hết rồi, số tiền đó phải làm sao đây? Cuối cùng, chúng tôi phải tổ chức một cuộc họp khẩn, trong tình huống không thể liên lạc được với Chu Tổng, chúng tôi chỉ có thể đến Vân Đông tìm ông ta hỏi cho rõ. Không sợ các vị chê cười, ngay cả lộ phí cũng là do mấy người chúng tôi tự góp lại. Nghe đến đây, Adrian hỏi, Đường tiên sinh, nhưng chứng từ quyên góp đều đầy đủ cả mà. Hơn nữa, còn có giấy xác nhận đã nhận tiền do các vị viết. Đường Chính Vũ vô cùng áy náy, chuyện này hoàn toàn là trách nhiệm của tôi và tôi đã bị xử lý nghiêm khắc vì việc này. Lúc đó, Chu Tổng nói với tôi rằng, để tiện cho việc làm sổ sách và đảm bảo tiền viện trợ có thể nhanh chóng được chuyển đến, nên cần chúng tôi cung cấp trước giấy xác nhận đã nhận tiền. Lúc đó, chúng tôi cũng do dự, tiền còn chưa thấy sao lại viết giấy xác nhận được. Nhưng Chu Tổng đã liên tục hứa hẹn, chúng tôi nghĩ, người ta có lòng tốt đến giúp đỡ mình, bên mình cũng chẳng có gì đáng để họ lừa gạt, nên đã viết giấy xác nhận đó. Lôi Hoan Hỷ, Adrian và Mạc Mập cuối cùng cũng hiểu ra. Chu Tấn Nham lại dùng đến chiêu này. Chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách Đường Chính Vũ và những người khác, ai mà ngờ được chuyện như vậy sẽ xảy ra. Adrian nói với giọng nghiêm trọng, bây giờ tôi nghĩ tôi có thể nói thẳng với các vị. Khoản tiền 50 triệu này không phải do công ty Monique chi, mà là do cá nhân tôi chi. Đường Chính Vũ không thể tin nổi, cái gì là do cá nhân ngài chi ra? Adrian chậm rãi gật đầu, đúng vậy, tất cả đều là do cá nhân tôi chi. Để báo đáp ơn cứu mạng của người dân Thành Thủy đối với tổ phụ tôi đã bỏ ra số tiền đó để giúp đỡ các vị. Nhưng bản thân tôi không muốn lộ diện, nên đã ủy thác cho Chu Tấn Nham và công ty Monique cụ thể xử lý việc này. Nhưng tôi tuyệt đối không ngờ lại xảy ra tình huống như vậy. Ai cũng có thể nghe ra Adrian đang cố gắng kìm nén sự phẫn nộ trong lòng. Đường Chính Vũ đứng dậy, vô cùng cảm kích, tôi phải đại diện cho bản thân và thành phố Thành Thủy cảm ơn ngài. Bất kể đã xảy ra vấn đề gì, tấm lòng này của ngài chúng tôi xin nhận. Adrian cười lạnh một tiếng, không kẻ nào có thể lợi dụng lòng biết ơn của ta để làm những chuyện trộm gà trộm chó đó. Không kẻ nào có thể lợi dụng lòng biết ơn của ta để làm những chuyện trộm gà trộm chó đó. Khi nói câu này, sắc mặt Adrian vô cùng nghiêm trọng. 50 triệu. Đối với Adrian, đó có thể không phải là một con số quá lớn, nhưng nó là một phần tấm lòng của y, một tấm lòng mang theo tình hữu nghị kéo dài hàng chục năm. Giờ đây, tấm lòng ấy đã bị vấy bẩn. Adrian tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Chu Tấn Nham đã hoàn toàn đắc tội với Adrian. Nếu như trước đây Adrian lợi dụng Chu Tấn Nham chỉ vì nhu cầu làm ăn, thì lần này đã hoàn toàn khác. Chuyện này đã biến thành ân oán cá nhân giữa Adrian và Chu Tấn Nham. Lôi Hoan Hỷ ngược lại không tỏ ra quá phẫn nộ, đối với hắn, Chu Tấn Nham làm ra chuyện như vậy là quá bình thường. Hắn nói, Đường thị trưởng, tôi nghe nói ông đã đi tìm Phượng thư ký. Phượng thư ký nhìn nhận chuyện này thế nào? Đường Chính Vũ thở dài, khó lắm. Phượng thư ký nói sẽ cố gắng hết sức để làm rõ chuyện này, nói chuyện với người trong cuộc, sau đó cho Thành Thủy một lời giải thích. Nhưng chuyện này biết nói thế nào đây? Đối phương quyên góp là lòng tốt của họ, không quyên góp cũng không thể ép buộc được. Phải, chúng tôi đã viết trước biên lai, nhưng đối phương cũng không lợi dụng những thứ đó để tiến hành hoạt động lừa đảo. Ông nói xem chúng tôi phải làm sao? Chu Tấn Nham đã lừa dối mình, đó là điều Adrian nghĩ lúc này. Thực ra cũng là tự trách mình đã nhìn lầm người. Bây giờ Chu Tấn Nham không chỉ hại mình, mà quan trọng hơn là hại thành phố Thành Thủy. Nơi vốn đã nghèo khó lạc hậu, nay lại bị Chu Tấn Nham giày vò như vậy, đã rơi vào cảnh khốn cùng. Adrian đi đầu nhận trách nhiệm, Đường tiên sinh, tình hình hiện tại của thành phố Thành Thủy, tôi cần phải chịu trách nhiệm rất lớn. Vì vậy, tôi sẽ trong thời gian ngắn nhất, huy động thêm 50 triệu nữa giao cho các vị sử dụng. Nghe vậy, Đường Chính Vũ sững sờ rồi vội vàng nói, sao có thể như vậy được, Adrian tiên sinh. Phải, Thành Thủy bây giờ quả thực rất cần vốn, nhưng chuyện lần này không liên quan gì đến ngài, hơn nữa ngài vốn cũng là tốt bụng giúp đỡ chúng tôi. Ngài đã bỏ ra 50 triệu rồi, sao bây giờ lại có thể bỏ ra thêm 50 triệu nữa? Lôi Hoan Hỷ xen vào, Đường thị trưởng, tấm lòng của Adrian tiên sinh, tôi hy vọng các vị có thể nhận. Ông ấy muốn giúp đỡ Thành Thủy, hoàn thành tâm nguyện của tổ phụ, điểm này chúng ta đều nên thấu hiểu. 50 triệu quả thực rất nhiều, nhưng tôi muốn các vị tin rằng Adrian tiên sinh có cách giải quyết, và có thể giải quyết rất thuận lợi. Bỏ ra thêm 50 triệu đối với Adrian đương nhiên không thành vấn đề. Nhưng bước tiếp theo, chính là vấn đề của Chu Tấn Nham. Tại sao hắn lại dám động vào khoản tiền này? Số tiền đó đã đi đâu? Hắn biết rõ, một khi động vào 50 triệu này, bị Adrian biết được sẽ phải đối mặt với kết cục gì. Nhưng hắn vẫn làm. Nguyên nhân là gì? Hơn nữa, khi hợp tác với công ty Cang, hắn cần tiền gấp như vậy, nhưng lại thà thế chấp biệt thự của mình chứ không dùng đến số tiền đó. Đây là vì sao? Là tiền đã bị hắn dùng hết từ trước, hay còn nguyên nhân nào khác? Lôi Hoan Hỷ càng nghĩ càng thấy kỳ lạ. Đường Chính Vũ không biết nói gì để bày tỏ lòng cảm kích. Cảm ơn ngài, Adrian tiên sinh, thật sự rất cảm ơn ngài. Ngài thật sự đã giúp thành phố Thành Thủy chúng tôi một ân huệ lớn. Adrian lại thì thào, tôi không giúp được gì cả. Ngược lại, vì tôi làm việc không đủ cẩn thận, nhìn người không đủ chuẩn, mới gây ra những chuyện này. Nói ra, tôi còn phải xin lỗi các vị mới đúng. Lôi Hoan Hỷ vừa nghĩ vừa nói, Đường thị trưởng, giúp đỡ Thành Thủy, tôi nghĩ tôi cũng nên góp một phần sức lực. Tôi đương nhiên không có nguồn tài chính dồi dào như Adrian tiên sinh, nhưng tôi nghĩ mình có thể giúp đỡ các vị từ những phương diện khác. Tôi rất tò mò, tại sao Thành Thủy bao nhiêu năm qua vẫn nghèo khó như vậy? Chẳng lẽ không có phương hướng phát triển, hay còn nguyên nhân nào khác? Đường Chính Vũ thở dài, Thành Thủy nơi này à, biết nói thế nào đây? Đất đai ở đây cằn cỗi, hoa màu xưa nay thu hoạch không tốt, đời đời kiếp kiếp đều như vậy. Một năm vất vả, nếu trời thương, trồng được hoa màu cũng chỉ đủ sống qua ngày, nhưng nếu trời cố ý làm khó, thì cả nhà chỉ có nước đi ăn xin. Đương nhiên, đó là chuyện của mấy trăm năm trước. Về sau, các thế hệ lãnh đạo Thành Thủy đều tìm mọi cách đưa vốn và kế hoạch vào, mong muốn thay đổi hiện trạng, nhưng hiệu quả trước sau không lớn. Người đến khảo sát cũng không phải không có, nhưng cứ như bị ám, thường thường khảo sát vừa xong, đợi họ trở về là bạc vô âm tín. Từ khi tôi nhậm chức, cũng đã khảo sát mấy kế hoạch, nên quyết định trước tiên đưa vào Thành Thủy một nhà máy điện tử, một nhà máy gia công gỗ, cố gắng trong thời gian ngắn nhất thay đổi bộ mặt của thành phố. Đây cũng là mục đích tôi đi khắp nơi tìm kiếm tiền bạc. Lôi tổng, bây giờ chúng tôi có thể làm, chính là làm từng bước một, từ nhỏ đến lớn mà thôi. Lôi Hoan Hỷ nghe rất chăm chú. Lúc này, một cấp dưới của Đường Chính Vũ xen vào, thực ra nói cho cùng vẫn là phong thủy của Thành Thủy chúng tôi không tốt. Đường Chính Vũ trừng mắt nhìn cấp dưới, sao lại có thể nói những lời mê tín này? Còn ra dáng một cán bộ nữa không? Phong thủy nào không phong thủy, sự tại nhân vi, nếu không cố gắng, phong thủy tốt đến mấy cũng có ích gì. Lôi Hoan Hỷ nghe thấy hai chữ phong thủy thì rất hứng thú, Đường thị trưởng, hôm nay chúng ta một là để giải quyết vấn đề, hai là một bữa tiệc thân mật, không cần quá câu nệ. Phong thủy của Thành Thủy không tốt ở chỗ nào vậy? Đường Chính Vũ muốn nói lại thôi, một lúc sau vẫn nói, tôi không phải người địa phương, nhưng sau khi đến nhậm chức, cũng thực sự đã nghe qua cách nói này. Cách nói đó là, thành cũng tại thủy, bại cũng tại thủy. Thành cũng tại thủy, bại cũng tại thủy. Đó là ý gì? Đường Chính Vũ nói, Tiểu Tôn, cậu nói cho Lôi Tổng nghe đi. Tiểu Tôn, người đã lên tiếng trước đó, do dự một chút rồi nói, thành cũng tại thủy, bại cũng tại thủy là lời của tiền nhân ở Thành Thủy chúng tôi để lại. Thành Thủy ba mặt giáp nước, được dòng từ ân bao bọc, lững lờ trôi. Nghe thật nên thơ, đó là suy nghĩ chung của Lôi Hoan Hỷ và Adrian. Nhưng tại sao một thành phố ba mặt giáp nước như vậy lại trở nên điêu tàn? Theo lý, sông ngòi là tiền đề cho sự ra đời của bất kỳ nền văn minh nào. Nơi nào có nước, nơi đó có sức sống, có hy vọng, có thể nuôi sống người dân xung quanh. Nhưng nhìn thành phố thành thủy bây giờ, lại không hề như vậy. Tiểu Tôn cũng không còn e dè nữa, kể lại, đã nói thì tôi xin kể hết những câu chuyện mà tôi đã nghe được từ các bậc tiền bối. Tương truyền, từ rất lâu về trước, thành thủy còn chưa có sông. Một ngày nọ, trên đường xuất hiện một gã ăn mày, một chân đầy vết lở loét, toàn thân bốc mùi hôi thối, không ai muốn đến gần. Gã ăn mày co ro một mình trong góc phố, ngày ngày rên rỉ, trông thảm thương vô cùng, như thể có thể chết bất cứ lúc nào. Người qua đường đều tránh xa. Rốt cuộc có một ngày, một ông lão bán rau nhìn thấy cảnh tượng đó, động lòng trắc ẩn, bèn đưa gã ăn mày về nhà, còn khổ sở vai nài thầy thuốc đến chữa bệnh cho gã. Ông lão giúp gã tắm rửa, băng bó vết thương. Dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của ông, gã ăn mày dần khỏe lại, những vết lở loét trên chân cũng dần khép miệng. Gã ăn mày này rất lười biếng, mỗi ngày ngoài ngủ ra chỉ có ăn, không làm gì cả. Có lúc thức ăn không hợp khẩu vị, gã còn tỏ ra bất mãn với ông lão bán rau. Hàng xóm láng giềng đều nói ông nuôi một con sói mắt trắng, nhưng ông lão không để tâm, chỉ cười. Ông cho rằng giúp người khác không nhất thiết phải cầu báo đáp. Cứ như vậy qua nửa năm, một buổi sáng nọ, gã ăn mày biến mất. Ông lão đang ngạc nhiên thì trên trời bỗng hào quang vạn trượng, thu hút tất cả hàng xóm đến xem. Giữa lúc mọi người bàn tán xôn xao, một vị thần khổng lồ có hai đầu đột nhiên xuất hiện, dọa cho ông lão và dân làng sợ hãi, vội vàng quỳ lạy. Vị thần đó nói với mọi người, mình là vị thần cai quản thiện và ác trên trời. Cái đầu bên trái là ác thần, đầu bên phải là thiện thần, và người đang nói chuyện với dân làng chính là thiện thần. Thiện ác thần nói rằng, lần này mình đến để thử lòng người dân thành thủy, ngài đã hóa thành một gã ăn mày, chỉ cần có một người ở thành thủy chịu giúp đỡ, thì thành phố này sẽ nhận được báo đáp. Nói xong, thiện thần vung tay, trên trời bỗng nổi gió mưa sấm chớp, đất rung núi chuyển, ai nấy đều sợ hãi. Thiện ác thần lại an ủi họ đừng sợ. Cứ như vậy qua hơn một canh giờ, trời đất mới yên tĩnh trở lại. Một dòng sông uốn lượn bao quanh ba mặt thành thủy đã xuất hiện. Thiện ác thần nói với mọi người, con sông này tên là sông Từ Ân, là để báo đáp ân tình của ông lão bán rau. Dựa vào sông Từ Ân, thành thủy từ đây sẽ sống một cuộc đời giàu có. Ngài còn dặn mọi người phải biết ơn, khiêm tốn và giữ gìn bản tính lương thiện, như vậy thành thủy sẽ mãi mãi giàu có, con cháu đời đời nối tiếp không dứt. Lôi Hoan Hỷ và Adrian nghe đến đây liền nhìn nhau. Những câu chuyện thần thoại như thế này, ở quốc gia nào cũng có, thậm chí tình tiết cũng na ná nhau. Đương nhiên, câu chuyện này chỉ mới là bắt đầu, phần quan trọng nhất vẫn chưa đến. Quả nhiên, Tiểu Tôn lại kể tiếp, sau đó, quả thực như lời thiện ác thần nói, nhờ có sông Từ Ân, thành thủy ngày càng trở nên giàu có. Bất kể trồng cây gì, chỉ cần tưới nước sông Từ Ân là sẽ tươi tốt lạ thường. Thông qua sông Từ Ân, họ còn có thể giao thương đường thủy thuận lợi với các thành phố khác. Mỗi lần quăng lưới xuống, thủy sản bắt được luôn khiến người ta bội thu. Cứ như vậy lại qua mấy trăm năm, người dân thành thủy dần trở nên kiêu ngạo, họ không còn muốn cố gắng làm việc nữa, chỉ nghĩ rằng dựa vào con sông này là có thể ăn sung mặc sướng. Hơn nữa, họ bắt đầu trở nên ích kỷ, không còn muốn quan tâm hay giúp đỡ người khác, chỉ một lòng nghĩ cách làm sao cho cuộc sống của mình tốt hơn. Thiện ác thần biết được sự thay đổi của thành thủy, ngài lại một lần nữa hóa thành gã ăn mày, y hệt như lần đầu. Chỉ cần có một người chịu giúp đỡ, ngài vẫn sẽ cho thành thủy một cơ hội. Nhưng điều khiến thiện ác thần thất vọng là, không những không ai chịu giúp đỡ ngài như ông lão bán rau, mà ngược lại, người qua đường còn khinh bỉ, thậm chí dùng đá ném ngài, lớn tiếng đuổi ngài đi. Về sau, có mấy kẻ nhà giàu cho rằng một gã ăn mày như vậy ở thành thủy sẽ phá hỏng phong thủy, nên đã lên kế hoạch lén giết ngài rồi tìm chỗ chôn. Và họ đã thực sự làm vậy. Họ sai gia đình dùng gậy gỗ đánh chết gã ăn mày, sau đó tìm một nơi đào một cái hố lớn. Ngay lúc mọi người chuẩn bị ném gã ăn mày xuống hố, trên trời bỗng mây đen kịt, thiện ác thần lại xuất hiện. Khác với lần trước, lần này xuất hiện là ác thần. Ác thần lạnh lùng nhìn đám người đang chết trân, nói với họ rằng, họ đã quên mất lời khuyên của ngài, trở nên tham lam, tàn nhẫn và vô tình. Vì vậy, thiện ác thần quyết định thu lại tất cả những gì đã ban cho thành thủy. Nói xong câu đó, thiện ác thần biến mất. Nhưng sau đó không có dị tượng gì xảy ra, người dân thành thủy sống trong thấp thỏm mấy ngày, tưởng rằng thiện ác thần chỉ dọa suông, không ai để trong lòng. Tuy nhiên, sự trừng phạt thực sự đã nhanh chóng ập đến. Sông Từ Ân biến thành một dòng sông chết, nước sông tưới hoa màu, chẳng bao lâu sẽ chết héo. Giao thông đường thủy vốn thuận tiện, các nhánh sông thông ra bên ngoài đều bị phá hủy. Dù ngư dân cố gắng thế nào, cũng không bao giờ bắt được một con cá trong sông nữa. Rất nhanh, thành thủy giàu có đã trở nên điêu tàn. Đến lúc này, mọi người mới hối hận. Họ tập thể quỳ trên mặt đất, cầu xin thiện ác thần tha thứ, nhưng thiện ác thần không bao giờ xuất hiện nữa. Thành Thủy ngày một lụi tàn, không ai nhìn thấy hy vọng. Mọi người lũ lượt rời bỏ thành phố, những người ở lại cũng sống trong bi ai và tuyệt vọng, họ hối hận, nhưng đã quá muộn. Đây chính là truyền thuyết lưu truyền ở Thành Thủy, các bậc tiền bối đời đời đều biết và truyền miệng cho nhau. Loại truyền thuyết này ở đâu cũng có, Lôi Hoan Hỷ và Adrian đều rất tin chắc điều đó. Rất nhiều người ở nhiều nơi, khi gặp phải bất hạnh, đều sẽ tin vào những câu chuyện thần thoại như vậy. Ít nhất, nó có thể giúp tâm hồn họ được an ủi. Tình cảnh khốn cùng hiện tại không phải do mình không cố gắng, mà là do mình hoặc nơi này đã bị một lời nguyền đáng sợ nào đó. Thực ra, làm gì có lời nguyền nào tồn tại? Đó đều là những cái cớ mà người ta tự tìm ra. Nhưng họ thà chết lặng trong cái cớ đó, chứ không muốn đối mặt với hiện thực, hay nói đúng hơn là không muốn đối mặt với thế giới hiện thực tàn khốc này. Nguyên nhân tồn tại của thành phố Thành Thủy có lẽ cũng là như vậy. Lời nói dối nói nhiều đến mức chính mình cũng tin. Thực ra, vận mệnh của mỗi người, mỗi vùng đất đều nằm trong tay của chính mình. Truyền thuyết về Lôi Hoan Hỷ và Adrian đã lan khắp Thành Thủy. Đợi Tiểu Tôn kể xong, Đường Chính Vũ mới tiếp lời, có những lời này, không phải ta muốn nói, nhưng hầu như mỗi đời lãnh đạo của Thành Thủy sau khi nhậm chức đều được nghe qua truyền thuyết này. Dĩ nhiên cũng chẳng có ai thật sự tin cả. Nhưng sông Từ Ân đích thực là một dòng sông chết, muốn phát triển Thành Thủy thì vấn đề sông Từ Ân nhất định phải được giải quyết đầu tiên, dù sao con sông này cũng bao quanh ba mặt của thành. Chuyện kỳ lạ là ở chỗ đó. Các đời lãnh đạo đều từng xin cấp trên cho chuyên gia về Thành Thủy để kiểm tra sông Từ Ân. Bọn họ đã dùng không biết bao nhiêu máy móc tối tân, thế nhưng không một ai tìm ra được nguyên nhân vì sao dòng sông lại chết. Thậm chí, để giải quyết vấn đề, cấp trên còn mời cả chuyên gia nước ngoài, nhưng cuối cùng vẫn tay trắng. Chuyện này quả thật có chút kỳ quái. Bất cứ dòng sông nào trở thành sông chết đều phải có nguyên nhân. Ví như biển chết nổi tiếng là do nồng độ muối trong nước biển quá cao, gấp 8-6 lần nước biển thông thường, khiến không sinh vật nào sống sót nổi, ngay cả trên bờ cũng hiếm có loài nào tồn tại ngoài rêu. Vậy còn sông Từ Ân thì sao? Nguyên nhân là gì mà đến cả chuyên gia trong và ngoài nước đều bó tay? Có lẽ nếu ta dẫn Tiểu Bàn đến xem, biết đâu lại tìm được đáp án. Chỉ là hiện tại chuyện ở Vân Đông nhiều quá, ta thực sự quá bận rộn, không có thời gian. Nhưng sớm muộn gì ta cũng sẽ đến Thành Thủy một chuyến xem sao. Lôi Hoan Hỷ thầm tính toán, Đường Chính Vũ lại nói tiếp. Sông Từ Ân là một trong những nguyên nhân khiến Thành Thủy không thể phát triển, nhưng thực ra vẫn còn một yếu tố khác. Bao nhiêu năm qua, người dân dường như đã chấp nhận sự thật rằng dù cố gắng thế nào cũng không thể giàu lên, tất cả đều trở nên uể oải. Vì vậy, những người trẻ có chút chí hướng đều bỏ đi nơi khác làm thuê, còn đa số thì chọn cách buông xuôi. Những người ở lại suốt ngày không làm ăn đàng hoàng, chỉ tụ tập chơi mạt chược vài đồng bạc lẻ, nhiều kẻ thì nghiện rượu. Nguồn kinh tế chủ yếu của họ chính là tiền trợ cấp của chính phủ. Chúng ta đã đến vận động không biết bao nhiêu lần, nhưng câu trả lời nhận được luôn là ông trời đã chặn sông Từ Ân lại rồi, chúng ta còn phí sức làm gì nữa. Lôi Hoan Hỷ nghe đến đây cũng đã hiểu đại khái. Sự lười biếng của người Thành Thủy mới là nguyên nhân quan trọng nhất. Hơn nữa, truyền thuyết về thiện ác thần kia đã ảnh hưởng quá sâu sắc đến người dân bản địa. Bất cứ chuyện gì không như ý, họ đều đổ tại truyền thuyết. Nếu vấn đề này không được giải quyết, thì dù có rót vào bao nhiêu vốn cũng vô ích. Nhưng muốn giải quyết thì nói dễ hơn làm. Nghĩ đến đây, Lôi Hoan Hỷ bèn hỏi, Đường thị trưởng, ngài đưa nhà máy điện tử và nhà máy gia công gỗ về, tình hình hiện giờ thế nào rồi? Đã đàm phán gần xong rồi, Đường Chính Vũ nhanh chóng đáp, giai đoạn đầu, chúng tôi đã vay ngân hàng và dồn hết vốn vào hai hạng mục này. Nếu tài chính của Adrian tiên sinh có thể đến nơi, ta tin rằng chúng sẽ sớm đi vào hoạt động. Hoạt động chỉ là bước đầu tiên thôi, Lôi Hoan Hỷ trầm ngâm nói, cho dù hoạt động được, vậy công nhân thì sao? Đường thị trưởng, nếu tình hình Thành Thủy như ngài nói, ta nghĩ sẽ rất khó có người đến ứng tuyển. Một khi người ta đã quen với một lối sống nào đó, muốn họ đột ngột thay đổi là chuyện vô cùng khó khăn. Đúng vậy, nghe Lôi Hoan Hỷ nói, Đường Chính Vũ cũng bất giác gật đầu. Những người đó đã quen nhận khoản tiền trợ cấp ít ỏi để mua rượu, đánh bạc. Tiền hết thì làm sao? Thì ghi nợ ở tiệm tạp hóa, đợi đợt trợ cấp tiếp theo rồi tính. Rõ ràng là giật gấu vá vai. Nhưng họ chẳng quan tâm. Họ cho rằng cuộc sống của mình vô cùng vui vẻ. Điểm này mới thực sự đáng sợ. Nếu một người cho rằng cuộc sống như vậy là hạnh phúc, thì còn có thể nói gì được nữa. Đường Chính Vũ và cấp dưới của ông thực sự không có cách nào giải quyết những vấn đề này. Họ đã thử không biết bao nhiêu lần. Đường thị trưởng, ta có một ý này, Lôi Hoan Hỷ đột nhiên lên tiếng. Ta nghĩ, nếu các vị có thể tin tưởng chúng ta, hãy giao nhà máy điện tử và nhà máy gia công gỗ cho người của công ty Phương Thốn chúng ta tiếp quản nửa năm. Tiếp quản? Đường Chính Vũ khẽ giật mình, không hiểu rõ ý của Lôi Hoan Hỷ. Không sai, là tiếp quản, Lôi Hoan Hỷ khẳng định, toàn bộ chi phí cho nhân viên quản lý của chúng ta sẽ do công ty Phương Thốn tự chịu, không cần phía Thành Thủy lo lắng. Đồng thời, dưới điều kiện tiên quyết là dốc toàn lực giúp hai nhà máy vận hành bình thường, chúng ta tuyệt đối sẽ không can thiệp vào bất kỳ phân chia lợi nhuận nào. Thời hạn nửa năm kết thúc, chúng ta sẽ trả lại hai nhà máy về cho chủ cũ. Đây là ý gì? Adrian lại hoàn toàn hiểu ý của Lôi Hoan Hỷ. Đường tiên sinh, ta biết ngài từng bị Chu Tấn Nham lừa gạt, chúng ta cũng có khả năng có mục đích mờ ám nào đó. Không, không, Adrian tiên sinh, không phải vậy. Xin hãy nghe ta nói hết, Đường tiên sinh, Adrian nghiêm túc nói, chúng ta chỉ muốn bù đắp những sai lầm này. Nếu không giải quyết được vấn đề từ gốc rễ, Thành Thủy sẽ không bao giờ nhìn thấy hy vọng. Về mặt quản lý, chúng ta tự nhận kinh nghiệm của mình có phần phong phú hơn một chút. Còn về việc đối phó với những người không muốn làm việc, ta tin Lôi tiên sinh cũng nhất định sẽ có cách. Về phần lo lắng của các vị, Adrian suy nghĩ một chút rồi nói, chúng ta có thể ký kết hiệp nghị công chứng, đồng thời có thể đặt cọc một khoản tiền lớn. Nếu chúng ta không thực hiện được lời hứa, khoản tiền đặt cọc này sẽ thuộc về Thành Thủy. Đường Chính Vũ im lặng một lúc rồi nói, ta nghĩ không cần như vậy, Adrian tiên sinh. Mặc dù chúng ta hôm nay mới quen, nhưng ta có thể chắc chắn rằng các vị đang thật lòng giúp đỡ Thành Thủy. Chúng ta không cần ký kết hiệp nghị gì, càng không cần đặt cọc. Chúng ta sẽ yên tâm giao hai nhà máy cho các vị quản lý. Việc ta cần làm chính là trở thành hậu phương vững chắc cho các vị. Đây là lời hứa của Đường Chính Vũ. Thành Thủy đã trải qua quá nhiều gian khổ, mỗi đời lãnh đạo đều muốn xây dựng và phát triển nơi này, nhưng không ngoại lệ đều thất bại. Bây giờ, cuối cùng đã đến lượt mình. Mặc dù trước đó bị lừa, nhưng điều đó không hề làm lung lay quyết tâm phát triển Thành Thủy của Đường Chính Vũ. Chỉ cần mình còn tại vị, bất kể khó khăn thế nào, bất kể gặp trở ngại lớn đến đâu, đều phải phát triển Thành Thủy. Đây là trách nhiệm của mình. Và bây giờ, một cơ hội đang ở ngay trước mắt. Mình còn có lý do gì để không tin tưởng chứ? Tin tưởng người khác, giao phó cho người khác, thực ra cũng là một loại mỹ đức. Nhất là hai người đang ngồi cùng mình đây. Đường Chính Vũ có thể chắc chắn họ thật tâm muốn giúp đỡ Thành Thủy. Ta thực sự rất tức giận, và đã lâu lắm rồi ta không tức giận như vậy. Đây là lời Adrian nói khi chỉ có hai người với Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn có thể hiểu được cảm giác của hắn. Bất kỳ ai gặp phải chuyện này cũng sẽ rất tức giận, nhất là khi lòng tốt của mình lại bị người khác lợi dụng. Ta sẽ khiến hắn phải hối hận, Adrian rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, để hắn vĩnh viễn hối hận vì sao lại làm ra chuyện như vậy, để hắn ngay cả trong mơ cũng bị ác mộng làm cho bừng tỉnh. Hắn nói giọng bình thản, nhưng bên trong đã ẩn chứa sóng to gió lớn. Đương nhiên, Lôi Hoan Hỷ cũng bình tĩnh đáp, nhưng không phải bây giờ, vì chúng ta còn một cái bẫy đang chờ hắn hoàn toàn nhảy vào. Khi chuyện này kết thúc, chúng ta có thể tính cả nợ cũ lẫn nợ mới một lượt. Adrian khẽ gật đầu. Đúng vậy, điều quan trọng nhất bây giờ là phải bình tĩnh lại. Cái bẫy của công ty Cang vẫn đang ở đó, lặng lẽ chờ đợi Chu Tấn Nham. Thành Thủy cần điều một nhóm người đi, Lôi Hoan Hỷ tính toán trong lòng, bên ta sẽ điều một nhóm, người cũng tìm cách tổ chức một nhóm giúp ta. Được. Adrian không chút do dự đáp ứng. Ta sẽ đến Thành Thủy một chuyến trước, Lôi Hoan Hỷ đưa ra quyết định, Chu Tấn Nham muốn hoàn toàn lọc bẫy còn cần một thời gian nữa, người giúp ta để mắt tới hắn, khi cần thì đẩy hắn một cái. Ta vừa hay có thể nhân khoảng thời gian này đi xem Thành Thủy rốt cuộc là nơi thế nào, người dân ở đó lười biếng đến mức độ nào. Adrian cười. Hắn thấy rằng, bệnh lười là một chứng bệnh nan y, một chứng bệnh tuyệt đối nan y, trừ khi người bệnh tự mình giác ngộ, bằng không thì không thể cứu chữa. Vị phán quyết quan cuối cùng này muốn nhổ đi cái gân lười của họ ư, thật sự là quá khó khăn, thậm chí là tự tìm rắc rối cho mình. Nhưng như vậy cũng chẳng sao, cứ coi như ngài ấy đi giải khuây một chút vậy. Người đáng lẽ nên đến Thành Thủy nhất, phải là chính hắn mới đúng, đáng tiếc là chuyện ở Vân Đông quá nhiều, hắn căn bản không thể phân thân. Lôi Hoan Hỷ nhanh chóng gọi mấy cuộc điện thoại, gọi cả An Ni, Hoành Ca và Hạ Kiến Quân qua. Mọi người cùng ta đến Thành Thủy, ngày mốt đi, Lôi Hoan Hỷ chớp mắt mấy cái, An Ni, ta lập cho các ngươi một danh sách, ngươi và Hoành Ca phụ trách mua sắm. Vừa nghe đến hai chữ mua sắm, mắt An Ni lập tức sáng lên. Đi mua sắm chính là sở trường của nàng, An Ni đại tiểu thư. Đáng tiếc, đợi đến khi Hoan Hỷ ca đưa danh sách ra, An Ni đại tiểu thư lập tức xị mặt. Toàn là thứ gì đâu không? Thôi được rồi. Dù sao Hoan Hỷ ca cũng đã đưa mình đi Thành Thủy chơi, coi như chạy vặt giúp Hoan Hỷ ca một chuyến vậy. Quân ca, huynh đi chuẩn bị hai chiếc xe tải, à đúng rồi, lại sắp xếp mấy người bảo an đi cùng chúng ta. Được thôi. Đợi Lôi Hoan Hỷ phân phó xong mọi việc, Hạ Kiến Quân mới lên tiếng, Hoan Hỷ, nghe nói đã có tin tức về Nghiêm Phẩm Đài rồi à, cũng chẳng tính là phát hiện gì to tát. Lôi Hoan Hỷ ngẫm một hồi rồi nói, chỉ là trông thấy Nghiêm Phẩm Đài xuất hiện gần một khu dân cư nọ. Giang Thắng Lợi và cảnh sát đang tập trung rà soát mấy khu dân cư đó, hy vọng sẽ có phát hiện. Gã này tuy đã mai danh ẩn tích một thời gian dài, nhưng thực sự rất nguy hiểm, sắc mặt Hà Kiến Quân trở nên ngưng trọng, hắn chưa từng luyện qua công phu gì, tất cả đều là kinh nghiệm đánh đấm thực chiến mà ra, e rằng không ai có kinh nghiệm thực chiến phong phú hơn hắn. Trước kia ở Vân Đông có một quán quân tán thủ toàn quốc tên là Vưu Thiếu Vượng, chính là chết trong tay Nghiêm Phẩm Đài. Chuyện này là sao? Lôi Hoan Hỷ và mọi người đồng loạt hỏi. Cái gã Vưu Thiếu Vượng đó, từ khi đoạt được quán quân tán thủ toàn quốc thì vô cùng ngạo mạn, cứ như thể ta đây là thiên hạ đệ nhất. Khi đó Nghiêm Phẩm Đài vẫn chưa phải là tội phạm bị truy nã, cũng không hay lăn lộn giang hồ, chỉ chơi với một nhóm bạn bè nhỏ của mình, không phô trương thanh thế, Hà Kiến Quân chậm rãi kể, có lần, bốn người bạn của hắn đi ăn khuya, lúc đó Nghiêm Phẩm Đài không có ở đó. Đang ăn thì xảy ra mâu thuẫn với bàn bên cạnh về việc ai được lên món trước, ai lên món sau. Mà bàn bên cạnh đó lại chính là Vưu Thiếu Vượng. Mọi người đều nóng tính, liền hẹn đánh nhau. Vưu Thiếu Vượng bảo bạn bè hắn đừng động thủ, để một mình hắn lo. Kết quả, Vưu Thiếu Vượng một mình đánh thắng cả bốn người, mà cả bốn người đều bị đánh rất thảm. Vốn dĩ đánh nhau có thắng có thua là chuyện bình thường, bốn người không đánh lại một người cũng chẳng phải chuyện gì vẻ vang. Nhưng cái tệ là ở chỗ Vưu Thiếu Vượng quá ngông cuồng. Để khoe khoang sự vô địch của mình trước mặt bạn bè, hắn thế mà trước mặt bao người tiểu lên người bốn người kia. Đối với bất kỳ người đàn ông nào mà nói, đó tuyệt đối là sự sỉ nhục lớn nhất. Nghiêm Phẩm Đài biết chuyện, không nói nhiều lời, trực tiếp hẹn chiến Vưu Thiếu Vượng. Đúng vậy, ngay tại khu chợ hàng hóa nhỏ cũ ở Vân Đông chúng ta, phía sau có một bãi đất trống lớn, buổi tối thường có người ở đó tập lái xe. Lúc đó Nghiêm Phẩm Đài chẳng có chút danh tiếng nào, Vưu Thiếu Vượng sao có thể để hắn vào mắt. Nhưng Nghiêm Phẩm Đài cứ hết lần này đến lần khác hẹn đấu, đến mức nửa giang hồ Vân Đông đều biết chuyện, Vưu Thiếu Vượng không thể không giữ thể diện. Bọn họ hẹn thời gian là vào lúc nửa đêm. Ngày hôm đó rất nhiều người đều đến, đều muốn tận mắt xem ai dám đơn độc khiêu chiến Vưu Thiếu Vượng. Hai người gặp mặt, cũng không nói nhiều, trực tiếp động thủ. Nói thật, Nghiêm Phẩm Đài căn bản không phải là đối thủ của Vưu Thiếu Vượng, liên tục bị đánh ngã. Nhưng gã này thật sự hung hãn, mỗi lần bị đánh ngã đều nhanh chóng đứng dậy, tiếp tục đỏ ngầu mắt lao vào liều mạng với đối phương. Toàn thân hắn đầy vết thương, sống mũi cũng bị đánh lệch. Vưu Thiếu Vượng nổi danh rồi thì sinh thói hoang dâm, có khi một đêm đòi hỏi mấy nữ tử, thân thể sớm bị hút khô cạn kiệt. Dần dần, sức lực của hắn bắt đầu không chống đỡ nổi. Nhưng Nghiêm Phẩm Đài thì như thể có sức lực vô tận, dường như trời sinh không biết đau. Nếu là người khác, sớm đã bị đánh gục rồi. Dây dưa một hồi lâu, Nghiêm Phẩm Đài cũng bắt đầu đấm trúng Vưu Thiếu Vượng mấy quyền. Về sau, hai người thế mà cuốn lấy nhau ngã xuống đất, điều này trước đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Trong lúc giãy giụa, Nghiêm Phẩm Đài mò được một hòn đá, nhắm thẳng đầu Vưu Thiếu Vượng mà nện. Một đòn đã khiến Vưu Thiếu Vượng choáng váng. Nghiêm Phẩm Đài loạn choạng đứng dậy, tay vẫn cầm hòn đá kia, các người đoán xem hắn làm gì? Lôi Hoan Hỷ và mọi người cùng lắc đầu. Gã này, vậy mà lại cầm hòn đá, nhắm vào hạ bộ của Vưu Thiếu Vượng mà đập tới tấp, vừa đập vừa lẩm bẩm trong miệng để cho ngươi tiểu lên người bằng hữu của ta, để cho ngươi tiểu lên người bằng hữu của ta. Tiếng kêu thảm thiết của Vưu Thiếu Vượng vang lên ai oán. Hà Kiến Quân nói đến đây, cười khổ một tiếng rồi mới tiếp tục, nhiều người đứng xem như vậy, thế mà không một ai dám ra mặt bên vực Vưu Thiếu Vượng. Bên cạnh có bao nhiêu người đứng xem như thế, vậy mà không một ai dám ra mặt vì Vưu Thiếu Vượng. Thậm chí cả bạn bè của Vưu Thiếu Vượng cũng không dám. Tất cả mọi người đều bị sự điên cuồng của Nghiêm Phẩm Đài dọa cho khiếp sợ. Thứ quý giá dưới hạ bộ của Vưu Thiếu Vượng cứ thế bị hắn đập cho nát bét. Hắn đã chơi bời với bao nhiêu phụ nữ, hôm nay cũng coi như là báo ứng. Đánh xong, Nghiêm Phẩm Đài mới ném hòn đá xuống, nhìn đám người xung quanh, ai dám bắt nạt bạn của ta, ta, Nghiêm Phẩm Đài, sẽ là người đầu tiên không tha cho hắn. Nghiêm Phẩm Đài nhất chiến thành danh. Vưu Thiếu Vượng thì mất hết mặt mũi, từ đó về sau hắn cũng mất đi công năng bình thường của một người đàn ông. Mà hắn thế mà lại không báo cảnh sát. Vốn dĩ Nghiêm Phẩm Đài đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị cảnh sát đến bắt. Thời đó, những người trên giang hồ vẫn còn khá trọng quy củ. Đã là đơn đấu, thua thì phải tự nhận mệnh. Cho nên lần đó Nghiêm Phẩm Đài đã thoát được một kiếp. Nhưng trận đơn đấu này cũng khiến Nghiêm Phẩm Đài không dễ chịu gì. Hắn phải nằm trên giường hơn nửa tháng mới có thể xuống đất đi lại được. Dù sao thì, cú đấm của một quán quân tán thủ toàn quốc không phải là để khoe mẽ. Nếu không phải lúc đó Nghiêm Phẩm Đài kìm nén một hơi tức, chỉ sợ đã sớm gục ngã rồi. Sau trận chiến đó, sự hung hãn của Nghiêm Phẩm Đài ai cũng biết, Hà Kiến Quân cười khổ nói, mọi người đều nói ta, Hà Kiến Quân, thế này thế nọ, cả giang hồ Vân Đông trước đây đều nể mặt ta, nhưng chiêu này đến chỗ Nghiêm Phẩm Đài lại không có tác dụng. Chuyện đó qua đi khoảng hơn một năm, một tiểu đệ dưới trướng ta và Nghiêm Phẩm Đài có chút xung đột, chạy đến chỗ ta kêu oan. Nếu là người khác, ta đã sớm ra mặt cho tiểu đệ rồi. Nhưng khi ta nghe nói đối phương là Nghiêm Phẩm Đài, sau khi suy nghĩ rất lâu, ta vẫn thuyết phục tiểu đệ bỏ qua. Bàn về nhân lực, ta chắc chắn đông hơn Nghiêm Phẩm Đài nhiều. Mãnh hổ nan địch quần hồ, ta vẫn có nắm chắc sẽ thu thập được hắn. Nhưng thu thập xong thì sao? Với cái tính liều mạng của Nghiêm Phẩm Đài, hắn chắc chắn sẽ báo thù. Ta có thể đề phòng hắn một ngày, chẳng lẽ có thể đề phòng hắn cả đời? Lôi Hoan Hỷ có chút á khẩu. Có thể khiến cả Hạ Kiến Quân cũng phải e sợ, gã Nghiêm Phẩm Đài này phải hung hãn đến mức nào. Chu Tấn Nham cũng thật may mắn, trước kia lại có một người như Nghiêm Phẩm Đài liều mạng vì hắn. Đáng tiếc, cuối cùng hắn vẫn đắc tội với Nghiêm Phẩm Đài. Chu Tấn Nham tổng cộng đã giúp Nghiêm Phẩm Đài hai lần. Lần đầu tiên các ngươi đều biết, lần thứ hai e rằng các ngươi không rõ lắm, Hạ Kiến Quân tiếp tục nói, khi đó, một người anh em rất thân của Nghiêm Phẩm Đài gặp chuyện, cần một khoản tiền lớn để lo lót. Nghiêm Phẩm Đài trên người cũng không có nhiều tiền như vậy, không còn cách nào khác, lại tìm đến Chu Tấn Nham. Chu Tấn Nham không nói hai lời, lập tức đưa tiền cho Nghiêm Phẩm Đài. Không chỉ vậy, hắn còn sắp xếp cho người bạn của Nghiêm Phẩm Đài trốn trong công ty vận tải Quân Thành rồi lén chở ra ngoài. Từ đó về sau, Nghiêm Phẩm Đài đặc biệt cảm kích Chu Tấn Nham. Chu Tấn Nham bảo hắn làm gì hắn cũng đều bằng lòng. Lôi Hoan Hỷ nghe đến đây đột nhiên hỏi, không đúng, Quân ca, theo lý mà nói, những chuyện này đều là bí mật giữa Nghiêm Phẩm Đài và Chu Tấn Nham, làm sao huynh lại biết rõ như vậy? Tôm có đường tôm, cua có lối cua, Hạ Kiến Quân cười nói, ta cũng muốn bắt được Nghiêm Phẩm Đài, đương nhiên phải tốn chút tâm tư đi điều tra. Những huynh đệ cũ của hắn, kẻ thì vào tù, người thì trốn ra nước ngoài, dĩ nhiên cũng có một số đã cải tà quy chính, sống cuộc sống của người bình thường, muốn tìm ra họ cũng không khó. Ví dụ như trong số những người bị Vưu Thiếu Vượng đánh lần đó, có một người tên là Cua. Sau khi Nghiêm Phẩm Đài ra mặt giúp họ, Cua đặc biệt cảm kích hắn, vẫn luôn trung thành tuyệt đối với Nghiêm Phẩm Đài. Nhưng có lần Cua dính vào một vụ kiện, Nghiêm Phẩm Đài tuy muốn giúp nhưng cũng không có cách nào. Cua phải ngồi tù 5 năm. Trong tù, hắn đã nghĩ thông một điều, ở ngoài giang hồ dù có phong quang đến đâu, một khi phạm pháp thì ngay cả đại ca của hắn là Nghiêm Phẩm Đài cũng không cứu được. Sau khi ra tù, Cua đi khắp nơi tìm việc, nhưng rất ít nơi nào chịu nhận một người từng có tiền án, mà Cua cũng không có nghề nghiệp gì khác. Cuối cùng, gia đình góp cho hắn một ít tiền, mở cho hắn một tiệm bán đồ ăn vặt, cũng coi như có một nguồn thu nhập. Cua đã đoạn tuyệt liên lạc với quá khứ, không muốn sống lại cuộc đời cũ. Cho đến một ngày, Nghiêm Phẩm Đài tìm được hắn. Lần đó, Nghiêm Phẩm Đài thấy huynh đệ của mình sống cuộc sống nghèo túng như vậy, trong lòng rất khó chịu, nên muốn Cua cùng mình ra nước ngoài kiếm tiền lớn. Lúc đó Nghiêm Phẩm Đài đã là đối tượng bị truy nã. Cua lại lắc đầu nói, Nghiêm ca, cùng huynh đi kiếm tiền lớn. Kiếm tiền gì? Bắt cóc tống tiền sao? Rồi lại khắp nơi trốn tránh cảnh sát sao? Nghiêm ca, ta còn có gia đình, cha mẹ ta đã rất thất vọng về ta rồi, ta không muốn làm họ thất vọng thêm nữa. Ta không muốn quay lại nhà tù sống cái cuộc sống người không ra người, quỷ không ra quỷ nữa. Nghiêm ca, huynh đi đi. Nghiêm Phẩm Đài biết huynh đệ của mình đã thay đổi, hắn càng cảm thấy huynh đệ mình trở nên như vậy, mình phải chịu trách nhiệm rất lớn. Cho nên hắn để lại cho Cua một khoản tiền lớn. Nhưng Cua lại không nhận, Nghiêm ca, huynh cầm tiền về đi. Huynh là tội phạm bị truy nã, ta cam đoan sẽ không bán đứng huynh. Nhưng, ta thật sự không muốn có bất kỳ dính líu nào với huynh nữa. Ta muốn sống cuộc sống của người bình thường. Cua không nhận khoản tiền đó, Nghiêm Phẩm Đài cũng không làm khó huynh đệ của mình. Khi ta tìm thấy Cua, hắn đã trở thành lão sử. Hắn có một gia đình, vợ là người nơi khác, chân còn hơi tật nguyền, nhưng người rất hiền lành, còn sinh cho Cua một đứa con. Cả nhà sống vui vẻ hòa thuận, chuyện quá khứ hắn đã sớm không còn nghĩ đến nữa. Hạ Kiến Quân trên mặt thoáng hiện vẻ tươi cười, khi ta tìm được hắn, cùng hắn vừa uống rượu vừa trò chuyện, có lẽ là vì tin tưởng ta, Cua đã kể hết cho ta nghe những chuyện quá khứ. Hắn cảm thấy cuộc sống như bây giờ rất hạnh phúc, không giàu có, nhưng sống rất thanh thản, không cần phải lo lắng cảnh sát sẽ đột nhiên xuất hiện bắt mình đi. Khi nói những lời này, vợ hắn đang ở bên cạnh, trên mặt từ đầu đến cuối đều mang nụ cười lắng nghe chồng mình kể lại tất cả, không một chút khinh miệt ý tứ. Lôi Hoan Hỷ nghe đến đó khẽ gật đầu nói, vợ của hắn đã sớm không quan tâm đến quá khứ của hắn nữa, điều duy nhất họ quan tâm là cuộc sống hiện tại. Và ta có thể chắc chắn rằng, không ai có thể phá hoại cuộc sống hiện tại của họ. Nghiêm Phẩm Đài không thể, Chu Tấn Nham không thể, thậm chí ngay cả Quân ca huynh cũng không thể. Đúng vậy, không ai có thể phá hoại cuộc sống hiện tại của họ, Hạ Kiến Quân cảm khái thở dài, giống như bây giờ cũng không ai có thể phá hoại cuộc sống của ta. Ta và A Yến cũng rất hạnh phúc. Loại hạnh phúc này không phải giả tạo, họ cũng không cần phải ngụy trang, tất cả đều thật tự nhiên. Một khi đã có được hạnh phúc thật sự, người ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ. Giờ này khắc này, tâm trạng của Chu Quốc Húc vô cùng phức tạp. Lỗ Trung Minh ra đi, khiến hắn làm việc không còn cần phải nghe theo ai. Nhưng hắn lại phát hiện mọi việc ngày càng khó khăn. Những kẻ mà hắn mới đề bạt lên, chẳng bao giờ có thể lĩnh ngộ được ý của hắn như Lỗ Trung Minh. Rất nhiều chuyện, cứ phải hỏi đi hỏi lại, không có chút chủ kiến nào. Mà điều khiến Chu Quốc Húc phiền lòng nhất, chính là Lỗ Trung Minh lại gia nhập vào công ty của Lôi Hoan Hỷ. Đây là cái gì? Đây là cố ý đối đầu với mình sao? 20 triệu tiền vốn đã chuẩn bị xong. Ít nhất, con trai có thể tạm thời vượt qua khó khăn. Dĩ nhiên, phần vốn còn lại, mình cũng sẽ dùng cổ phần của tập đoàn Quân Thành để thế chấp. Ba, ba tìm con. Chu Tấn Nham đẩy cửa bước vào. Ngồi đi, Chu Quốc Húc gật đầu, hợp tác với Cang thế nào rồi? Chu Tấn Nham há miệng, lại không nói nên lời. Vẫn đang đau đầu vì chuyện tiền bạc à? Chu Quốc Húc cười nói, Tấn Nham à, trước đây con luôn nói ta không ủng hộ con, đó là vì những việc con làm khiến ta không thấy được hy vọng. Nhưng lần này thì khác, hợp tác với công ty Cang ta rất xem trọng, cho nên ta chuẩn bị giúp con một tay. Giúp con một tay? Đúng vậy, ta đã chuẩn bị cho con 20 triệu tiền vốn, về phần vốn sau này, ta vẫn đang nghĩ cách, nhưng chắc chắn sẽ không làm chậm trễ công việc. Chu Tấn Nham mừng rỡ vô cùng. Kể từ khi 20 triệu tiền vốn không cánh mà bay, hắn vẫn luôn sầu não vì tiền. Nhưng tuyệt đối không ngờ, hôm nay ba lại chuẩn bị sẵn cho mình. Ba, cảm ơn ba, cảm ơn ba, lần này con nhất định sẽ không phụ lòng kỳ vọng của ba. Đừng vội mừng, muốn có được số tiền này là có điều kiện. Chu Quốc Húc không nhanh không chậm nói, con phải nói cho ta biết, vì sao 20 triệu của con bị trộm mà lại không báo cảnh sát. Ta biết con có nỗi khổ riêng, nhưng đừng quên, ta là cha của con. Đây cũng là chuyện Chu Quốc Húc nhất định phải làm rõ. Chu Tấn Nham hiểu rõ tình cảnh của mình và những chuyện này thực sự không thể giấu giếm được nữa. Ba, bà có biết một người tên là Cường Giật Phi không? Cường Giật Phi? Chu Quốc Húc suy nghĩ một lát, hình như có chút quen tai. Đúng rồi, có phải là một tên tội phạm bị truy nã không? Đúng vậy, Chu Tấn Nham gật đầu, Cường Giật Phi vẫn luôn trốn ở chỗ con. Cái gì? Vẫn luôn trốn ở chỗ con? Chu Quốc Húc nghe xong lời này thì kinh hãi. Tấn Nham, con hồ đồ rồi, Cường Giật Phi là tội phạm bị truy nã, con lại còn bao che hắn. Nếu bị cảnh sát biết, tội của con không nhỏ đâu. Chu Tấn Nham mặt mày khổ sở nói, ba, lúc đầu con chứa chấp Cường Giật Phi, cũng là thực sự không còn cách nào khác. Con muốn dùng hắn để đối phó Lôi Hoan Hỷ. Khoảng thời gian đó, Cường Giật Phi tỏ ra rất trung thành với con, theo hầu hạ con, cho nên con cũng dần dần mất đi cảnh giác với hắn. Lần này, con phái hắn cùng một thuộc hạ khác của con tên là Lâm Dương cùng nhau trông coi khoản tiền đó, nhưng không thể nào ngờ được, Lâm Dương và Cường Giật Phi, hai kẻ lòng lang dạ sói này, lại mang tiền của con bỏ trốn. Chu Quốc Húc cuối cùng cũng hiểu ra chuyện gì. Chu Tấn Nham không dám báo cảnh sát, một khi báo cảnh sát, chuyện hắn bao che, chứa chấp Cường Giật Phi sẽ bị phanh phui. Thật sự đến bước đó, sẽ không dễ giải quyết. Tấn Nham à, con cũng lớn từng này rồi, sao còn làm chuyện hồ đồ như vậy? Chu Quốc Húc trông rất bất đắc dĩ, con đang vi phạm pháp luật, là phải ngồi tù đó. Con biết sai rồi, ba. Thôi được, chuyện này tạm thời cho qua, đừng nghĩ nhiều nữa. Vừa thấy con trai ủ rũ cúi đầu, lòng Chu Quốc Húc lại mềm nhũn ra, nhớ kỹ, bất kể ai hỏi con chuyện này, đều nhất định không được thừa nhận con có bất kỳ tiếp xúc nào với Cường Giật Phi, chúng ta cứ coi như là của đi thay người đi. Chu Tấn Nham trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Chuyện lần này rất nghiêm trọng, vốn hắn nghĩ ba nghe xong sẽ mắng mình một trận té tát, không ngờ lại dễ dàng qua ải như vậy. Tấn Nham, lần này cơ hội hợp tác với công ty Cang nhất định không được dễ dàng bỏ qua, Chu Quốc Húc cảm thấy mình vẫn cần phải nhắc nhở con trai một chút. Hiện tại tình hình của tập đoàn Quân Thành cũng không mấy khả quan, Lỗ Trung Minh vừa mới từ chức. Cái gì? Lỗ Trung Minh từ chức? Nghe tin này, Chu Tấn Nham ngẩn người. Hắn biết, Lỗ Trung Minh là đại tướng số một dưới trướng của ba, là người phụ trách thực tế cho hoạt động bình thường của cả tập đoàn. Thậm chí trước đây khi mình và Lỗ Trung Minh xảy ra mâu thuẫn, ba còn kiên quyết đứng về phía Lỗ Trung Minh. Sao Lỗ Trung Minh lại từ chức? Chính là trên vấn đề đầu tư cho con, chúng ta đã xảy ra tranh cãi kịch liệt. Chu Quốc Húc có chút bất đắc dĩ nói, Lỗ Trung Minh trong cơn tức giận đã từ chức, và ta vừa mới biết hắn đã gia nhập công ty Phương Thốn. Công ty Phương Thốn? Trong mắt Chu Tấn Nham lóe lên vẻ tức giận, Lôi Hoan Hỷ, lại là Lôi Hoan Hỷ. Ba, con đã sớm nói phải đề phòng gã này, hắn lúc trước nhắm vào chính là tài lực và thế lực của chúng ta, bây giờ hắn cảm thấy chúng ta không còn giá trị lợi dụng, không những muốn đá chúng ta ra, mà còn đào người của chúng ta. Cũng không thể nói như vậy, Chu Quốc Húc lại nói với con trai, ta tin rằng, lần này Lỗ Trung Minh từ chức và đến công ty Phương Thốn đều không phải là sắp đặt cố ý, cũng chắc chắn không phải do Lôi Hoan Hỷ giở trò. Tấn Nham, ta biết mâu thuẫn giữa con và Lôi Hoan Hỷ rất sâu, nhưng dù sao hắn cũng là bạn trai của chị con mà. bạn trai của chị. Chu Tấn Nham cười lạnh một tiếng, chị không biết sao lại mắt mù đi coi trọng gã này, Lôi Hoan Hỷ trước đây chẳng qua chỉ là một tên quỷ nghèo mà thôi. Chó ngáp phải rồi, mới có được công ty như bây giờ. Nhưng ba cứ xem, sớm muộn gì hắn cũng sẽ bị con dẫm dưới chân, sớm muộn gì con cũng sẽ khiến hắn lộ nguyên hình, quỷ nghèo mãi mãi cũng chỉ là quỷ nghèo. Chu Quốc Húc cũng không biết phải nói gì mới tốt. Dù sao mâu thuẫn giữa con trai và Lôi Hoan Hỷ đã rất khó hóa giải. Cho nên hắn cũng không định tiếp tục thuyết phục con trai, Tấn Nha mà, đừng quan tâm người khác, cố gắng làm tốt việc của mình là được. Đợi đến khi con thực sự thành công, ánh mắt của tất cả mọi người nhìn con sẽ khác. Nhất là lần này hợp tác với công ty Cang vô cùng quan trọng, tuyệt đối không được xảy ra sai sót gì, có chỗ nào không rõ đều có thể đến hỏi ta. Con biết rồi, ba, Chu Tấn Nham khẳng định đáp, lần này con nhất định sẽ nghiêm túc làm việc, để những kẻ đó xem, con trai của Chu Quốc Húc rốt cuộc có thực lực thế nào, cũng sẽ để Lỗ Trung Minh biết ba ủng hộ con tuyệt đối là có lý do. Đối với thái độ này của con trai, Chu Quốc Húc cảm thấy vô cùng hài lòng. Đây là lần đầu tiên Lôi Hoan Hỷ và đoàn người đặt chân lên mảnh đất Thành Thủy. Tàu hỏa rồi lại ô tô, một đường vật vã. Xe tải chở vật liệu vẫn còn cách Thành Thủy một quãng xa. Ngoài trừ Lôi Hoan Hỷ có thể chất khác hẳn người thường, những người khác vừa xuống xe đã mệt lả. Bến xe Thành Thủy chỉ cho người ta một cảm giác duy nhất, rách nát. Hoàn toàn là cảm giác của những năm cuối thập niên 70, đầu thập niên 80 thế kỷ trước. Hơn nữa còn ồn ào hỗn loạn, không khí tràn ngập một mùi khó ngửi. Hoan Hỷ ca, nơi này sao mà nát thế? Vừa xuống xe, An Ni đã không nhịn được lớn tiếng phàn nàn. Hạ Kiến Quân cũng bất đắc dĩ nhún vai. Đúng vậy, mình đi cũng không ít nơi, nhưng một bến xe lạc hậu như Thành Thủy thế này cũng là lần đầu tiên thấy. Hoành ca phụ trách đội xe, không biết giờ đã đến đâu. Này, làm gì đó? Ngay lúc này, một giọng nói lớn vang lên. Lôi Hoan Hỷ và mọi người quay lại, thấy một gã tóc xoăn đang rút tay ra khỏi chiếc túi du lịch của An Ni. Hắn hậm hực liếc họ một cái rồi vội vã rời đi. Người lên tiếng nhắc nhở là một người đàn ông trung niên, trên cánh tay đeo băng đỏ trực ban. Cẩn thận một chút, người đeo băng đỏ nhắc nhở họ, nơi này trộm cắp nhiều lắm. Cảm ơn, An Ni vội vàng luôn miệng nói tạ. Từ nơi khác đến, à, người đeo băng đỏ hỏi một tiếng. Đối với người đã lớn tiếng nhắc nhở mình, Lôi Hoan Hỷ và nhóm của hắn vẫn rất có thiện cảm. Đúng vậy, lần đầu đến Thành Thủy. Nơi này, trộm cắp đặc biệt nhiều, người đeo băng đỏ trông cũng rất bất đắc dĩ. Không phải ta muốn nói xấu thành phố của mình, nhưng thật sự là như vậy. À, các ngươi tìm được chỗ ở chưa? Vẫn chưa à, vậy phải hết sức cẩn thận. Ở đây có rất nhiều nhà trọ, chỉ cần thấy các ngươi là người nơi khác đến, họ sẽ tìm cách chặt chém. Bọn chúng đông người, người ngoài thường bị bắt nạt cũng không dám lên tiếng. Ani mở to hai mắt, cảnh sát đâu? Cảnh sát không quản sao? Chứng cứ đâu? Người đeo băng đỏ cười khổ, cũng có người ngoài báo án, nhưng không có chứng cứ. Bọn chúng đều là một dục, đợi đến lúc cướp đồ, đánh người xong thì đã sớm chạy mất. Chủ nhà trọ cũng không tự mình ra mặt, chỉ chờ chia tiền thôi. Cho nên, bị cảnh sát bắt được chẳng có mấy người. Thôi được, mình đã đến cái nơi quái quỷ gì thế này? Lôi Hoan Hỷ đột nhiên nảy ra một ý, đồng chí, ông là người bản xứ à? Đúng vậy. Ông còn là người trực ban. Đúng vậy, là phụ trách công tác trị an của bến xe. Không còn cách nào khác, hàng năm khách đến Thành Thủy, chân còn chưa đứng vững, đồ đạc đã bị trộm mất thật sự quá nhiều, điều này ảnh hưởng rất xấu đến hình ảnh của thành phố, cho nên bến xe đã tổ chức một nhóm người như chúng tôi. Vậy có thể phiền ông giúp chúng tôi tìm một nhà trọ được không? Ta á, vậy không được, không được, người đeo băng đỏ liên tục xua tay, ta chỉ là nhân viên ở đây, không phải là người giới thiệu khách cho nhà trọ để lấy hoa hồng. Giúp một chút đi, Hạ Kiến Quân lập tức móc thuốc lá ra mời một điếu, ông xem, chúng tôi mới đến, cái gì cũng không rõ. Không hút, không hút, người đeo băng đỏ từ chối ý tốt của hắn, suy nghĩ một chút rồi nói, thôi được rồi, dù sao ta cũng sắp tan làm, tiện đường dẫn các ngươi đi một đoạn, cũng coi như giúp Thành Thủy vãn hồi một chút hình tượng. Đi thôi. Đi theo sau người đeo băng đỏ ra khỏi bến xe, ông ta vừa dẫn đường vừa giới thiệu cho họ về Thành Thủy. Lôi Hoan Hỷ và mọi người cũng vô cùng cảm khái, vận khí xem như không tệ, gặp được người tốt. Đối diện họ là một lão nhân khoảng 60 tuổi, tinh thần quắc thước, mặc một bộ đường trang. Nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện bên cổ trái của lão nhân có ba nốt ruồi xếp thành hình tam giác. Lão nhân vừa thấy người đeo băng đỏ, lập tức cười nói một câu, tưởng thất, lại đi lừa người à? Sắc mặt người đeo băng đỏ biến đổi, người nói gì thế? Lão nhân cười cười, rồi nói với nhóm Lôi Hoan Hỷ, các vị vừa rồi ở bến xe, bị một gã tóc xoăn trộm hành lý, kết quả người này lớn tiếng ngăn gã tóc xoăn lại, đúng không? Đúng vậy. Lão nhân này làm sao biết được mọi chuyện? Lão nhân chỉ vào người đeo băng đỏ, người này tên là Tưởng Thất, gã tóc xoăn kia tên là Mao Bác, bọn họ thực ra là cùng một dù. Khách nơi khác đến, trong túi du lịch thường chỉ để quần áo thay giặt nên không mấy để ý, Mao Bác giả vờ trộm túi của các vị, còn Tưởng Thất thì sao? Đeo cái băng đỏ giả làm nhân viên bến xe, giả vờ ngăn cản để lấy lòng tin của các vị. Sau đó hắn nhất định sẽ nói với các vị là nhà trọ ở đây trị an lộn xộn thế nào, nói đến khi các vị sợ hãi, chủ động nhờ hắn giúp tìm nhà trọ. Thực ra, nhà trọ hắn dẫn các vị đến mới chính là hắc điếm thật sự, ở đó ăn một bát cơm trắng cũng mất 100 đồng, đến lúc đó, các vị có muốn đi cũng không kịp nữa rồi. Còn có chuyện như vậy sao? Lôi Hoan Hỷ, An Ni, Hạ Kiến Quân mấy người nhìn nhau. Cái bẫy này sắp đặt cũng quá cẩn thận rồi. Không thể không nói, mình thật sự đã tin Tưởng Thất. Tô lão đầu, xem như ngươi lợi hại, Tưởng Thất biết âm mưu của mình đã bị bại lộ, hung hăng trừng mắt nhìn Tô lão đầu một cái, chúng ta sơn thủy hữu tương phùng. Nói xong, hắn liền đùng đùng bỏ đi. Thật nguy hiểm, nếu không có Tô lão đầu này, đoàn người Lôi Hoan Hỷ thật sự đã mắc lừa rồi. Hạ Kiến Quân tuy có thể đánh, nhưng dù sao Cường Long không ép được địa đầu xa. Hơn nữa, còn mang theo một cô nương như An Ni nữa. Lão gia, cảm ơn ngài, Hạ Kiến Quân vội nói. Không cần gọi ta lão gia, gọi ta lão Tô là được rồi, lão Tô thở dài một hơi, một thành thủy tốt đẹp như vậy, lại bị đám Tưởng Thất, Mao Bác này giày vò thành ra thế này. Còn có du khách nào muốn đến đây nữa không? Không có khách nơi khác đến, tình hình ở đây sẽ chỉ càng thêm tồi tệ, đây là một vòng luẩn quẩn, nhưng những kẻ này lại không hiểu đạo lý đó. Đúng vậy, lão Tô nói rất có lý. E rằng Đường Chính Vũ và các lãnh đạo thành thủy khác cũng không biết những tình huống này. Đi thôi, ta dẫn các ngươi đi tìm nhà trọ, lão Tô lại thở dài một tiếng, ở thành thủy, những nhà trọ không chặt chém khách đã không còn mấy nhà. Nơi ta dẫn các ngươi đi, điều kiện quả thực kém một chút, vệ sinh cũng kém một chút, nước nóng cũng lúc có lúc không, nhưng ông chủ là người rất thật thà, ở đó thì yên tâm. Nếu các ngươi bằng lòng ở đó, còn có gì mà không bằng lòng nữa? Lão Tô này thật là một người chân thật, không những chủ động dẫn họ đi tìm nhà trọ, mà còn nói thẳng ra hết những khuyết điểm của nơi sắp đến. Điều kiện kém một chút thì kém một chút, dù sao lúc đến thành thủy đã có chuẩn bị tâm lý rồi. Nếu không thì ở nơi đất khách quê người này, còn có thể làm gì khác được? Cảm ơn ông nhé, lão Tô, An Ni và Hạ Kiến Quân đồng thanh nói. Chờ một chút. Ngay lúc này, Lôi Hoan Hỷ vốn im lặng nãy giờ bỗng nhiên lên tiếng. Chờ một chút. Hắn nhìn lướt qua lão Tô, cười híp mắt nói, lão Tô, đúng không? Đúng vậy, có chuyện gì sao, cậu trai? Lão Tô không biết đối phương muốn nói gì. Lôi Hoan Hỷ cười càng thêm mờ ám, ta đang nghĩ, nếu là ta sẽ để Tưởng Thất và Mao Bác diễn một màn kịch trước, tiếp theo ta sẽ xuất hiện, một câu vạch trần âm mưu của chúng, sau đó sẽ hoàn toàn chiếm được lòng tin của đối phương. Ngươi nghĩ xem, một âm mưu được phân công rõ ràng như vậy đều bị ta vạch trần, các ngươi, những vị khách từ nơi khác đến, còn có lý do gì để không tin tưởng ta chứ? An Ni và Hạ Kiến Quân giật mình, ánh mắt đều đổ dồn về phía lão Tô. Lão Tô cũng thoáng biến sắc, nhưng lập tức thản nhiên nói, cậu trai, ngươi đang nghi ngờ ta sao? Thôi được, nếu các ngươi cho rằng ta cũng là lừa đảo, vậy ta cũng không phí công vô ích nữa. Chờ đã, Lôi Hoan Hỷ gọi lão Tô đang định rời đi lại, hãy nghe ta nói hết rồi hãy đi. Đợi đến khi chúng ta hoàn toàn tin tưởng ngươi, ngươi liền có thể dắt mũi chúng ta đi. Đưa chúng ta đến một nhà trọ được chuẩn bị tạm thời, không, phải gọi là nhà dân, nơi đó là do các ngươi thuê tạm, ngụy trang thành nhà trọ gia đình. Thực ra, ngay khi chúng ta vừa xuống xe, các ngươi đã để ý đến chúng ta rồi. Mắt các ngươi rất tinh, liếc một cái đã nhìn ra bạn gái của ta, đúng, nàng tên là An Ni, đeo trang sức rất đắt tiền. Đúng, đúng, còn có bạn của ta, hắn tên là Hạ Kiến Quân, chiếc đồng hồ trên tay hắn ít nhất cũng trị giá mấy chục vạn. Hơn nữa, tuy bây giờ đều là ví điện tử, mọi người ra ngoài ít mang theo lượng lớn tiền mặt, nhưng ở một nơi lạc hậu như thành thủy, chúng ta chắc chắn sẽ mang theo một khoản tiền mặt, phải không? Chờ chúng ta cam tâm tình nguyện đến nơi ngươi sắp đặt, chắc chắn phải ăn cơm. Trong đồ ăn thức uống bỏ thêm chút gì đó thì tốt nhỉ? Thời xưa gọi là mông hãn dược, bây giờ thì tiện lợi hơn, thuốc ngủ chẳng hạn. Chúng ta ăn xong, ngủ say như chết, các ngươi muốn lấy gì thì lấy. Trang sức, đồng hồ. Ta lại nghĩ tiếp, liệu các ngươi có trói chúng ta lại, rồi kề dao vào cổ, dùng nước lạnh tạt cho chúng ta tỉnh lại, ép hỏi mật khẩu thẻ ngân hàng không? Đừng nói, lão Tô à, trong thẻ ngân hàng của ba người chúng ta, thật sự có rất nhiều tiền đấy, lần này, ngươi thật sự có thể làm một vố lớn. Tuổi còn trẻ, lại có thể đoán ra nhiều chuyện như vậy. Lão Tô chỉ nói một câu, lập tức thừa nhận tất cả những gì Lôi Hoan Hỷ nói đều là sự thật. An Ni và Hạ Kiến Quân giận dữ. Thật nguy hiểm, may mà Lôi Hoan Hỷ đã phát hiện ra. Bằng không hậu quả thật không dám tưởng tượng. bị vạch trần âm mưu, lão Tô lại không hề hoảng hốt, nhưng ngươi nói sai một điểm, cầm dao uy hiếp người khác ư, chúng ta chưa bao giờ làm những chuyện bạo lực như vậy. Toàn bộ quá trình là một âm mưu được thiết kế vô cùng tinh xảo. Tưởng Thất, Mao Bác lần lượt lên sân khấu. Tiếp theo là nhân vật linh hồn của toàn bộ âm mưu, lão Tô xuất hiện. Từng chút một dẫn dụ nạn nhân vào bẫy. Cuối cùng đợi đến lúc bị lừa mà vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Vị tiểu cô nương này, An Ni, đeo trang sức ít nhất cũng trên 500 ngàn, ánh mắt lão Tô vô cùng sắc bén, nhất là thứ treo trên cổ nàng, rất đắt tiền. Còn vị tiên sinh này, Hạ Kiến Quân, đeo đồng hồ là loại thép Philip cổ điển, giá thị trường cũng trên 300 ngàn. Có nhiều thứ đáng giá như vậy, chúng ta làm phi vụ này cũng coi như kiếm được món hời lớn. Nói xong, ông ta có vẻ rất tò mò, huynh đệ, theo lý mà nói, cái bẫy chúng ta thiết kế, từ đầu đến cuối đều đã trải qua diễn tập cẩn thận, có thể nói là không chê vào đâu được, làm sao ngươi lại nhìn thấu. Cổ của ông. Lôi Hoan Hỷ chỉ vào cổ lão Tô, nơi có ba nốt ruồi xếp thành hình tam giác. Cái này thì sao? Tam tinh, Tô Văn Sơn. Lôi Hoan Hỷ chậm rãi nói. Cái gì? Sao ngươi lại biết ta? Lão Tô, người nãy giờ vẫn giữ vẻ bình thản, cuối cùng cũng giật mình kinh ngạc. Tam tinh, Tô Văn Sơn. Cái tên này đã rất lâu rồi không có ai gọi. Ngay cả đồ đệ của ông bây giờ cũng không biết tên thật của ông. Tam tinh, Tô Văn Sơn, ba năm lừa một lần ăn ba năm, Lôi Hoan Hỷ cười hì hì nói. Tam tinh, Tô Văn Sơn, ba năm lừa một lần ăn ba năm. Lão Tô thật sự có chút chấn kinh. Mấy câu nói đó đã rất lâu rồi không có ai nói trước mặt ông. Bây giờ lại từ miệng một người trẻ tuổi nói ra. Lôi Hoan Hỷ cũng không giấu giếm nữa, lão Tô, lão Hoa xem như là sư phụ của ta. Lão Hoa. Lão Tô cuối cùng cũng hiểu ra, lão Hoa là sư phụ của ngươi. Lão Hoa là ai vậy? An Ni và Hạ Kiến Quân cuối cùng cũng không nhịn được hỏi. Lôi Hoan Hỷ chỉ vào lão Tô, người này, Tô Văn Sơn, ngoại hiệu Tam Tinh, ông ta là sư đệ của lão Hoa. An Ni và Hạ Kiến Quân nhìn nhau. Sư đệ của lão Hoa. Sư đệ của lão Hoa lại đi lừa Lôi Hoan Hỷ. Đây chẳng phải là nước lục tràn vào miếu Long Vương sao? Lão Hoa đã ghi lại kinh nghiệm lừa gạt nhiều năm của ông ấy, cùng với hàng trăm trò lừa đảo qua nhiều thế kỷ và những tay lừa đảo nổi tiếng trong giới, sau đó tặng cuốn sổ tay đó cho ta, Lôi Hoan Hỷ vừa cười vừa nói, trong cuốn sổ tay đó, những ghi chép về Tô Sư Thúc Ngài thật sự không ít. Nhất là có ghi chép đặc biệt rằng, Tô Sư Thúc Ngài rất thích dùng thủ đoạn lừa đảo liên hoàn và đã vận dụng đến mức lô hỏa thuần thanh. Sư huynh thật sự đã viết ra rồi sao? Lão Tô thì thầm, vẻ mặt không thể tin nổi, ông ấy từ rất lâu trước đây đã muốn viết một cuốn sách như vậy, không ngờ thật sự đã viết xong. Và ông ấy còn từng nói, tương lai ông ấy sẽ đưa cuốn sách này cho ai, người đó chính là người kế vị của ông, tương lai phái đó sẽ do người nhận được sổ tay của ông làm trưởng môn. Lôi Hoan Hỷ chỉ biết cười khổ. Đây cũng là điều hắn sợ nhất. Mình học lừa gạt từ lão Hoa, một là do cơ duyên xảo hợp, hai là cảm thấy vui. Về phần kế thừa vị trí của lão Hoa. Thôi đi, thôi đi. Mình cũng không muốn là một tên lừa đảo. Lão Tô lúc này lại có vài phần kính trọng đối với Lôi Hoan Hỷ. Sư huynh lại đem cuốn sổ tay quan trọng như vậy giao cho người trẻ tuổi trước mắt này, vậy thì người trẻ tuổi này không còn nghi ngờ gì nữa chính là người kế vị của sư huynh. Mình lại đem trò lừa đảo dùng trên người đồng môn, hơn nữa còn là đệ tử đắc ý nhất của sư huynh, chuyện này mà truyền đến tai sư huynh, e rằng sẽ bị ông ấy cười cho rụng răng. Thôi được, đừng nói nữa, đây không phải là nơi để nói chuyện, đi, đi, đến chỗ ta ở đi, chúng ta hảo hảo tâm sự xem sư huynh những năm gần đây sống thế nào. Lão Tô nhiệt tình chào hỏi Lôi Hoan Hỷ và mọi người. Được thôi, sư thúc, ngài còn phải mời chúng ta ăn cơm đấy, nhưng mà, tuyệt đối đừng bỏ thuốc mê nữa nhé. Lời nói của Lôi Hoan Hỷ khiến mọi người nghe xong đều phá lên cười không ngớt. Lôi Hoan Hỷ và nhóm của hắn lại gặp lại Tưởng Thất và Mao Bác, hai đồ đệ của lão Tô. Tưởng Thất và Mao Bác cũng tuyệt đối không ngờ những người này lại là người một nhà. Chuyện này quả thật có chút khó xử. Lão Tô cả đời đã thu nhận 17 đồ đệ. Qua bao nhiêu năm, bên cạnh chỉ còn lại Tưởng Thất và Mao Bác. Có đồ đệ bị bắt, có đồ đệ rửa tay gác kiếm, chuyển sang làm ăn chân chính. Cũng có đồ đệ tự lập ra làm riêng. Tưởng Thất và Mao Bác tuy chưa lĩnh hội hết tinh hoa của sư phụ, nhưng bản tính trung hậu, luôn ở bên phụng dưỡng chẳng rời. Sư thúc, lão Hoa trong sổ tay có ghi chép riêng về ngài, Lôi Hoan Hỷ vừa cười vừa nói, ta nhớ rất rõ, vụ án đắc ý nhất của ngài năm đó chính là vụ lừa đảo liên hoàn Âu Thiên ở Hành Dương. Vụ lừa đảo liên hoàn Âu Thiên là gì vậy? Ani lập tức tò mò hỏi. Năm đó, ở Hành Dương có một công ty tên là Âu Thiên, do hai anh em cùng nhau sáng lập, anh trai tên là Nghe Phí Dương, em trai tên là Nghe Phí Trọng, hai anh em mỗi người chiếm một nửa cổ phần của công ty. Lôi Hoan Hỷ đối với chuyện này vô cùng rõ ràng, chậm rãi kể cho mọi người nghe. Vốn dĩ hai anh em mỗi người quản một mảng, bình an vô sự, nhưng sau đó có một ngày em trai Nghe Phí Trọng gặp tai nạn xe cộ, cứu chữa không qua khỏi mà qua đời. Anh trai Nghe Phí Dương nảy sinh ý đồ xấu. Hắn dùng thủ đoạn lừa gạt để vợ của Nghe Phí Trọng ký tên vào mấy bản hợp đồng, biến công ty Âu Thiên thành của riêng mình, sau đó còn đuổi vợ con của Nghe Phí Trọng ra khỏi nhà. Mẹ quá con côi này kêu trời không thấu, kêu đất không linh. Vừa hay chuyện này bị Tô Văn Sơn biết được. Điều này lập tức khơi dậy lòng hiệp nghĩa của Tô Văn Sơn, ông quyết định giúp mẹ con họ lấy lại công bằng. Có một ngày, Nghe Phí Dương đang đi dạo sau bữa tối thì bị một chiếc xe máy đụng phải, người gây tai nạn lập tức bỏ chạy. Lúc đó nơi Nghe Phí Dương đi dạo không có ai qua lại, lúc ra ngoài hắn cũng không mang theo điện thoại. Ngay lúc Nghe Phí Dương đang đau đớn, một người xuất hiện, thấy việc nghĩa hăng hái làm, đưa hắn đến bệnh viện. Nghe Phí Dương vốn định cho người này một ít tiền để cảm ơn, nhưng không ngờ người tự xưng là Bảo An Chí này lại liên tục xua tay, nói rằng làm những việc này là nên làm, nói xong liền rời đi. Nói cũng thật trùng hợp, sau khi Nghe Phí Dương xuất viện chưa được mấy ngày, có người đến công ty chào hàng sản phẩm, Nghe Phí Dương nhìn xem, lại chính là Bảo An Chí này. Sản phẩm này cũng đúng lúc là thứ công ty Nghe Phí Dương cần, mà giá cả sản phẩm của Bảo An Chí lại thấp hơn so với thị trường, lại thêm là một số sản phẩm tồn kho, chi phí rất thấp, Nghe Phí Dương bèn là một việc thuận nước đẩy thuyền, ký một bản hợp đồng với Bảo An Chí. Đây cũng là để báo đáp Bảo An Chí. Sau lần đó, Nghe Phí Dương coi như đã quen biết với Bảo An Chí, thỉnh thoảng hai người còn cùng nhau uống vài chén rượu. Vài ngày sau, Nghe Phí Dương bị lừa mất mấy ngàn đồng trong một dự án. Điều này khiến Nghe Phí Dương vô cùng tức giận, tiền tuy không nhiều, nhưng một người thông minh như mình mà lại bị lừa. Hắn thề phải bắt được tên lừa đảo đó. Kết quả chuyện này bị Bảo An Chí biết được, lúc đó hắn cũng không nói gì. Chưa đầy một tuần sau, Bảo An Chí đột nhiên gọi điện cho Nghe Phí Dương, nói hắn đã tìm thấy tên lừa đảo. Nghe Phí Dương lập tức dẫn người đến, nhìn xem, quả nhiên là kẻ đã lừa tiền của mình. Nghe Phí Dương tại chỗ bắt kẻ đó trả lại số tiền đã lừa, còn chuẩn bị báo cảnh sát. Nhưng Bảo An Chí lại kéo hắn sang một bên, nhỏ giọng nhắc nhở hắn rằng đây đều là dân xã hội đen, dù sao tổn thất đã lấy lại được rồi, có thể tha cho người khác một con đường sống thì cứ tha đi, ai biết được sau khi ra ngoài chúng có trả thù hay không. Nghe Phí Dương nghĩ lại cũng thấy có lý, bèn hung hăng giáo huấn tên lừa đảo một trận rồi thả hắn đi. Sau đó, Nghe Phí Dương rất tò mò, hỏi Bảo An Chí làm thế nào tìm được tên lừa đảo đó. Bảo An Chí thật thà cười, nói với Nghe Phí Dương rằng mình đã ở nơi hắn bị lừa đợi gần một tuần lễ mới cuối cùng gặp được tên lừa đảo đó đang tiếp tục đi lừa người khác. Ta là người ngốc, chỉ có thể dùng cách ngốc như vậy. Đây là câu cuối cùng Bảo An Chí nói. Nghe Phí Dương thật sự có chút cảm động. Người ngốc tuy dùng cách ngốc, nhưng tình cảm dành cho mình thật sự đáng nể. Sau lần đó, Nghe Phí Dương quyết định chiếu cố Bảo An Chí một chút. Khoảng một tháng sau, Bảo An Chí tìm đến Nghe Phí Dương. Hắn nói có một dự án mấy chục vạn, chỉ lời không lỗ, nhưng vốn của mình không đủ, nên muốn hỏi mượn Nghe Phí Dương 3 vạn, tính lãi, trong vòng 2 tuần sẽ trả lại. Nghe Phí Dương không tin trên đời này có dự án nào chỉ lời không lỗ. Nhưng đã Bảo An Chí mở miệng hỏi mình, hơn nữa còn viết giấy vay nợ, tính lãi. Cho nên hắn quyết định thử một lần, bèn cho Bảo An Chí mượn 3 vạn. Quả nhiên, chưa đến 2 tuần, Bảo An Chí đã sòng phẳng trả lại cả gốc lẫn lãi cho Nghe Phí Dương 3 vạn 5 ngàn. Điều này khiến Nghe Phí Dương vô cùng tin tưởng Bảo An Chí. Sau đó, Bảo An Chí lại lục tục hỏi mượn Nghe Phí Dương mấy lần tiền. Lần nào cũng đều trả lại vốn và lãi trước hạn. Nghe Phí Dương bắt đầu tò mò, Bảo An Chí rốt cuộc làm ăn gì mà kiếm tiền dễ như vậy. Hắn bắt đầu dò hỏi Bảo An Chí. Bảo An Chí do dự rất lâu mới nói cho Nghe Phí Dương biết, buôn lậu. Hắn có một đường dây, rất ổn định, trên dưới đều đã lo lót xong, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nhưng vốn của mình quá ít, cho nên chỉ có thể kiếm được ít. Nghe Phí Dương là một người rất liều lĩnh, chỉ cần có thể kiếm tiền, hắn căn bản không quan tâm việc làm ăn có phạm pháp hay không. Cho nên sau khi nghe Bảo An Chí giới thiệu, hắn muốn cùng Bảo An Chí đi xem thử. Bảo An Chí do dự rất lâu, cuối cùng vẫn đồng ý yêu cầu của Nghe Phí Dương. Thế là, trong vài ngày sau đó, Bảo An Chí mỗi ngày đều sắp xếp cho Nghe Phí Dương gặp gỡ những người khác nhau. Có vị đại ca nào đó phụ trách buôn lậu. Có vị khoa trưởng nào đó của hải quan. Tóm lại là đủ loại người trong đường dây. Nghe Phí Dương động lòng, hắn cũng quyết định đầu tư vào phi vụ một vốn bốn lời này. Hắn lấy ra 500 ngàn, giao cho Bảo An Chí. Bảo An Chí từ chối nhận tiền trực tiếp, mà bảo hắn giao tiền cho vị đại ca nào đó kia. Lo lắng chờ đợi gần 2 tuần, 1 triệu đồng tiền lớn đã được giao vào tay Nghe Phí Dương. Chỉ trong vòng 2 tuần ngắn ngủi, 500 ngàn đã biến thành 1 triệu. lòng tham của Nghê Phí Dương hoàn toàn bị khơi dậy, hắn quyết định chơi một ván lớn hơn nữa. Nghê Tổng, người không thể tham lam quá, Bảo An Chí tốt bụng khuyên nhủ Nghê Phí Dương, ngài đã kiếm được 500 ngàn rồi, tạm thời dừng tay nghỉ ngơi một thời gian đi. Lỡ xảy ra chuyện thì hối hận không kịp. Lão Bảo, ngươi không hiểu đâu, bây giờ chính là thời cơ tốt nhất. Nghê Phí Dương lại quay sang khuyên Bảo An Chí, nhân lúc những người đó còn đang tại vị, phải nhanh tay vớt thêm một mớ, qua cái thôn này sẽ không còn cái quán này đâu. Bây giờ đi ngay, xem họ còn chuẩn bị làm ăn gì nữa không, nhưng lần này, chúng ta sẽ làm một vố thật lớn. Thôi được, Nghê Tổng, vậy ta lại đi hỏi thăm giúp ngài xem có dự án lớn nào không. Bảo An Chí có chút bất đắc dĩ đáp ứng yêu cầu của Nghê Phí Dương. Yêu cầu của Nghê Phí Dương khiến Bảo An Chí có chút bất đắc dĩ phải đồng ý và để làm một vố thật lớn, Nghê Phí Dương quyết định đánh một ván được ăn cả ngã về không. Hắn rút về toàn bộ số vốn đang đầu tư bên ngoài, thế chấp với ngân hàng tất cả những gì có thể thế chấp. Hắn gom được một khoản tiền khổng lồ. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Đây là triết lý mà Nghê Phí Dương luôn tin tưởng. Toàn bộ số tiền này đều được giao cho vị đại ca nào đó kia. Lúc đó Bảo An Chí cũng ở bên cạnh. Nghê Phí Dương vốn định giao tiền cho hắn, nhưng Bảo An Chí liên tục xua tay, nói với Nghê Phí Dương rằng chuyện này quá nguy hiểm, nhiều tiền như vậy, nếu xảy ra bất kỳ sự cố nào, mình tuyệt đối không gánh nổi trách nhiệm. Nghê Phí Dương còn chế giỡn người bạn tốt này của mình quá nhát gan, nên cả đời cũng không phất lên được. Giao tiền xong, việc còn lại là an tâm chờ nhận tiền. Nhưng chỉ 4 ngày sau, chuyện đã xảy ra. Đài truyền hình phát một bản tin, lực lượng chức năng đã phá được một vụ án buôn lậu đặc biệt lớn, số lượng hàng hóa liên quan là lớn nhất trong những năm gần đây. Đồng thời, những con sâu mọt trong nội bộ hải quan đã cung cấp ô dù cho những kẻ buôn lậu này cũng đã bị bắt giữ. Nhìn thấy tin tức này, Nghê Phí Dương chết lặng, vội vàng gọi điện cho vị đại ca nào đó, vị khoa trưởng nào đó kia. Nhưng không ngoại lệ, tất cả điện thoại đều đã tắt máy. Lúc Bảo An Chí chạy đến, Nghê Phí Dương cả người gần như sắp phát điên. Chưa đợi hắn mở miệng, Bảo An Chí đã luôn miệng nói, xong rồi, tất cả đều xong rồi. Câu nói này cuối cùng đã xác nhận nỗi lo trong lòng Nghê Phí Dương. Nghê Tổng, ta đã bảo ngài đừng ném nhiều tiền như vậy vào, ta đã bảo ngài đừng ném nhiều tiền như vậy vào mà, Bảo An Chí mặt mày nhăn nhó, luôn miệng oán trách. Xong cả rồi, lần này thật sự xong cả rồi. Mình không những đối mặt với nguy cơ phá sản, mà còn nợ ngân hàng một khoản tiền lớn như vậy. Nghê Tổng, ngài không có gọi điện cho vị đại ca nào đó, vị khoa trưởng nào đó chứ? Bảo An Chí thuận miệng hỏi một câu. Gọi chứ, sao lại không gọi? Nghê Phí Dương đang phiền lòng đáp lại, ta lo lắng mà. Cái gì? Ngài đã gọi. Ngài hồ đồ rồi, Nghê Tổng. Bảo An Chí lập tức hoảng hốt, ngài nghĩ xem, bây giờ cảnh sát bắt được họ, chắc chắn đang khẩn trương điều tra, ngài lúc này gọi điện cho họ. Chẳng bao lâu nữa, cảnh sát sẽ lần theo manh mối từ cuộc gọi của ngài mà tìm đến ngài. Nghê Phí Dương lại một lần nữa chết đứng tại chỗ. Sao mình lại không nghĩ đến điểm này nhỉ? Bảo An Chí liên tục dậm chân, vụ án lớn như vậy, vụ án lớn như vậy. Nghê Tổng, ta là chắc chắn phải chạy rồi. Án của ta tuy nhỏ hơn, nhưng nếu bị bắt, cũng phải ngồi tù mọt gông. Nghê Tổng, ngài cũng tự lo cho mình đi. Nghê Phí Dương sống đến từng này tuổi chưa bao giờ sợ hãi đến thế. Sau đó thì sao? Nghe đến đây, An Ni hoàn toàn bị cuốn hút. Sau đó à lão Tô cười nói, sau đó Nghê Phí Dương trong đêm dẫn vợ con bỏ trốn, về phần cụ thể trốn đi đâu thì ta không rõ, nhưng mấy năm trước, có người ở một quốc gia nhỏ nào đó nhìn thấy một người, trông rất giống Nghê Phí Dương, hắn đang làm thuê trong một trang trại, nói chung là sống lay lắc qua ngày. Hà Kiến Quân suy nghĩ một chút rồi hỏi, lão Tô, Bảo An Chí đó chắc chắn là do ông đóng vai, à lão Tô gật đầu thừa nhận. Nhưng những kẻ buôn lậu và vị khoa trưởng hải quan kia thì sao? Nếu là người của ông, vậy các ông đã bán đứng người nhà. Nếu không phải người của ông, là thật, vậy họ dựa vào đâu mà giúp ông? Hoan Hỷ, người nói xem. Lão Tô chợt đưa mắt nhìn sang Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ biết vị sư thúc này đang thử mình, xem người truyền nhân đắc ý của lão Hoa này rốt cuộc nắm được bao nhiêu bản lĩnh của sư phụ. Hắn cười rồi nói, thực ra rất đơn giản, Tô sư thúc chắc chắn đã sớm nắm được đường dây này, vị đại ca nào đó là thật, vị khoa trưởng nào đó cũng là thật, vụ án buôn lậu đặc biệt lớn kia lại càng là thật. Nhưng tất cả những gì Nghê Phí Dương nhìn thấy đều là giả. Nắm được những manh mối này, lão Tô đã tìm người của mình đến để đóng các vai tương ứng. Có người đóng vai đại ca buôn lậu, có người đóng vai khoa trưởng hải quan, từng nhân vật lần lượt lên sân khấu. Lôi Hoan Hỷ giới thiệu xong liền tiếp tục, hơn nữa, ta còn chắc chắn rằng, khi Nghê Phí Dương gặp những người này, nhất định đều là vào buổi tối, ánh đèn lại không rõ, còn phải cố ý giữ một khoảng cách nhất định với hắn để hắn không thể nhìn rõ tướng mạo của họ. Vì sao lại làm vậy? Bởi vì khi trên TV phát hình ảnh của những tội phạm thật sự, nghề Phí Dương căn bản không thể nhận ra có phải là những người mình đã gặp hay không. Nhưng trong lòng hắn đã có định kiến từ trước, mặc định rằng những người trên TV chính là những người hắn đã gặp. Đợi đến khi nghe Phí Dương đưa tiền ra, những kẻ buôn lậu thật sự bắt đầu hành động, thì rất đơn giản, chỉ cần báo cảnh sát, đem toàn bộ thông tin nắm được nói cho cảnh sát, thế là mọi chuyện đều xong xuôi. Annie và Hạ Kiến Quân bừng tỉnh đại ngộ. Đây thật sự là một chuỗi lừa đảo liên hoàn hoàn chỉnh. Từ lúc nghe Phí Dương bị lừa mấy ngàn đồng ban đầu, lão Tô đã bắt đầu bày binh bố trận. Sau đó từng chút một, không để lộ dấu vết, kéo nghe Phí Dương vào âm mưu này. Cuối cùng để hắn tự mình đề xuất chuyện đánh cược một ván lớn để kiếm tiền. Quá tinh xảo, những thiết kế này thật sự quá khéo léo. Đổi lại là người khác cũng sẽ bị lừa. Hơn nữa không chỉ giải quyết được nghe Phí Dương, mà còn tiện thể giải quyết luôn một đám sâu mọt. Số tiền đó, sau khi trừ đi các chi phí cần thiết, chúng ta đều đã đưa hết cho vợ con của em trai nghe Phí Dương là nghe Phí Trọng, lão Tô lạnh nhạt nói, nhân gian có công đạo, thiên lý tốt tuần hoàn. Không có ai làm chuyện xấu mà có thể không bị trừng phạt. Sau khi chúng ta thành công thực hiện phi vụ này, liền lập tức mỗi người một ngã, tự mình lẫn trốn, trong 3 năm không ai được phép gặp mặt. Đây cũng là quy củ của chúng ta. Đáng tiếc, nghìn tính vạn tính, ta vẫn tính sai một nước cờ, suýt nữa để cả đám chúng ta toàn quân bị diệt. Sao vậy? Lôi Hoan Hỷ, An Ni và Hạ Kiến Quân đồng thanh hỏi. Ta tính sai một điểm, đó chính là lòng tham của con người, lão Tô thở dài một hơi, đại đồ đệ của ta tên là Lục Đại, học được của ta cũng gần một nửa bản lĩnh. Hắn thấy ta dễ dàng lừa được một khoản tiền lớn như vậy, mà lại gần như đưa hết cho vợ con của Nghe Phí Trọng, trong lòng vừa bất mãn, lại vừa cảm thấy mình cũng có thể làm được. Lệnh cấm 3 năm không được lộ diện của ta, hắn căn bản không chấp hành, ngược lại tự mình chiêu tập một nhóm người, chuẩn bị tái diễn lại âm mưu này. Nhưng, một âm mưu lớn như vậy, nhất định phải trải qua sự chuẩn bị chu đáo chặt chẽ mới được. Và trong đó tuyệt đối không được phép xảy ra bất kỳ một sai sót nào. Để đảm bảo vạn vô nhất thất, hắn đã kéo cả Lục đồ đệ của ta là Cảnh Lục vào cuộc. Nói đến đây, lão Tô lấy ra một tẩu thuốc, nhồi thuốc rồi hung hăng hít vài hơi. Một âm mưu càng lớn thì càng khó có thể thành công lần thứ hai. Trong số các đệ tử của lão Tô, Cảnh Lục là người có thiên tư nhất, cũng được sư phụ yêu thương nhất. Lục Đại biết, muốn thành sự, nhất định phải lôi kéo vị sư đệ này vào cuộc. Cảnh Lục nghĩ đến mũi tên lệnh, vốn không muốn đáp ứng, nhưng vị sư huynh này từ trước đến nay đối xử với hắn rất tốt. Dưới sự khổ sở cầu khẩn của Lục Đại, Cảnh Lục mềm lòng, cuối cùng cũng đồng ý kế hoạch vốn đã chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng. Đáng tiếc, trong lúc thực hiện, cẩn thận đến mấy cũng có sơ hở, xuất hiện một sai sót nhỏ. Nhưng sai sót này lại nhanh chóng bị người bị hại phát hiện. Bọn họ lập tức báo quan. Hầu hết những người tham gia vào âm mưu này đều bị bắt. Lục Đại và Cảnh Lục tạm thời chưa bị bắt, nhưng cũng khó lòng trốn thoát. Bọn họ bị vây trong một khách điếm. Sư huynh, lên sân thượng đi dạo một chút, giải khuây đi. Cảnh Lục đề nghị. Lục Đại đang tâm phiền ý loạn liền cùng sư đệ đi lên sân thượng. Sư huynh, chúng ta bây giờ phải làm sao? Cảnh Lục hỏi. Ta không biết, chúng ta phen này coi như xong rồi. Sư huynh, đệ có một cách. Cách gì? Lục Đại vội vàng hỏi. Hắn biết vị sư đệ này trước nay luôn túc trí đa mưu, chỉ cần hắn nói có cách thì nhất định sẽ được. Cảnh Lục nháy mắt một cái, huynh còn nhớ vụ án mà Tiễn Ca làm ở Hành Dương không? Vụ đối phó với Nghe Phí Dương đó. Nhớ chứ, lần này chúng ta chính là bắt chước vụ án đó mà. Quan phủ hiện tại vẫn chưa biết về vụ án này, nếu chúng ta bị bắt, đem mọi chuyện khai ra, coi như lập công lớn, quan phủ nhất định sẽ xử nhẹ cho chúng ta. Đúng vậy. Mắt Lục Đại lập tức sáng lên, sao ta không nghĩ ra sớm hơn chứ? Lục sư đệ, vẫn là đệ thông minh. Lát nữa chúng ta liền ra đầu thú. Cảnh Lục mỉm cười, chỉ tay ra ngoài sân thượng nói, sư huynh nhìn xem, người ở dưới kia có giống lão bác không? Lão bác? Sao lão bác lại ở đây? Lục Đại nhoài nửa người ra ngoài. Ngay sau đó, Cảnh Lục dùng hết sức đẩy mạnh vào lưng hắn. Lục Đại cả người cứ thế thẳng tắp rơi từ trên sân thượng xuống. Đại sư huynh, ta biết huynh nhất định sẽ bán đứng Tiễn Ca. Cảnh Lục nhìn thi thể của Lục Đại ở dưới, lạnh lùng nói, nếu như huynh có thể từ chối đề nghị của ta thì tốt biết bao. Huynh đã không phải chết. Hắn biết Lục Đại nhất định sẽ bán đứng Tiễn Ca, cho nên hắn phải để Lục Đại chết. Như vậy, sự an toàn của Tiễn Ca mới có thể được đảm bảo. Ngay khi sự việc xảy ra, hắn đã quyết định làm như vậy. Cho nên hắn đã viết một bức thư gửi đến địa điểm mật đã hẹn với Tiễn Ca. Trong thư có một câu viết rằng, nếu đại sư huynh từ chối đề nghị của đệ, vậy chúng ta đều sẽ bình an vô sự. Tiễn Ca, tuyệt đối đừng đến tìm chúng ta. Nếu đại sư huynh đồng ý với đề nghị của đệ, vậy thì trên đời này sẽ có thêm hai cổ thi thể. Lúc này, quan binh đã xông lên. Cảnh Lục quay đầu nhìn họ, mỉm cười, rồi cũng tung người. Hắn cũng từ trên sân thượng này nhảy xuống. Nói đến đây, lão Tô đã lệ rơi đầy mặt. Trong phòng cũng là một mảnh tĩnh lặng. Bọn họ chưa bao giờ được nghe một câu chuyện bi tráng như vậy. Cảnh Lục là một kẻ lừa gạt. Nhưng hắn là một kẻ lừa gạt trọng tình cảm. Vì bảo vệ Tiễn ca, hắn không tiếc mạng sống của mình. Ta hối hận lắm, thật sự hối hận lắm. Lão Tô lau nước mắt, thở dài nói, tại sao ta lại thu nhận những đứa trẻ này? Tại sao lại để chúng đi lừa gạt người khác? Khi ta nhận được thư của Cảnh Lục, ta đã thề rằng sẽ không bao giờ thu nhận thêm bất kỳ đệ tử nào nữa. Ta còn khuyên những đệ tử vẫn theo ta hãy đổi nghề, tìm một công việc đàng hoàng mà làm. Chỉ có Tưởng Thất và Mao Bác là kiên quyết ở lại. Lão Tô cũng không ép buộc bọn họ. Sau này, ba thầy trò lang bạc khắp nơi, vẫn luôn tuân theo quy tắc 3 năm không ra tay, ra tay một lần ăn đủ 3 năm. Thành thủy này là nơi ba chúng ta đến từ 3 năm trước. Lão Tô lại rít một hơi thuốc trong tẩu, tuy có hơi nghèo, nhưng lại rất yên tĩnh. Chúng ta cũng không nỡ lừa tiền của người dân nơi đây, họ thực sự quá nghèo. Cho nên, chúng ta định đến bến xe xem thử, ai ngờ lại gặp được đệ tử đắc ý của sư huynh, hắc hắc, đúng là đại thủy trôi miếu Long Vương. Mao Bác ở bên cạnh nói tiếp, lão sư vốn định là một vụ lớn lần này, sau đó sẽ dẫn chúng tôi cùng nhau rửa tay gác kiếm. Ta già rồi, làm việc càng ngày càng không được như ý, lão Tô hít mạnh mấy hơi thuốc, nhưng hai đứa nhỏ này đã theo ta nhiều năm như vậy mà chẳng có gì trong tay. Ta liền nghĩ, là một vụ lớn, cũng để chúng có chút vốn liếng làm ăn nhỏ. Theo Tiễn ca nhiều năm như vậy, đây cũng là chút tâm ý cuối cùng của hắn, tiếc thật. Lão Hoa muốn rửa tay gác kiếm, sư đệ của ông là lão Tô cũng vậy. Nếu đặt ở thời xưa, họ chính là những kẻ lừa gạt có nghĩa khí. Nhưng kẻ lừa gạt có nghĩa khí thì cũng vẫn là kẻ lừa gạt. Bị bắt lại, quan tòa sẽ không vì ngươi có nghĩa khí mà tha cho ngươi. Nên thụ án thì vẫn phải thụ án, nên ngồi tù thì vẫn phải ngồi tù. Không có đãi ngộ đặc biệt nào cả. Hoan Hỷ, sư huynh của ta bây giờ thế nào rồi? Lão Tô hỏi. Giống như người, cũng đã già, chuẩn bị lui về ẩn. Lôi Hoan Hỷ trầm ngâm nói, sư thúc, lần này chúng con đến Thành Thủy là nhận lời mời của Đường đại nhân, chuẩn bị giúp Thành Thủy thoát nghèo làm giàu. Người xem Tưởng sư huynh và Mao sư huynh ở đây có việc gì có thể làm không, có lẽ sẽ vất vả một chút, nhưng ít nhất không cần phải ngày ngày lo lắng đề phòng. Thật sao? Mắt lão Tô sáng lên. Điều ông lo lắng nhất bây giờ chính là hai người đệ tử bên cạnh mình sau này. Thật. Lôi Hoan Hỷ quả quyết gật đầu, chúng con làm ăn chân chính, tà bái lão Hoa làm thầy thực ra cũng là một sự tình cờ. Nhưng dù sao mọi người cũng là người một nhà, có thể giúp được ta nhất định sẽ giúp. Lão Thất, lão Bác, mau tới cảm tạ Hoan Hỷ. Thật sự cảm tạ sư đệ. Tưởng Thất và Mao Bác cùng nói. Đúng vậy, bọn họ cũng muốn rửa tay gác kiếm. Bây giờ là xã hội có pháp luật, nghề lừa gạt không còn dễ sống như xưa. Không có gì, không có gì. Lôi Hoan Hỷ cười nói, sư thúc, còn nghe nói người Thành Thủy đặc biệt lười, có đúng không? Lười thì đúng là có lười, nhưng nếu nói ai cũng lười thì chưa chắc. Lão Tô suy nghĩ một chút rồi nói, nếu thật sự ai cũng như vậy, thì những năm qua đã không có nhiều người ra ngoài làm việc. Ai có cơ hội sống tốt hơn mà không nắm lấy? Nhưng có người lười không? Chắc chắn là có, nhiều không? Rất nhiều, nhiều đến mức con không thể tưởng tượng nổi. Ta ở Thành Thủy cũng gần 3 năm, thấy cũng không ít. Hoan Hỷ à, con muốn giúp nơi này không phải là chuyện đơn giản. Điều đáng sợ không phải là lười, mà là rất nhiều người đã quen với cuộc sống hiện tại, họ không muốn thay đổi. Họ thà ngày nào cũng sống như vậy, trải qua một cuộc sống không đổi, bởi vì họ đã chấp nhận sự sắp đặt của số phận. Lão Tô nói ra điểm này mới là điểm mấu chốt nhất. Toàn bộ Thành Thủy, nơi nghèo nhất có lẽ là Tiên Đầu Trấn. Lão Tô hứng khởi nói, con đã nghe qua truyền thuyết về Thành Thủy chưa? Lôi Hoan Hỷ đã nghe Đường Chính Vũ kể rồi. Trong truyền thuyết, khi thiện ác thần xuất hiện, thân hình vô cùng to lớn, bóng của ngài gần như bao phủ toàn bộ Thành Thủy, mà vị trí cái bóng của đầu chính là nơi được gọi là Tiên Đầu Trấn. Lão Tô nghiện thuốc rất nặng, lần thứ ba lại nhồi thuốc vào tẩu của mình, nghe nói thiện ác thần trừng phạt Thành Thủy, nơi đầu tiên gặp nạn chính là Tiên Đầu Trấn, cho nên từ xưa đến nay, nơi đó còn nghèo hơn bất kỳ nơi nào khác ở Thành Thủy. Hoan Hỷ à, nếu con muốn thay đổi Thành Thủy, không ngại thử tìm cách bắt đầu từ nơi đó. Con ở đây thời gian cũng không dài, muốn làm cho cả Thành Thủy thay đổi ngay lập tức là không thực tế. Nhưng nếu con có thể làm cho Tiên Đầu Trấn có chút thay đổi, mọi người đều sẽ nhìn thấy. Nơi như Tiên Đầu Trấn còn có thể thay đổi, vậy những nơi khác thì sao? Lấy một điểm để xoay chuyển cả cục diện, chứ không phải muốn một mẻ hốt gọn. đợi đến khi mọi người cảm nhận được rõ ràng lợi ích mà sự thay đổi mang lại, ta nghĩ, làm việc gì cũng sẽ thuận lợi hơn nhiều. Lôi Hoan Hỷ bỗng nhiên bật cười, sư thúc, người không làm bậc cầm quyền đúng là đáng tiếc thật. Lão Tô cũng cười nói, Hoan Hỷ, khi đến Tiên Đầu Trấn, ta phải nhắc nhở con một câu, phải giữ mối quan hệ tốt với quan lại địa phương, nhưng cũng đừng quên những kẻ tầm thường. Những kẻ tầm thường. Lôi Hoan Hỷ ngẩn ra không hiểu ý, rất nhiều kẻ tầm thường không đáng chú ý, có thể giúp con thành công, nhưng cũng có thể khiến con thất bại. Lão Tô bình thản nói như thời Xuân Thu, nước Trịnh xuất binh đánh nước Tống. Nước Tống cử Hoa Nguyên làm chủ soái, chỉ huy quân Tống nghênh chiến. Trước khi hai quân giao chiến, Hoa Nguyên để cổ vũ sĩ khí, đã giết dê khao thưởng tướng sĩ. Trong lúc hỗn loạn đã quên chia một phần cho người phu xe của mình là Dương Châm. Dương Châm liền ghi hận trong lòng. Khi giao chiến, Dương Châm nói với Hoa Nguyên, chuyện chia thịt dê hôm qua là do ngài quyết định, còn chuyện điều khiển chiến xa hôm nay thì phải do ta quyết định. Nói xong, hắn liền cố ý lái chiến xa vào trận địa của quân Trịnh. Kết quả, chủ soái Hoa Nguyên đường đường của quân Tống, cứ thế dễ dàng bị quân Trịnh bắt sống, quân Tống mất chủ soái, nên thảm bại. Chuyện Dương Châm vì tư thù mà làm bại quốc gia được ghi vào sử sách, Dương Châm bị tiếng xấu muôn đời. Bởi vì hắn xem một bát thịt dê còn quan trọng hơn cả quốc gia. Nhưng, nếu lúc đó chủ soái nước Tống là Hoa Nguyên không quên mất Dương Châm thì sao? Tại sao lại như vậy? Bởi vì trong lòng ông ta coi thường một người phu xe, cho rằng đánh trận là chuyện của các tướng sĩ, cho nên mới tạo thành bi kịch của mình. Lôi Hoan Hỷ nghe mà liên tục gật đầu. Lão Tô tiếp tục nói, trong lịch sử không chỉ có một Dương Châm, một câu chuyện về thịt dê. Nước Trung Sơn cũng vì một bát canh thịt dê mà vong quốc. Vua nước Trung Sơn có một lần cũng nấu một nồi canh thịt dê, khao thưởng quần thần, có một tiểu thần tên là Tư Mã Tử Kỳ cũng có mặt. Nhưng khi múc canh, ai cũng có một bát, đến lượt Tư Mã Tử Kỳ cuối cùng thì trong nồi đã cạn, không còn canh để uống. Tư Mã Tử Kỳ cầm cái bát không, nhìn người khác uống ngon lành, trong lòng tức giận, quyết định trả thù. Thế là ông ta đầu quân cho nước Sở, đem hết cơ mật quân sự của nước Trung Sơn nói cho vua Sở, đồng thời xúi dục vua Sở diệt nước Trung Sơn. Quả nhiên, nước Trung Sơn bị diệt, vua nước Trung Sơn phải lưu vong khắp nơi. Con hiểu rồi, con hiểu rồi. Lôi Hoan Hỷ trầm ngâm nói, con cũng sẽ đến Tiên Đầu Trấn chia thịt dê, ý của sư thúc là, mỗi người đều phải có một phần. Nhưng mà sư thúc à, câu chuyện thịt dê của người, con cũng có suy nghĩ khác. Hắn không nói ra suy nghĩ của mình. Lão Tô cũng không hỏi. Mình đã già, chỉ có thể đem kinh nghiệm bao năm nói cho đối phương biết. Nhưng cụ thể phải làm thế nào, đó không phải là điều mình có thể kiểm soát. Người trẻ tuổi, luôn có suy nghĩ của người trẻ tuổi. Ông chỉ vào Tưởng Thất và Mao Bác, Hoan Hỷ, bọn nó theo ta đã lâu, ở Thành Thủy cũng đã 3 năm. Còn biết đấy, nghề của chúng ta, đến bất kỳ nơi nào cũng đều phải nắm rõ tình hình ở đó. Nơi đó có những ai, ai là người có ảnh hưởng. Chúng ta đều phải nắm rõ, cho nên để Tưởng Thất và Mao Bác đi cùng con đi. Bọn nó cũng từng ở Tiên Đầu Trấn một thời gian, rất am hiểu nơi đó. Có bọn nó bên cạnh, tuy không giúp được công việc gì lớn, nhưng con muốn biết tin tức gì, cứ hỏi chúng nó, đảm bảo sẽ biết. Nếu con cảm thấy dùng chúng nó thuận tay, sau này cứ tùy tiện sắp xếp cho chúng một công việc, cũng coi như để chúng có một nơi nương tựa, coi như ta nhờ con. Sư thúc, người không nói con cũng nhất định sẽ mời hai vị sư huynh giúp đỡ. Lôi Hoan Hỷ cũng không khách khí, sư huynh, hai huynh có biết người lười nhất ở Tiên Đầu Trấn là ai không? Lười nhất ư, Tưởng Thất nhíu mày nói, người lười thì rất nhiều, nhưng nói lười nhất, e rằng phải kể đến Miêu Đạo Tử. Miêu Đạo Tử. Lôi Hoan Hỷ suýt nữa bật cười, cái tên này thật thú vị. Cha hắn không biết chữ, sau khi sinh ra liền tiện tay đặt cho hắn cái tên Miêu Đạo Tử. Mao Bác ở bên cạnh nói tiếp, người này lười đến mức nào ư, có lần một người bà con thấy hắn nghèo đến mức không có cơm ăn, liền cho hắn một ít thóc, xay ra thành gạo chắc cũng được khoảng 50 cân. Nhưng cái gã Miêu Đạo Tử này, ngay cả việc đó cũng thấy phiền phức, liền đem số thóc đó đi đổi lấy 25 cân gạo, thế là lỗ mất một nửa. Nhưng Miêu Đạo Tử chẳng hề quan tâm, chỉ cần không phải làm việc, làm gì cũng được. Bữa sau ở đâu? Hắn chưa bao giờ quan tâm đến những chuyện đó. Ta nói chứ. Trên đời này lại thật sự có người lười như vậy sao? Thật chưa từng nghe qua. Có một câu chuyện cười mà sư đệ chắc chắn đã nghe qua. Mao Bác bất đắc dĩ nói là có một phú ông nói với 3 gã hành khất, ai trong các ngươi lười nhất, ta cho 1.000 quan tiền. Người thứ nhất nói, ta đã 3 năm không làm việc, ngày nào cũng chỉ ngồi không, 1.000 quan tiền cho ta đi. Người thứ hai nói, 3 năm có gì lạ? Ta từ trước đến nay chưa bao giờ làm việc, tiền phải cho ta. Người thứ ba nói, ta lười cả đưa tay, ngài bỏ 1.000 quan tiền vào túi áo của ta đi. Sư đệ, tuy đây là chuyện cười, nhưng nếu chuyện này xảy ra với Miêu Đạo Tử, ta thật sự chẳng thấy có gì lạ, gã đó thật sự có thể làm ra chuyện như vậy. Lôi Hoan Hỷ, Annie, Hạ Kiến Quân ba người nhìn nhau. Có lẽ có chút khoa trương, nhưng sự lười biếng của Miêu đạo tử tuyệt đối là lười đến mức thành cảnh giới rồi. Được rồi, chúng ta sẽ bắt đầu từ gã Miêu đạo tử này, mở một đột phá khẩu. Lôi Hoan Hỷ ngược lại hạ quyết tâm, đã có mục tiêu, nếu ngay cả Miêu đạo tử cũng có thể thay đổi, ta không tin còn có ai không thể thay đổi. Khó lắm, thật sự quá khó. Nhìn vẻ mặt của Tưởng Thất và Mao Bác, họ dường như không tin chút nào chuyện này có thể thành công. Lịch sử của tiên đầu trấn gần như giống hệt lịch sử của thành thủy. Khi bước vào thị trấn nhỏ này, cảm giác hoang tàn không hề che giấu mà ập thẳng vào mặt. Không có xe ngựa thuê. Một thành thị có sức sống hay không, kinh tế phát triển thế nào, thực ra chỉ cần nhìn vào phương tiện đi lại trong thành là có thể thấy rõ. Xe ngựa thuê chính là một thước đo quan trọng. Tiên đầu trấn và thành thủy chỉ có một bến xe ngựa. Bên cạnh bến xe là một khu chợ nhỏ, các quầy hàng ít đến đáng thương. Rất nhiều nhà dân, ngay trước cửa dựng lên một cái bàn, có người chơi mạt chược, có người đánh bài. Thắng thua rất nhỏ, thường chỉ vài đồng một ván. Đã đến giờ cơm trưa, những người đánh bài đều mang theo đồ ăn. Thường cũng chỉ là một cái bánh nướng hay gì đó. Họ có thể chơi như vậy cả ngày, đó là điều Mao Bác nói cho Lôi Hoan Hỷ. Đối với người dân tiên đầu trấn, cuộc sống như vậy họ đã sớm quen rồi. Tìm một chỗ ăn cơm đi. Lôi Hoan Hỷ cảm thấy bụng hơi đói. Quán ăn ở tiên đầu trấn không những ít mà còn có vẻ không được sạch sẽ cho lắm. Mãi mới tìm được một quán trong tươm tất, Annie lấy khăn tay lau đi lau lại mấy lần mới dám ngồi xuống. Gọi mấy tiếng, đợi một lúc lâu, mới thấy một người phụ nữ trung niên uể oải bước ra, ăn gì? Bà chủ, có thực đơn không? Không có, tự nhìn đằng kia. Trên một tấm bảng đen, siêu vẹo viết mười mấy món ăn. Cho một món đầu cá hầm. Không có. Vậy cho một món canh sườn bí đao. Bí đao không có. Tóm lại trên bảng đen viết gì, thì cái có cái không. Vậy bà chủ, bà xem có món gì thì làm cho chúng tôi mấy món đi. Đợi đấy. Bà chủ trông có vẻ rất không vui rồi đi vào. Thái độ này mà ở Vân Đông thì đã bị khiếu nại mười mấy lần rồi. Annie cũng tỏ vẻ bất lực. Nhập gia tùy tục, nhập gia tùy tục. Tốc độ mang món ăn lên cũng nhanh, không đợi bao lâu mấy món đã được bưng ra. Ớt xào rau xanh. Cái này thật đúng là chưa bao giờ ăn thử. Gắp một miếng cay chết mất, cay chết mất. Annie la lên, lấy chai nước khoáng mang theo uống gần hết nửa chai mới đỡ hơn một chút. Bà chủ, sao ớt cay thế? Đáp lại nàng là một cái liếc mắt lạnh lùng của bà chủ. Thấy đại tiểu thư Annie sắp nổi giận, Lôi Hoan Hỷ vội kéo nàng ngồi xuống, nhập gia tùy tục, nhập gia tùy tục. Quên không nói với các vị. Mao Bác ấy nấy nói, đừng thấy ở thành thủy không có gì đặc sắc, nhưng ớt lại rất hợp với thổ nhưỡng nơi đây, nhất là ở tiên đầu trấn, lại dễ trồng, nên hầu như nhà nào cũng trồng ớt. Người dân ở đây từ nhỏ đã ăn ớt lớn lên, gần như món nào cũng có ớt, mọi người đều quen rồi. Thôi được. Hạ Kiến Quân ăn một miếng cơm, mày lập tức nhíu lại. Cơm sống à, không thể nào nấu cơm chưa chín đã bưng lên chứ. Nhập gia tùy tục, nhập gia tùy tục. Lôi Hoan Hỷ tiếp tục nói. May mà có món thịt kho tàu mình thích nhất. Gắp một miếng bà chủ, thịt này có mùi rồi à, cái này bà để mấy ngày rồi. Lần này, cuối cùng cũng đến lượt Lôi Hoan Hỷ kêu lên. Đáp lại hắn là cái liếc mắt lạnh lùng của bà chủ. Này, bà chủ, bà không thể mang đồ ăn có mùi ra cho chúng tôi ăn chứ. Lôi Hoan Hỷ không vui. Bà chủ đùng đùng nổi giận đứng dậy, đùng đùng đi tới bên bàn. Lôi Hoan Hỷ giật mình, làm gì vậy? Chẳng lẽ còn muốn đánh mình sao? Bà chủ cầm một đôi đũa, gắp một miếng thịt lớn, nhét vào miệng mình, mấy miếng đã nuốt vào bụng, có ăn chết người đâu. Có ăn chết người đâu. Thịt ở đây của chúng tôi chính là vị đó. Lại có cả chiêu này sao? Lôi Hoan Hỷ nhìn mà trợn mắt há mồm. Nhập gia tùy tục, nhập gia tùy tục. Annie và Hạ Kiến Quân cùng nói. Nhập cái gia gì mà tùy cái tục gì? Lôi Hoan Hỷ không nói nên lời. Cái thái độ này. Vấn đề là người ta còn chẳng thèm quan tâm. Đây là cái gì vậy? Mấy món này thật sự không có món nào nuốt trôi. Tứ tẩu tử, tứ tẩu tử. Lúc này một người đàn ông giọng sang sảng bước vào. Ăn mặc thì rách rưới, áo quần phanh ra, thắt lưng chỉ dùng một sợi dây thừng buộc lại. Miêu đạo tử. Tưởng Thất và Mao Bác đồng thanh nói. Miêu đạo tử. Đây chính là nhân vật truyền kỳ Miêu đạo tử của tiên đầu trấn. Lúa, ngươi lại đến làm gì? Vừa thấy Miêu đạo tử đến, bà chủ được gọi là tứ tẩu tử liền nhíu mày. Ở nhà hết đồ ăn rồi, hai ngày chưa có gì vào bụng, cho bát mì ăn đi chứ. Miêu đạo tử cười hì hì nói. Ngươi nói xem, suốt ngày chẳng làm gì cả, đói chết ngươi đi, đói chết ngươi đi. Tứ tẩu tử vừa mắng, vừa đứng dậy đi vào bếp. Miêu đạo tử trông có vẻ chẳng quan tâm, chỉ cười. Lát sau, tứ tẩu tử bưng ra một bát mì lớn, đặt mạnh xuống trước mặt miêu đạo tử, ăn nhanh đi. Chà, thật là một bát mì lớn. Đây là tính cho ba ngày không ăn cơm, ăn một lần no ba ngày sao? Miêu đạo tử bưng bát mì lên ăn mấy miếng, sao không có chút đồ ăn kèm nào vậy? Lại có cả chiêu này người ta mời ngươi ăn mì, lại còn đòi mì phải có đồ ăn kèm. Tứ tẩu tử chẳng thèm để ý đến hắn. Miêu đạo tử bưng bát mì, đi đến bàn của Lôi Hoan Hỷ, mắt cứ dán chặt vào bát thịt kho tàu, sao các vị không ăn vậy? Chưa đợi Lôi Hoan Hỷ bọn họ trả lời, miêu đạo tử đã tự quyết định, các vị đều không động đũa, mời ta ăn một miếng đi ha. Lại có cả kiểu này nữa. Lôi Hoan Hỷ và mọi người coi như được mở mang tầm mắt. Cho ngươi hết, cho ngươi hết. Lôi Hoan Hỷ đang bực mình, nói xong còn không quên nhắc một câu, ta nói cho ngươi biết, thịt này có thể đã bị ôi rồi đó. Ây, có là được, có là được. Miêu đạo tử bưng cả bát thịt kho tàu qua, một miếng mì một miếng thịt, ăn ngon lành. Anh bạn ơi, thịt này, thật sự ôi rồi đó. Lôi Hoan Hỷ mấy người, trợn mắt há mồm nhìn miêu đạo tử ăn hết bát mì lớn và bát thịt kho tàu không còn một chút nào, ngay cả nước mì cũng uống sạch sẽ. Chắc là hắn ăn no quá, ngồi một lúc lâu mới đứng dậy được. Cảm ơn, tứ tẩu tử. Lúc đi, miêu đạo tử còn không quên cảm ơn Lôi Hoan Hỷ mấy người. Anh bạn, cảm ơn nhé, đợi sau này miêu đạo tử ta phát tài, nhất định mời các vị ăn một bữa ngon. Ngươi phát tài? Ngươi mà phát tài thì trừ khi cho biết nói chuyện. Tứ tẩu tử chăm chọc miêu đạo tử một câu. Miêu đạo tử cười hì hì, chẳng hề để tâm. Hỏng rồi, hỏng rồi, người này hỏng rồi. Nhìn miêu đạo tử đi ra ngoài, tứ tẩu tử bất lực nói. Bà chủ! Lại làm gì? Trời ạ, sao vừa chớp mắt đã đổi mặt rồi? Bao nhiêu tiền? 52. 52. Mặc dù chất lượng món ăn thật sự không còn gì để nói, nhưng giá cả quả thực rất rẻ. Đây là 100, không cần thối. Không cần thối. Thật sự không cần thối. Vẻ mặt của tứ tẩu tử lập tức thay đổi một lần nữa. Tứ tẩu tử vừa nghe nói không cần trả lại tiền thừa, vẻ mặt liền thay đổi hẳn. Cảm ơn, cảm ơn các vị. Tứ tẩu tử, bà với cái người tên miêu đạo tử kia quan hệ thế nào vậy? Sao hắn cứ đến đây ăn chùa thế? Nhân cơ hội này, Lôi Hoan Hỷ vội vàng hỏi. Miêu đạo tử à cứ dăm ba bữa lại đến. Tứ tẩu tử vừa trả lời, vừa thầm tính toán. Nếu ngày nào cũng có vài bàn khách như thế này thì mình giàu to rồi. Không ngờ, cầu được ước thấy. Lôi Hoan Hỷ lấy ra 1.000 quan tiền đặt lên bàn. Bà chủ, chúng tôi định ở đây vài ngày, mấy ngày này sẽ ăn cơm ở quán của bà. Hả? Ngày nào cũng ăn ở đây? An Ni và Hạ Kiến Quân nhìn nhau. Hoan Hỷ ca đang nghĩ gì trong đầu vậy? Đồ ăn ở đây có ăn được không? Ai, ai, được thôi. Tứ tẩu tử mặt mày hớn hở, vội vàng cất 1.000 quan tiền đi. Mình đúng là gặp được đại lão bản thật rồi. Nhưng tôi có yêu cầu, tuyệt đối không được dùng đồ ăn đã ôi thiêu nữa. Lôi Hoan Hỷ nhắc nhở một câu. Yên tâm, tôi sẽ đi mua đồ tươi mỗi sáng. Tứ tẩu tử vui mừng không xiết, cứ đếm đi đếm lại 1.000 quan tiền. Đừng cho nhiều ớt nữa nhé. An Ni vội vàng bổ sung. Ai, ai, không cho ớt, không cho ớt. Cơm phiền bà nấu chín nhé. Hạ Kiến Quân cảm thấy mình nhất định phải đưa ra yêu cầu này. Ai, ai, đảm bảo nấu chín, đảm bảo nấu chín. Tứ tẩu tử bây giờ có cầu tất ứng. Lôi Hoan Hỷ cảm thấy cũng kha khá rồi. Tứ tẩu tử, sao bà lại tốt với miêu đạo tử như vậy? Kể cho chúng tôi nghe được không? Đây mới là mục đích thực sự của hắn. Tứ tẩu tử im lặng một lúc, cất kỹ tiền, dời một chiếc ghế ngồi xuống. Không chỉ có chúng tôi, tiên đầu trấn tuy nghèo một chút, nhưng mọi người đều đối xử tốt với miêu đạo tử. Chỉ cần nhà mình có, giúp được miêu đạo tử chút nào hay chút đó. Ông nội của miêu đạo tử, năm đó là đội trưởng đội sản xuất của chúng tôi, đã làm rất nhiều việc tốt cho mọi người. Về sau có một lần, một đứa trẻ chơi nước bên bờ sông, bị rơi xuống sông, chính ông nội của miêu đạo tử đã cứu đứa trẻ lên, nhưng ông ấy thì không bao giờ lên bờ được nữa. Lại có chuyện như vậy sao? Tứ tẩu tử tiếp tục kể, cha của miêu đạo tử, nhân phẩm càng không chê vào đâu được. Tuy từ nhỏ không thích đi học, chữ lớn không biết mấy, đặt tên cho con trai mà lại gọi là Lúa. Nhưng người này rất thật thà, giống như cha mình, ai nhờ việc gì cũng sẵn lòng giúp. Khoảng lúc miêu đạo tử 2 tuổi, thật là tà ma, lại có 2 đứa trẻ trượt chân rơi xuống nước. lại đúng lúc cha của Miêu đạo tử nhìn thấy, ông ấy cũng như cha mình, không chút do dự mà nhảy xuống nước. Giống như ông nội của Miêu đạo tử, cha của hắn cũng đã cứu được hai đứa trẻ, nhưng lại không thể lên bờ được nữa. Hai đời cha con đều chết vì cứu người. Lôi Hoan Hỷ và mọi người lập tức nảy sinh lòng kính trọng đối với nhà họ Miêu. Dù Miêu đạo tử bây giờ ra sao, nhưng ông nội và cha của hắn tuyệt đối là những người đáng kính. Mẹ của Miêu đạo tử, một mình tân khổ nuôi lớn hắn. Tứ Tẩu tử thở dài nói, lúc Miêu đạo tử 15 tuổi, mẹ hắn ngã bệnh rồi qua đời. Mọi người cảm kích hai đời nhà họ Miêu nên đều chăm sóc cho hắn, điều này cũng dần dần nuôi dưỡng thói ăn không ngồi rồi của hắn. Đến lúc hắn 20 tuổi, mọi người lại góp đông góp tây, giúp hắn cưới một người vợ. Trong khoảng thời gian đó, Miêu đạo tử vừa có vợ, cũng trở nên chăm chỉ hơn nhiều, còn biết ra đồng làm việc. Chúng tôi cứ nghĩ, có gia đình rồi sẽ khác. Nhưng mà, người đàn bà trời đánh đó, chê nhà Miêu đạo tử quá nghèo, một hôn viện cớ về nhà ngoại rồi đi không trở lại nữa. Đến lúc này, Miêu đạo tử hoàn toàn sụp đổ. Miêu đạo tử cảm thấy, mình có cố gắng đến mấy thì vợ vẫn bỏ đi, vậy thì có ích gì? Từ đó về sau, hắn hoàn toàn buông xuôi, trở thành bộ dạng như bây giờ. Người dân tiên đầu trấn cảm kích hai đời nhà họ Miêu, lại thương xót cho Miêu đạo tử, nên nơi nào cũng nhường nhịn, chăm sóc cho hắn. Nhưng Miêu đạo tử lại sinh ra thói quen ỷ lại. Chỉ cần không chết đói, sao cũng được. Không phải. An Ni ở bên cạnh ngắt lời, vợ hắn bỏ đi, chẳng lẽ không thể đến nhà đòi lại công bằng sao? Tứ Tẩu tử mặt đỏ lên, giọng cũng nhỏ đi, cô nương đó là tự mình tìm đến cửa, còn mang theo một người gọi là ca ca, trời đánh, đòi chúng tôi 8.000 quan tiền. 8.000 quan tiền đó, cô nương nói xem, chúng tôi nghèo như vậy, kiếm được 8.000 quan tiền đâu có dễ. Đó là từng nhà góp lại, mãi mới đủ đó. Được rồi, hiểu rồi, gặp phải bọn lừa hôn rồi. Hà Kiến Quân nhíu mày, các người cứ bao bọc Miêu đạo tử như vậy, chỉ làm hắn càng thêm ỷ lại. Tôi thấy cứ để mặc hắn tự sinh tự diệt, có lẽ hắn sẽ thay đổi. Vô dụng, vô dụng. Tứ Tẩu tử luôn miệng nói, chúng tôi đã thử rồi, ai cũng không thèm quan tâm đến hắn. Nhưng Miêu đạo tử, thà đi lục thùng rác tìm đồ ăn, cũng không chịu làm việc. Nhìn bộ dạng đó, thật sự đáng thương. Cho nên chúng tôi bàn bạc lại, một mình hắn ăn thì tốn bao nhiêu đâu. Thôi thì, có thể chăm sóc hắn đến lúc nào hay lúc đó. Như vậy có thể nói người dân tiên đầu trấn làm sai không? Không thể. Họ tuy nghèo, nhưng vẫn đang tận tâm tận lực chăm sóc cho Miêu đạo tử. Có thể nói Miêu đạo tử sai không? Dường như cũng không thể. Hắn cũng từng muốn phấn chấn trở lại, nhưng việc vợ bỏ đi đã khiến hắn chịu một đả kích nặng nề. Dường như ai cũng sai, lại dường như không ai sai cả. Tứ Tẩu tử, chúng tôi cũng không giấu bà. Lôi Hoan Hỷ trầm ngâm một hồi rồi nói, tôi là do Đường đại nhân của các người mời đến. Đường đại nhân nào? Lôi Hoan Hỷ dở khóc dở cười, là Đường Chính Vũ, vị quan đứng đầu thành Thành Thủy của các người đó. À, quan lớn như vậy sao? Tứ Tẩu tử có vẻ hơi bị dọa, vậy các vị đến chỗ chúng tôi làm gì? Giúp các người thay đổi bộ mặt hiện tại. Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ một chút, cảm thấy bây giờ cũng không cần phải nói đạo lý lớn lao gì với bà. Nói tóm lại, nếu các người không muốn Miêu đạo tử trở thành phế nhân, tôi có một cách. Tứ Tẩu tử, nếu tôi đoán không sai, người ở tiên đầu trấn này, bà đều biết gần hết phải không? Tứ Tẩu tử liên tục gật đầu. Vậy bà phải giúp chúng tôi một việc. Lôi Hoan Hỷ nói ra việc mình muốn Tứ Tẩu tử làm. Tứ Tẩu tử nghe xong có chút do dự, cách này chúng tôi đã dùng qua rồi. Các người dùng, khác với tôi dùng. Lôi Hoan Hỷ cười nói, yên tâm đi, lần này tôi đảm bảo có thể khiến Miêu đạo tử thay đổi, không chỉ thay đổi, tôi còn có thể thay đổi rất nhiều chuyện ở đây. Chắc chắn như vậy sao? An Ni và Hà Kiến Quân nhìn có vẻ cũng không tin lắm. Dù sao một nơi đã quen với cuộc sống như vậy, muốn thay đổi thật sự quá khó. Chỗ ở của Lôi Hoan Hỷ và mọi người là do Tứ Tẩu tử giúp tìm. Mặc dù điều kiện hơi kém một chút, nhưng cũng coi như sạch sẽ, tạm chấp nhận được. Gọi điện cho Hoành Ca, hắn chậm nhất là ngày kia sẽ đến. Còn có Tiểu Bàn. Muốn điều tra tại sao con sông ở Thành Thủy lại trở nên như vậy, thật sự không thể thiếu Tiểu Bàn. Đợi Tiểu Bàn đến là có thể điều tra toàn diện tình hình con sông. Sáng sớm, đến quán của Tứ Tẩu tử ăn sáng. Mặc dù vẫn chưa đạt yêu cầu, nhưng so với hôm qua đã ngon hơn nhiều. Tiền Xu, ăn sáng à? Tứ Tẩu tử chào hỏi một người vừa vào quán. Người được gọi là Tiền Xu này chắc cũng chỉ khoảng 30 tuổi. Trong tay bưng một cái chén trà thủy tinh lớn, lá trà bên trong nhìn là biết loại trà rẻ tiền. Như cũ, cho chén cháo, Tứ Tẩu tử. Tiền Xu tùy tiện ngồi xuống. An Ni và Hà Kiến Quân được Tưởng Thất và Mao Bác dẫn đi tham quan tiên đầu trấn. nghe nói ở đây vẫn có vài cảnh đẹp để xem. Lôi Hoan Hỷ ăn xong, bình thản chờ đợi ở đó. Tiền Xu chỉ với một đĩa dưa muối đã ăn xong một bát cháo, rồi bưng chén trà, vừa uống trà vừa hút thuốc. Mùi thuốc lá vừa ngửi đã biết không phải loại tốt. Lôi Hoan Hỷ đứng dậy, từ trong túi lấy ra một bao thuốc lá, đi đến trước mặt Tiền Xu, đặt bao thuốc xuống, huynh đệ, hút điếu thuốc. Tiền Xu giật mình, nhưng khi nhìn thấy bao thuốc, mắt hắn lập tức sáng lên, ôi, Trung Hoa, ngài đây là đại lão bản à, hắn vội vàng dụi điếu thuốc của mình. Còn một nửa, không nỡ vứt, lại cất vào bao thuốc, nhanh chóng rút một điếu Trung Hoa, châm lửa, đắc ý rít một hơi, vị của Trung Hoa đúng là khác hẳn. Mấy năm trước, tôi lên thành thủy, nhà bà con có hỷ sự mới được hút một điếu. Lão bản, ngài cũng hút đi. Tôi không hút. Lôi Hoan Hỷ cười lắc đầu, bao thuốc này cho huynh hết. Thật sao? Thật. Tiền Xu cũng không khách khí, cất kỹ bao thuốc Trung Hoa. Lão bản, ngài khách sáo cho tôi thuốc tốt như vậy, có phải có việc cần tôi giúp không? Không phải, không phải. Lôi Hoan Hỷ cười nói, tôi là người nơi khác đến, bạn bè đều đi ra ngoài cả rồi, một mình ở lại hơi chán, nên tìm huynh nói chuyện phiếm. Được thôi, được thôi. Tiền Xu luôn miệng nói, dù sao tiền hôm qua đánh bài thua hết rồi, hôm nay rảnh rỗi, huynh muốn nói gì tôi cũng nói chuyện với huynh. Tôi ấy à, đến đây khảo sát, chuẩn bị đầu tư mở một công xưởng ở đây. Lôi Hoan Hỷ từ từ nói, huynh nói xem, phải trả bao nhiêu tiền công mới tuyển được người làm. Ở cái nơi nghèo này mở công xưởng ư? Tiền Xu giật mình, lập tức nói, cho bao nhiêu tiền cũng không ai đi đâu. Đi làm xưởng có gì tốt? Mấy năm trước, trên thành thành thủy có người chuyên đến đây tuyển công nhân, huynh biết họ trả bao nhiêu không? Chỉ tiền công cơ bản đã là 500. Lúc đó tôi cũng đi, nhưng làm được một ngày là chúng tôi không muốn làm nữa. Tại sao? Tại sao à, mệt chứ sao? Tiền Xu cảm thấy vị lão bản này hỏi một câu hỏi thật khó tin, một tháng 500, không ít, một năm là 6.000, không tệ chứ. Nhưng ở trên thành thì phải tiêu tiền. Tuy xưởng bao ăn, nhưng những thứ khác thì sao? Chúng tôi tính toán một hồi, chi tiêu trên thành lớn, mỗi tháng không có 200-300 thì không đủ. Như vậy một tháng, tính ra chỉ còn lại 300, một năm là 3.600. Đúng là xưởng đó nói, tính theo sản phẩm, mỗi tháng đều có tiền thưởng, nhưng cuối cùng có nhận được không? Cố sống cố chết làm nhiều như vậy, một tháng được bao nhiêu tiền thưởng? Mọi người trong lòng đều không chắc. Nhưng nếu chúng tôi ở nhà, một năm tiền trợ cấp xóa đói giảm nghèo đã có 2.000 mốt, lại cộng thêm gạo thịt lợn cứu trợ, chẳng phải cũng gần bằng đi làm sao? Hơn nữa ở nhà, chúng tôi cũng không có chi tiêu gì nhiều. Hiểu rồi. Lôi Hoan Hỷ cũng coi như đã hiểu. Trong mắt những người này, tiền công đi làm và tiền cùng đồ cứu trợ ở nhà nhận được gần như tương đương, họ đương nhiên không muốn đi làm. 500 tiền công cơ bản nghe có vẻ hơi thấp, đặt ở Vân Đông hay các thành phố khác thì thật khó tin, nhưng mức tiền công này cũng là dựa trên tình hình thực tế ở thành thủy mà định ra. Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ một chút rồi nói, giả sử, tôi nói là giả sử nhé. Giả sử tôi trả các huynh mỗi tháng 1.500 tiền công, cũng tính thưởng theo sản phẩm, như vậy cộng lại, mỗi tháng các huynh có thể nhận được 3.000, các huynh có làm không? Bao nhiêu? 3.000. Mắt Tiền Xu lập tức trợn tròn, một tháng 3.000, một năm là 3.600. Lão bản, ngài không đùa đấy chứ? Đúng vậy, lão bản. Tứ Tẩu Tử vẫn luôn lắng nghe cũng không nhịn được xen vào, một năm 3.600 à, ngài nói xem tôi mở cái quán ăn nhỏ rách nát này một năm kiếm được bao nhiêu tiền? Nếu thật sự có nhiều tiền như vậy, tôi không mở quán nữa, cũng đi làm xưởng. Khóe miệng Lôi Hoan Hỷ lộ ra một nụ cười. Đường Chính Vũ nói cũng không hoàn toàn chính xác. Đúng là thành thủy có rất nhiều người lười, thà hàng năm nhận tiền cứu trợ chứ không chịu làm việc, nhưng vẫn có rất nhiều người, một khi mức tiền công vượt quá sức tưởng tượng của họ, họ vẫn sẵn lòng thử một lần. Không chỉ có 3.600. Lôi Hoan Hỷ trong lòng đã có chút chắc chắn, đến cuối năm, còn có thưởng cuối năm. Nếu trong năm đó huynh biểu hiện tốt, chưa từng vô cớ nghỉ việc, thì ít nhất sẽ nhận thêm một tháng tiền công làm tiền thưởng. Tính như vậy, một năm gần như có 4.000, nếu người chịu khó làm thì nhận được 5-6.000 cũng không thành vấn đề. Tiền Xu và Tứ Tẩu Tử cảm thấy mình như đang nghe một con số trên trời. Như vậy, tôi có thể cưới được vợ rồi. Tiền Xu kinh ngạc nói, một năm, tôi chỉ cần là một năm là có thể cưới vợ rồi. Tôi cũng có thể sửa lại nhà rồi. Tứ Tẩu Tử cũng kinh ngạc nói, cái nhà của tôi cứ đến mùa mưa là dột, con trai và con dâu cũng không chịu ở đó. Đợi sửa xong nhà, con trai và con dâu sẽ chịu về. Nói xong, mắt bà ta nhìn chằm chằm Lôi Hoan Hỷ, lão bản, ngài nói thật hay là đang trêu chọc người nghèo chúng tôi vậy? Tại sao tôi phải trêu chọc các vị? Ánh mắt Lôi Hoan Hỷ dừng lại trên chén trà lớn của Tiền Xu. Tiền Xu, một năm kiếm được nhiều tiền như vậy, huynh có thể hút thuốc tốt hơn, uống trà ngon hơn, còn có thể cưới được vợ. người ta đều nói dân tiên đầu trấn lười nhất, nhưng tôi không tin, có nhiều tiền như vậy để kiếm mà các vị vẫn còn lười sao? 3 vạn 6, 4 vạn, 5 vạn, 6 vạn. Tiền Xu cứ thế lẩm nhẩm tính những con số này. Lão bản, công xưởng của ngài khi nào khai trương vậy? Tôi, Tiền Xu, xin ghi danh đầu tiên, hôm nay chúng ta cũng coi như quen biết, ngài nhớ giữ cho tôi một suất nhé. Sẽ, tôi sẽ giữ suất cho tất cả mọi người. Lôi Hoan Hỷ chưa bao giờ cảm thấy tự tin như hôm nay. Từ sáng sớm, tiên đầu trấn đã trông vô cùng náo nhiệt. Tiếng pháo nổ lốp bốp từ rất sớm. Hơn nữa, quán ăn của tứ tẩu tử đã có rất nhiều người lạ mặt, họ đang bận rộn với nồi niêu xong chảo. Một chiếc xe ngựa lớn đậu ngay đó, trên xe dường như chất đầy đồ đạc. Từng bao đồ được chuyển từ trên xe xuống quán ăn của tứ tẩu tử. Xung quanh xe, có mấy người đang đứng chờ, miệng không ngừng cười nói gì đó. Sao vậy, sao vậy? Có người bắt đầu hỏi. Nghe nói có một đại lão bản để mắt đến tiên đầu trấn của chúng ta, nói muốn phát đồ ăn cho chúng ta. À, còn có chuyện tốt như vậy sao? Chứ sao, tôi cũng là nghe tứ tẩu tử nói. Vậy hôm nay chúng ta có lộc ăn rồi. Đúng vậy, đúng vậy. Bên này đang xôn xao bàn tán, Lôi Hoan Hỷ và người của hắn thì đang ở đó chờ đợi màn kịch hay chính thức bắt đầu. Ôi, Hoan Hỷ, áp tải những thứ này suốt đường, mệt chết ta rồi. Hoành Ca không ngừng than khổ. Lôi Hoan Hỷ cười hì hì, Hoành Ca, vất vả rồi. Vất vả thì cũng thôi, vấn đề là ngươi làm như vậy có hiệu quả không? Lôi Hoan Hỷ mỉm cười, cũng không nói gì thêm. Có hiệu quả hay không, đến lúc đó sẽ biết. Thấy người đã tụ tập đông đủ, Lôi Hoan Hỷ ra hiệu, Mào Bác nhanh chóng đưa qua một chiếc loa đồng. Yên lặng nào, mọi người xin hãy yên lặng. Hiện trường nhanh chóng im phăng phắc. Ta tên là Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ trước tiên tự giới thiệu, ta đây là chuẩn bị đến Thành Thủy và tiên đầu đầu tư mở công xưởng. Cái gì? Đến nơi này đầu tư mở công xưởng. Chuyện này cũng thú vị đây. Mọi người đều lắng nghe Lôi Hoan Hỷ nói tiếp, như vậy, bất kể công xưởng này có thể thành lập hay không, để tỏ lòng thành ý, ta muốn trước tiên mang đến cho mọi người một chút phúc lợi. Phúc lợi lớn nhất là gì? Chính là được no bụng, đúng không? Vị lão bản này cũng thật thú vị. No bụng. Lôi Hoan Hỷ nhìn mọi người một lượt, hôm nay, vì ta đến quá vội vàng, nên chuẩn bị không được đầy đủ lắm. Mỗi người đến đây hôm nay đều có thể nhận 2 cái bánh bao nhân thịt, 1 phần đồ ăn nhỏ, 1 bình thức uống, ai cũng có phần. Thật hay giả vậy? Đến lúc này, mọi người ở đây đều có chút nóng lòng. Đợi ta nói xong sẽ phát, đợi ta nói xong sẽ phát. Lôi Hoan Hỷ để mọi người một lần nữa im lặng lại, hôm nay cứ như vậy, ngày mai tiếp tục phát, đồ ăn ngày mai sẽ còn ngon hơn, nhưng mà, muốn nhận được thì ngày mai sẽ có điều kiện. Điều kiện cụ thể là gì? Ta nghĩ đến ngày mai sẽ nói cho mọi người biết, nhưng ta có thể đảm bảo mọi người sẽ không thiệt. Điều kiện? Điều kiện gì? Kệ đi, chuyện ngày mai để mai tính, trước tiên nhận đồ ăn của hôm nay đã. Dù sao cũng là miễn phí, đúng không? Cũng không biết vị đại lão bản này bị làm sao nữa. Được rồi, được rồi. Giọng Hoành Ca vang lên, mọi người xin hãy xếp hàng có trật tự. Dưới sự chỉ huy của Hoành Ca, Tưởng Thất, Mao Bác, người dân trong trấn đã xếp thành một hàng dài. Một mùi thơm đã bay ra. Hoan Hỷ, chúng ta đây là đã bận rộn từ rạng sáng hôm nay đó. Hà Kiến Quân cười lắc đầu, nếu không có hiệu quả, lần này chúng ta thật sự lỗ vốn rồi. Chứ sao, từ 1 giờ sáng, đầu bếp được mời riêng đã bắt đầu làm việc. Dù sao, cả một trấn có bao nhiêu người chứ? Đồ ăn kèm là mang sẵn đến, nhưng mỗi người 2 cái bánh bao nhân thịt, công việc này không hề nhỏ. 2 cái bánh bao nhân thịt, 1 phần đồ ăn kèm, 1 bình thức uống, đều được đựng trong túi thực phẩm, phát đến tay mỗi người. Vị đại lão bản này là thật, không phải đang đùa với mọi người. Bây giờ, tất cả những người đã nhận hoặc đang xếp hàng đều có thể xác nhận. Sao thế, sao thế? Miêu đạo tử đến muộn, nhìn hàng dài tò mò hỏi. Hắn hôm nay vốn định đến quán tứ tẩu tử kiếm chút gì ăn, nhưng vừa đến đã thấy nhiều người xếp hàng như vậy. Miêu đạo tử, mau xếp hàng đi, có đại lão bản trên thành xuống, đang phát bánh bao lớn đó. Phát bánh bao lớn? Mắt Miêu đạo tử sáng lên, thật à, chuyện này còn có giả được sao, người phía trước đều nhận được rồi. Miêu đạo tử không dám chậm trễ một giây, vội vàng đứng vào cuối hàng. Đầu hắn không ngừng ngó về phía trước, xem còn bao lâu nữa mới đến lượt mình. Hàng người tiến rất nhanh, từng người một nhận được thực phẩm miễn phí. Mãi mới đến lượt Miêu đạo tử, một túi thực phẩm được phát vào tay hắn, vẫn là do tứ tẩu tử tự tay phát. Vừa thấy là Miêu đạo tử, tứ tẩu tử không quên châm chọc một câu, Miêu đạo tử, nhận đồ ăn thì ngươi siêng năng gớm nhỉ. Hi hi, tứ tẩu tử, đây không phải là không cần đến chỗ bà ăn chùa nữa sao? Miêu đạo tử cười đùa trả lời. Tứ tẩu tử liếc hắn một cái. Miêu đạo tử cũng chẳng quan tâm người khác nhìn mình thế nào, cầm đồ ăn vội vàng đi sang một bên. Tìm một chỗ ngồi xuống, hắn vội vã mở túi thực phẩm. Bánh bao lớn thơm nức. Cắn một miếng. Thơm quá. Còn có một bình thức uống. Miêu đạo tử cũng không biết đây là thức uống gì, dù sao chắc chắn là đồ tốt. Miêu đạo tử, vị thế nào? Lôi Hoan Hỷ đi đến bên cạnh hắn, hỏi một câu. Miêu đạo tử cũng không hỏi đối phương là ai, cứ thế từng miếng ăn, miệng lẩm bẩm, ngon, ngon. Ngày mai vẫn còn. Ngày mai vẫn còn. Vừa nghe câu này, mắt Miêu đạo tử lại sáng lên, khi nào phát? Vẫn giờ này. Lôi Hoan Hỷ nhanh chóng trả lời, nhưng ngày mai muốn nhận đồ ăn, thì có chút điều kiện. Điều kiện? Điều kiện gì? Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Mấy vị đại lão bản trên thành này, nói chuyện cứ úp úp mở mở. Dù sao mặc kệ là điều kiện gì, ngày mai mình đến sớm một chút là được. Có đồ ăn trước mặt mà không lấy, đó mới là sai lầm. Lôi Hoan Hỷ lúc này cũng không quan tâm đến hắn nữa, đi về, tứ tẩu tử, đều phát xong rồi à, hầu hết đều phát xong rồi. Tứ tẩu tử nhìn một chút, chà, bận rộn đến tận bây giờ. Vất vả rồi, tứ tẩu tử. Lôi Hoan Hỷ đưa một phong bì cho tứ tẩu tử. Đây là gì? Tiền công cho bà. Tiền công? Tứ tẩu tử nghi ngờ mở phong bì. Mẹ ơi! Lại là khoảng 500 quan tiền. Mình giúp một tay, thế mà một lúc đã kiếm được 500 quan tiền. Nếu vị đại lão bản này ở lại tiên đầu trấn thêm vài ngày, mình sẽ phát tài mất. Tứ tẩu tử sống đến từng này tuổi chưa từng gặp chuyện tốt như vậy. Cảm ơn lão bản, cảm ơn lão bản. Tứ tẩu tử luôn miệng nói. Tứ tẩu tử, buổi chiều, bà lại đi tìm thêm mấy người đến, mỗi người mỗi ngày 300. Lôi Hoan Hỷ đưa ra một yêu cầu. Được thôi, tôi có nhiều bà con, tôi bảo họ đến giúp, 300 một ngày cơ mà, ai mà không muốn chứ. Tứ tẩu tử vui vẻ nhận lời ngay. Tin tức một đại lão bản trên thành xuống cho đồ ăn miễn phí nhanh chóng lan truyền khắp tiên đầu trấn. Những người hôm qua không nhận được thì tiếc hùi hụi. Nhưng may mà, đại lão bản còn tiếp tục phát nữa. Cho nên sáng sớm ngày thứ hai, đông hơn hôm qua rất nhiều, mọi người đã đến từ sớm. Có của hời mà không chiếm thì đúng là ngốc. Hôm qua phát bánh bao thịt, đồ ăn kèm và thức uống, hôm nay thì sao? Nghe tứ tẩu tử nói hôm nay còn ngon hơn. Đúng vậy, đã có người nhìn thấy từng tảng thịt heo được chuyển vào quán. Chà, nhiều thịt thế. Đã có người bắt đầu lén nuốt nước miếng. Miêu đạo tử cũng đã đến. Hôm nay ăn gì? Hôm nay ăn gì? Vừa đến, Miêu đạo tử đã la lên. Vừa nghe nói có thịt ăn, Miêu đạo tử hai mắt sáng rực, khi nào bắt đầu? Khi nào bắt đầu? Còn sớm, mới mấy giờ đâu, còn lâu mới đến giờ cơm. Giờ cơm? Trong lòng Miêu đạo tử làm gì có khái niệm giờ cơm? Có đồ ăn là ăn ngay. Trong sự mong chờ của mọi người, Lôi Hoan Hỷ cuối cùng cũng xuất hiện. Nụ cười của hắn chân thành, cầm lấy loa đồng nói, mọi người hôm qua ăn có hài lòng không? Hài lòng, hài lòng. Phía dưới nhao nhao đáp lại. Hôm nay, ta có nhập về một ít thịt. Lôi Hoan Hỷ cầm loa tiếp tục nói, ta mời mọi người ăn thịt. Nhưng mà, tiền của ta cũng không phải từ trên trời rơi xuống, cũng là do ta vất vả kiếm được. Các vị có thấy mảnh đất kia không? Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về hướng tay Lôi Hoan Hỷ chỉ. Đó là một mảnh đất trống, đã bị bỏ hoang từ rất lâu rồi. Trong mảnh đất trống, khắp nơi đều là rác rưởi. Đại lão bản chỉ mảnh đất này làm gì? Ta đây, đã để mắt đến mảnh đất này. Lôi Hoan Hỷ không vội vàng nói, ta chuẩn bị xây dựng công xưởng ở đây, nhưng trước khi xây, phải dọn dẹp sạch sẽ mảnh đất này, đúng không? Nhưng chúng ta lại không đủ người, làm sao bây giờ? Chỉ có thể nhờ các vị giúp đỡ. Ta cũng không để các vị thiệt thòi, ai bằng lòng bỏ sức, ta đều mời ăn cơm, hơn nữa, còn có một chút tấm lòng nhỏ gửi tặng. À, dọn dẹp mảnh đất hoang đó. Hôm nay còn phải làm việc trước mới có ăn. Thôi đi, ai mà thích chứ? Lòng nhiệt tình lập tức nguội lạnh. Đã có người bắt đầu bỏ đi. Thất vọng nhất có lẽ là Miêu đạo tử. Bánh bao thịt hôm qua quả thực rất ngon, nhưng bắt mình phải làm việc. Thôi quên đi. Nhưng Miêu đạo tử cũng không muốn rời đi, vẫn muốn tìm cơ hội, xem có thể kiếm được chút gì ăn không. Hắn tìm một chỗ ngồi xuống. Nhanh lên. Tứ tẩu tử lau tay từ trong quán đi ra, tiền xu, ngẩn ra đó làm gì, nhanh lên. Tiền xu do dự một lúc. mình và vị Lôi lão bản này coi như quen biết sớm hơn người khác, Lôi lão bản còn muốn dẫn mình kiếm nhiều tiền nữa. Dọn dẹp đất trống. Được thôi, coi như rèn luyện thân thể một chút. Ta đến đây. Nghĩ đến đây, Tiền Xu là người đầu tiên ghi danh. Lại có người ghi danh thật. Còn ai nữa không? Sau một hồi im lặng, lại có thêm mấy người ghi danh. Không còn ai à, Lôi Hoan Hỷ đếm đầu người, tổng cộng chỉ có 8 người. Mặc dù so với số lượng trong tưởng tượng còn cách xa, nhưng dù sao cũng là một khởi đầu. Lôi Hoan Hỷ cười nói, xin nhờ, xin nhờ. Hôm nay ai làm việc chăm chỉ nhất, ta nhất định sẽ có lòng biết ơn lớn. Lúc này, những người đến sớm đã tan đi hơn nữa. Nhận đồ ăn mà phải làm việc. Ai mà muốn chứ? Dụng cụ, bao tay, đồ bảo hộ đều được phát cho 8 người này. Tiền Xu đã quên mất mình bao lâu rồi không làm việc như thế này. Hắn cắn răng nhận lấy dụng cụ, đi thôi, hoạt động gân cốt một chút. Ngồi ở đó, Miêu đạo tử nhìn mấy người Tiền Xu với ánh mắt hả hê. Chà, bình thường Tiền Xu lười biếng cũng chẳng kém gì ta, sao hôm nay lại siêng năng thế nhỉ? Kém gì ngươi? Cả tiên đầu này tìm được người lười hơn ngươi chắc chưa có đâu. Lời này lập tức gây ra một tràng cười vang. Miêu đạo tử không hề để tâm, ngược lại còn có vẻ đắc ý, lúc này, 8 người vào mảnh đất trống đã bắt đầu làm việc. Mới làm được khoảng 10 phút, đã có người la to không chịu nổi, rút lui. Chút việc này đã chịu không nổi rồi sao? Hoành ca nhìn mà lắc đầu liên tục. Thực ra không phải họ làm việc không nổi, mà là họ đã quá quen với cuộc sống trước đây. Vị nào là Lôi tổng? Lôi Hoan Hỷ đang định nói chuyện, một người trông giống quan viên dẫn theo mấy người vội vã đến. Là ta. Lôi tổng, chào ngài, chào ngài. Tôi là Quản Đạt Nhân, trưởng trấn tiên đầu. Vị quan viên này tự giới thiệu, tôi vừa nhận được điện thoại của Đường Đại Nhân, nói ngài đã đến. Đường Đại Nhân đâu? Đường Đại Nhân đang xử lý một số công việc, ngài ấy nói vài ngày nữa sẽ đến. Quản Đạt Nhân vội vàng trả lời, Lôi tổng, cảm ơn ngài đã đến giúp đỡ tiên đầu trấn chúng tôi. Tiên đầu trấn thật sự quá nghèo, rất cần những nhà hảo tâm như các ngài đến giúp đỡ. Nói xong, ông ta nhìn về phía mảnh đất trống, Lôi tổng, những người đó đang làm gì vậy? Họ dùng sức lao động để đổi lấy bữa ăn. Lôi Hoan Hỷ cười đáp. Dùng sức lao động để đổi lấy bữa ăn. Quản Đạt Nhân mặt đầy vẻ khó tin. Người dân trong trấn này của ông ta mà lại dùng sức lao động để đổi lấy bữa ăn. Đang đùa gì vậy? Ánh mắt ông ta lại rơi xuống chỗ Miêu đạo tử cách đó không xa, không khỏi thở dài một tiếng. Lôi tổng, nghe nói hôm qua ngài đã phát đồ ăn cho rất nhiều người. Đúng vậy. Cũng bao gồm cả Miêu đạo tử. Đúng vậy. Cái gã Miêu đạo tử này Quản Đạt Nhân liên tục cười khổ, tôi cũng không biết người này rốt cuộc ai, tóm lại, tôi thấy Miêu đạo tử là hết thuốc chữa rồi. Quản trưởng trấn, ngài cho rằng Miêu đạo tử không thể cứu được. Lôi Hoan Hỷ hứng thú hỏi. Không phải chỉ mình tôi nghĩ vậy, mà cả tiên đầu trấn đều nghĩ như vậy. Quản Đạt Nhân mặt đầy vẻ bất lực, tôi nhớ lúc tôi mới đến tiên đầu trấn, lần đầu tiên nghe nói về người này, cũng đầy tự tin muốn giúp hắn. Nhưng kết quả thì sao? Hắn ta làm ngơ, không có hứng thú với bất cứ điều gì. À không, thứ duy nhất hắn có hứng thú, có lẽ là có người nấu sẵn đồ ăn rồi đút tận miệng cho hắn. Tôi cũng đã từng gặp nhiều người, nhưng lười như Miêu đạo tử thì tôi thật sự chưa từng thấy. Quản Đạt Nhân đã sớm từ bỏ Miêu đạo tử, giống hệt như thái độ của người dân trong trấn. Tôi lại không nghĩ vậy. Quản trưởng trấn, tôi thấy Miêu đạo tử vẫn có thể cứu được. Lôi Hoan Hỷ khẽ cười nói. Có thể cứu? Người như vậy mà còn có thể cứu sao? Tôi thấy không giống. Quản Đạt Nhân không hề tin những lời này. Ở đây ai cũng có thể cứu, nhưng riêng Miêu đạo tử thì không. Quản trưởng trấn. Lôi Hoan Hỷ nghiêm túc nói, lần này tôi đến, không chỉ mang theo dự án, mà còn muốn cố hết sức mình, giúp tiên đầu trấn và thậm chí cả thành thủy có sự thay đổi. Con đường này sẽ vô cùng gian nan, nhưng không phải là hoàn toàn không có hy vọng. Đã có 5 người thật sự không chịu nổi mà rút khỏi công việc trên mảnh đất hoang. Chỉ còn lại 3 người cuối cùng. Quản Đạt Nhân ở đó nhìn mà lắc đầu liên tục. Một số người xem náo nhiệt cũng liên tục mỉa mai. 3 người này còn có thể kiên trì được bao lâu? Nước đâu? Lôi Hoan Hỷ nhận lấy nước, đi đến mảnh đất hoang, mọi người uống nước đi. Lôi tổng, thật sự có chút chịu không nổi. Tiền Xu nhận lấy nước, một hơi uống cạn hơn nửa chai, thở hổn hển nói, thật đó, chưa bao giờ làm việc mệt như vậy. Nhìn 2 người còn lại, cũng có biểu cảm giống hệt Tiền Xu. Nghỉ một chút, mọi người uống nước đi. Lôi Hoan Hỷ gọi họ ngồi xuống đất, chúng ta làm đến 11 giờ rưỡi thì ăn cơm, bây giờ còn 1 giờ nữa, nghỉ ngơi 10 phút. Các vị nghĩ xem, các vị đã làm đến bây giờ rồi, không thể bỏ cuộc giữa chừng được. Như vậy thì thiệt thòi quá, Hơn nữa, lúc ăn cơm đảm bảo các vị ăn thỏa thích. Vị đại lão bản này, nói chuyện không hề nói đạo lý lớn lao, điểm này tốt, điểm này tốt. Lôi Hoan Hỉ ngay lập tức chiếm được cảm tình của họ. Hơn nữa, tôi còn có thể đảm bảo, các vị hôm nay vất vả một chút, chắc chắn sẽ không thiệt, không những không thiệt, mà còn khiến những người xem náo nhiệt kia phải ghen tị với các vị. Lôi Hoan Hỉ cười nói tiếp, ngày mai, tôi vẫn sẽ tiếp tục tuyển người giúp tôi làm việc ở đây, đến lúc đó, ba vị chắc chắn sẽ là nhóm đầu tiên được tôi thuê. Ôi, ngày mai vẫn còn. Mọi người ghen tị với ta. Tại sao? Mặc dù không đoán được tại sao, nhưng lúc này trong lòng ba người đều dâng lên sự tò mò. Nghỉ ngơi 10 phút, ba người động viên nhau đứng dậy. Tiếp tục làm. Thực ra mà nói, chút việc này có thật sự nặng không? Không hề. Chỉ là họ đã quá quen với cuộc sống trước đây, bây giờ đột nhiên bắt họ thay đổi, chắc chắn là không quen. Nhưng từ từ làm, họ cũng bắt đầu dần dần cảm thấy chút việc này cũng chỉ đến thế mà thôi. Con người cả về thể chất lẫn tâm lý đều có một giai đoạn mệt mỏi, một khi vượt qua được giai đoạn này, mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng. Lúc này, từng đợt mùi thức ăn thơm lừng đã theo gió bay tới. Những người ngửi thấy đều cảm thấy bụng kêu ùng ục. Ăn cơm, ăn cơm. Lúc này, tứ tẩu tự hướng về phía mảnh đất hoang lớn tiếng gọi. Mẹ ơi, cuối cùng cũng kết thúc. Lúc ba người tiền xu đi ra, đã cảm thấy kiệt sức. Ăn cơm, ăn cơm. Nhưng tứ tẩu tử, cộng thêm mùi thức ăn thơm lừng, trong nháy mắt đã quét sạch sự mệt mỏi của họ. Rửa tay xong, bàn ăn đã được bày ngay bên ngoài quán. Đây là Lôi Hoan Hỉ đặc biệt dặn dò như vậy. Quản trưởng Trấn, cùng ăn đi. Lôi Hoan Hỉ nhiệt tình mời. Không cần, không cần. Quản đạt nhân vội vàng khoát tay. Đến đi, đừng khách sáo. Lôi Hoan Hỉ kiên quyết mời quản trưởng Trấn và người của ông ta đến bàn ăn. Tiền Xu và mọi người là lần đầu tiên được ngồi ăn cùng với quan lớn như quản trưởng Trấn, không khỏi có chút gượng gạo. Nhưng khi món ăn vừa được bưng lên, sự gượng gạo này lập tức bị họ ném lên 9 tầng mây. Một chậu lớn thịt kho tàu thơm nức. Nhìn thôi đã muốn lập tức bưng cả chậu lên ăn rồi. Không chỉ có thịt, còn có 7-8 món ăn khác. Ăn cơm, ăn cơm. Không cần phải khuyên nữa, ba người Tiền Xu bưng bát cơm lên, từng miếng ăn ngấu nghiến. Một miếng cơm, một miếng thịt, cả miếng lớn mà ăn. Đã lâu lắm rồi không được ăn một bữa no nê như vậy. Xung quanh đã có không ít người tụ tập lại. Chà, nhiều món ăn như vậy, thịt thơm như vậy, gần như ai cũng đang lén nuốt nước miếng. Sớm biết vậy, đã cùng Tiền Xu bọn họ làm việc rồi. Người không thấy sao, Tiền Xu bọn họ làm mấy canh giờ cũng đã qua rồi đó. Hối hận quá. Thật sự hối hận. Tiền Xu, cho ta ăn miếng thịt đi. Không biết từ lúc nào, Miêu đạo tử đã xuất hiện, mặt dày nói. Tiền Xu còn chưa kịp nói gì, Lôi Hoan Hỉ đã cười nhạt một tiếng. Miêu đạo tử, người muốn ăn thịt à cũng đơn giản thôi, ngày mai, người đến làm việc, ta bao ngươi ăn thịt đủ. Không ăn thì thôi, cứ như ai thèm lắm vậy. Miêu đạo tử lẩm bẩm một tiếng, tứ tẩu tử, cho ta bát mì đi. Hắn nói câu này trong khi đã chuẩn bị sẵn sàng, trước tiên bị tứ tẩu tử mắng vài câu, sau đó lát nữa một bát mì nóng hổi sẽ được bưng lên. Nhưng không ngờ, lần này tứ tẩu tử lại không hề động đậy, không có mì, quán của ta đã bị Lôi lão bản bao hết rồi. Muốn ăn mì, người đi mà nói với Lôi lão bản. Lôi Hoan Hỉ mỉm cười, muốn ăn mì. Ngày mai đến làm việc, muốn ăn gì cũng được. Không ăn thì thôi, ta còn một cái bánh bao từ hôm qua đây. Miêu đạo tử như làm ảo thuật, từ trong túi lôi ra một cái bánh bao nguội, đưa lên miệng cắn một miếng. Lôi Hoan Hỉ thật sự có chút dở khóc dở cười. Gã này, lại còn biết để dành đồ ăn đến bây giờ. Miêu đạo tử à, ta thấy ngươi ai, thôi được rồi, không nói ngươi nữa. Quản đạt nhân vốn định giáo huấn Miêu đạo tử một trận, nhưng lại nghĩ lại, người giáo huấn hắn mà hắn không nghe thì có ích gì. Lời đã đến bên miệng lại nuốt vào. Nhìn vẻ mặt ghen tị của những người xung quanh, Lôi Hoan Hỉ từ trong túi lấy ra 3 phong bì, vốn dĩ, đây là sau khi làm xong việc buổi chiều mới cho các vị, nhưng hôm nay là ngày đầu tiên, vậy ta đưa thẳng cho các vị. Ngoài Tiền Xu, hắn đặt trước mặt hai người làm việc kia mỗi người 1 phong bì. Đây là cái gì? Hai người nghi ngờ mở phong bì ra, xem thử, 200 quan tiền. Đây là tiền công lao động của các vị. Lôi Hoan Hỉ cười nói, vốn dĩ mỗi ngày là 150, nhưng hôm nay là ngày đầu tiên, các vị là những người duy nhất kiên trì được, nên tiền công nhiều hơn một chút. Nhưng ta nói trước, từ ngày mai, tiền công mỗi ngày là 150, làm ngày nào tính ngày đó, tối sẽ thanh toán. Cảm ơn lão bản, cảm ơn lão bản. Hai người luôn miệng nói. Thế này cũng không tệ, làm nửa ngày, không những có ăn, còn có tiền mang về. Lôi lão bản, tôi, Tôi thì sao? Tiền Xu do dự hỏi. Lôi Hoan Hỷ mỉm cười, ta đã quan sát kỹ, ngươi làm việc chăm chỉ nhất, lại là người đầu tiên bằng lòng làm việc, cho nên, đây là tiền thưởng của ngươi. Phong bì cuối cùng được đặt trước mặt Tiền Xu. Bên trong là 500 quan tiền. Mắt Tiền Xu lóe lên niềm vui sướng. 500 quan. Lôi lão bản lại cho mình 500 quan tiền. Những người xung quanh cũng lập tức xì xào bàn tán. Lôi Hoan Hỷ không hề quan tâm đến những lời bàn tán bên cạnh, chỗ ta chính là như vậy, ai làm việc chăm chỉ nhất, không những nhận được tiền công bình thường, mà còn có thể nhận được một khoản tiền thưởng, mỗi ngày đều lấy 3 người đứng đầu. Chuyện tốt như vậy. Vậy sao ngài không nói sớm? Nếu biết sớm thì mọi người đã cùng Tiền Xu bọn họ ra đồng làm việc rồi. Những người chịu đi làm không chỉ được ăn một bữa no nê, mà lại còn nhận được tiền công. Tin tức này nhanh chóng khiến những kẻ vốn chỉ đứng chờ xem trò vui lập tức chưng hửng, trong lòng tiếc nuối khôn nguôi. Sớm biết thế này, đã theo chân Tiền Xu bọn họ đi làm việc rồi. Chỉ riêng Miêu đạo tử là chẳng hề bận tâm. Có tiền hay không, y chẳng thèm để ý, điều duy nhất y nghĩ tới lúc này là đi đâu kiếm chút gì bỏ vào bụng. Dù sao từ sáng đến giờ, y cũng mới chỉ có một cái bánh bao lót dạ, bụng đã đói đến sôi sùng sục lên kháng nghị rồi. Đáng tiếc, chẳng có lấy một mẫu thức ăn nào. Lôi Hoan Hỷ cười nói, Miêu đạo tử, ngày mai có tới làm không? Nếu ngươi tới, ta giữ trước cho ngươi một chỗ, cam đoan không cần xếp hàng. Miêu đạo tử vội xua tay, không tới, không tới. Ai thèm đi chứ? Quản đạt nhân đứng bên cạnh nghe thấy chỉ biết lắc đầu. Cái gã Miêu đạo tử này, thà chết đói chứ nhất quyết không chịu làm lụng. Chính ông cũng đã thử khuyên can rồi, nhưng nào có được. Lôi Hoan Hỷ lại chỉ cười hì hì, chẳng chút bận lòng. Quản đạt nhân không để ý đến Miêu đạo tử nữa, quay sang nói với Lôi Hoan Hỷ, Lôi lão bản, ngài xem, điều kiện ở đây cũng không được tốt cho lắm. Dịch quán của nhà môn chúng tôi tuy cũng đơn sơ, nhưng vẫn tốt hơn nơi này nhiều, hay là ngài dọn đến đó ở tạm đi. Lôi Hoan Hỷ lắc đầu, đa tạ ý tốt của quản đại nhân. Chuyện của ta ở đây vẫn chưa xong, ta cứ ở tạm đây là được rồi. Quản đạt nhân cũng không ép. Trò chuyện một hồi, Lôi Hoan Hỷ mới hay, vị quan nhân trông ngỡ đã ngoại ngũ tuần này, hóa ra còn chưa tới 40. Trông ngài thật già dặn so với tuổi. Ngài không phải người địa phương, mà là quan viên từ nơi khác điều tới. Trước khi điều ngài về đây, quan trên đã tìm ngài nói chuyện riêng, đem hết những khó khăn của trấn tiên đầu nói rõ cả. Nhưng quản đạt nhân lúc ấy vẫn tràn đầy tự tin. Ngài cho rằng, chỉ cần siêng năng đi lại, làm việc cẩn thận một chút, thì trên đời này chẳng có chuyện gì là không giải quyết được. Thế nhưng khi ngài thật sự đặt chân đến trấn tiên đầu, ngài mới nhận ra công việc khó khăn hơn sức tưởng tượng của mình rất nhiều. Ngài đã làm không ít việc. Đôi chân ngài cũng chẳng thể nói là không chịu khó đi lại. Nhưng dù ngài có cố gắng thế nào, cũng chẳng thể đạt được kết quả như mong muốn. Thời gian dần trôi, những thất bại liên tiếp đã từ từ bào mòn đi hùng tâm tráng trí của ngài. Ngài đã thất vọng. Thậm chí, ngài còn cảm thấy dù mình có làm thế nào đi nữa, kết quả cũng vẫn vậy mà thôi. Một quan viên sợ nhất chính là xuất hiện thứ tư tưởng dao động như thế này. Cho nên khi nhóm người của Lôi Hoan Hỷ tới đây, ngài chẳng hề tin rằng họ có thể thay đổi được bộ mặt của trấn tiên đầu. Người dân nơi đây đã quen lười biếng rồi, căn bản không có cách nào thay đổi được họ. Quản đạt nhân cẩn thận hỏi, Lôi lão bản, nghe nói ngài định đầu tư xây dựng công xưởng ở đây. Lôi Hoan Hỷ gật đầu thừa nhận, đúng vậy, ta có ý định này. Tri phủ Đường đã đưa về mấy hạng mục, nhưng đều ở trong thành thủy. Còn ta định đầu tư một vài hạng mục ở tiên đầu. Nơi này có rất nhiều đất hoang chờ khai phá, ta thấy giá đất chắc sẽ không quá cao, mà tiền công cho nhân lực ở đây cũng sẽ không đắt đỏ, tất cả đều phù hợp với yêu cầu của một xưởng gia công. Quản đạt nhân nghe xong lại cười khổ, Lôi lão bản, lẽ ra thân là người đứng đầu trấn tiên đầu, ta không nên nói những lời này. Nhưng vì để có trách nhiệm với ngài, có mấy lời ta vẫn phải nói. Không sai, giá đất ở trấn tiên đầu rất thấp, quả thực thích hợp để xây xưởng. Nhưng còn nhân công thì sao? Tiền công dù có thấp, mà người ta không chịu đến làm, thì có cách nào chứ? Cho nên ngài muốn chiêu mộ được công nhân là rất khó. Lôi Hoan Hỷ trầm ngâm, chuyện đó cũng chưa chắc. Ví như hôm nay, tuy số người ít một chút, nhưng ít nhất vẫn có 3 người chịu làm việc. Quản đại nhân, cho dù khó khăn thế nào, ta cũng đều muốn thử một lần. Hà Kiến Quân đang đứng bên cạnh cũng lên tiếng, ta cũng tán thành với Lôi lão bản. Từ ngày đầu tiên chúng tôi đến tiên đầu, vẫn luôn quan sát mọi thứ ở đây. Ví như gã Tiền Xu, trông lười biếng vô cùng, căn bản không muốn làm việc. Nhưng khi nghe Lôi lão bản nói về kế hoạch tiền công, quản đại nhân, ngài hôm đó thật sự không thấy được ánh mắt của y đâu, nó sáng rực lên, chỉ hận không thể đi làm ngay lập tức. Còn nữa, hôm nay y cũng là người đầu tiên báo danh, đồng thời kiên trì đến tận cuối cùng. Một kẻ cả ngày chỉ ôm ấm trà leo lỏng, giết thời gian, mà có thể làm được như vậy, chứng tỏ người tiên đầu không phải là không có thuốc chữa. Chỉ là họ chưa bao giờ gặp được thứ thật sự khiến họ động lòng, nhưng bây giờ, họ đã có rồi. Nhiều khi, lời đồn và sự thật không hề giống nhau. Nghe thấy và trông thấy cũng là một trời một vực, ví như ở trấn tiên đầu này. Lúc này, Tứ Tẩu Tử lại lên tiếng, Lôi lão bản, Quản đại nhân, ta là nông dân, lại là đàn bà, ta nói mấy lời, các ngài đừng không thích nghe. Người ta đều nói thành thủy lắm kẻ lười, lười không ai qua người tiên đầu. Không sai, chúng tôi quả thực lười thật, nhưng nói thật lòng, chúng tôi nghe câu đó trong lòng cũng chẳng dễ chịu chút nào. Con gái lớn của ta ở tiên đầu, con gái thứ hai làm công ở thành vòng rừng, nơi đó cách thành thủy không xa. Có lần nó đưa ta đến đó ở mấy ngày, ôi chao, nơi đó quả là phồn hoa náo nhiệt. Không sợ các ngài chê cười, ta nhìn mà hoa cả mắt, nếu không phải có con gái dắt đi, ta cũng chẳng dám ra khỏi cửa. Nhìn người ta nơi đó, rồi nhìn lại chốn này của chúng ta, nói trong lòng không ấm ức, đó là nói dối. Con gái ta còn bảo, vòng rừng mới chỉ là một châu huyện nhỏ, so với phủ thành lớn thật sự thì chẳng thấm vào đâu. Ta sợ ở vòng rừng lâu ngày con gái tốn kém, nên viện cớ ở không quen mà về. Về đến nơi rồi, so sánh cuộc sống của con gái lớn với con gái thứ, căn bản là không thể so bì. Lại chẳng giấu gì các ngài, ta ở chỗ con gái thứ hai được ăn ngon mặc đẹp, đột ngột về lại đây, nơi thực sự không quen lại chính là chốn này. Quản đạt nhân vẫn luôn lắng nghe vô cùng chăm chú. Ngài cứ ngỡ mình làm việc đã rất cẩn thận, nhưng thật ra còn kém xa lắm. Thế nào là cẩn thận? Có thể lắng nghe được tiếng lòng của những người dân này mới thực sự là cẩn thận. Nhưng còn ngài thì sao? Ngài dường như luôn chỉ dựa vào suy nghĩ của bản thân để làm việc. Ngài chưa bao giờ thực sự ngồi lại nói chuyện với người tiên đầu, lắng nghe những suy nghĩ chân thật trong lòng họ. Trong mấy cuộc họp ở nha môn, ngài thậm chí còn nhiều lần buông lời than thở, rằng tiên đầu không cứu nổi nữa rồi. Bây giờ nghĩ lại, thật có chút hổ thẹn. Nghĩ đến đây, quản đạt nhân không còn do dự nữa, Lôi lão bản, cần giúp đỡ gì cứ việc nói với ta. Ta sẽ dốc hết sức mình để giúp ngài. À không, không, là ngài đến giúp chúng tôi mới phải, ta nhất định sẽ phối hợp tốt công việc của ngài. Lôi Hoan Hỷ cười đáp lễ, đa tạ quản đại nhân. Chẳng có việc gì là không làm được, chỉ cần ngươi bắt tay vào làm, thử sức, đừng từ bỏ, đừng nản lòng. Lại thêm bên cạnh có bao nhiêu bằng hữu tương trợ, chuyện khó khăn đến mấy rồi cũng sẽ có chuyển biến tốt đẹp. Chuyện về Tiền Xu và mấy người kia, rất nhiều người ở tiên đầu đều đã biết, kẻ không động lòng tuyệt đối rất ít. Bởi vậy, ngày thứ hai trời vừa tờ mờ sáng đã có rất nhiều người kéo đến. Mọi người đứng đó xì xào, bàn tán chuyện của Tiền Xu ngày hôm qua, trên mặt ai nấy vẫn ra vẻ giễu cợt, nhưng thực chất chỉ là làm bộ làm tịch. Ý nghĩ thật sự trong lòng mỗi người là xem hôm nay mình có cơ hội hay không. Có người nhìn quanh hỏi, Tiền Xu đâu? Sao không thấy đến? Hôm qua làm việc mệt lử rồi, xung quanh vang lên một tràng cười khoái trá. Lại có kẻ bồi thêm, dù sao ta chắc chắn sẽ không làm việc ngu ngốc như Tiền Xu. Một người khác quả quyết, hôm nay Tiền Xu chắc chắn không tới đâu. Tứ Tẩu Tử vừa đi ngang qua, lườm bọn họ một cái, không tới ư, người ta không cần đến sớm như vậy. Lôi lão bản đã hứa với y, ba người làm xong việc hôm qua, hôm nay cứ thế bắt đầu làm, không cần xếp hàng. Mọi người ngạc nhiên, hôm nay còn phải xếp hàng nữa, à? Tứ Tẩu Tử đáp lại với vẻ khinh thường, sao lại không cần? Các người nhìn xem, mảnh đất trống kia mới lớn được bao nhiêu, cần nhiều người như vậy cùng làm một lúc sao? Một người liền hỏi người bên cạnh, Tôn Đại Khẩu, người không phải nói sẽ không làm việc ngu ngốc như Tiền Xu sao? Kẻ được gọi là Tôn Đại Khẩu vội vàng chối bay chối biến, ta có làm đâu, có làm đâu. Ta chỉ tò mò hỏi một chút thôi. Việc này vốn chẳng ai muốn làm, sao lại còn phải xếp hàng? Thật coi người tiên đầu chúng ta là đồ ngốc cả à? Mọi người xung quanh lập tức hùa theo, đúng đấy, đúng đấy. Cuối cùng, Tiền Xu và hai người kia cũng tới. Tiền Xu, tới ăn sáng đi. Lại còn có cả điểm tâm nữa ư, mỗi người một bát cháo, hai quả trứng gà, hai cái màng thầu, hai đĩa thức ăn kèm. Ăn xong, mỗi người còn được phát một gói thuốc lá hảo hạng. Mọi người chỉ thấy ba người họ đắc ý ngồi hút thuốc, uống trà, cái dáng vẻ ấy, thật khiến người ta ghen tị. Hoành ca cầm một cái loa ra thông báo, còn cần 35 người làm việc, mỗi ngày bao hai bữa cơm, tiền công 150 đồng. Ai muốn làm thì xếp hàng ở đây. Lời vừa dứt, soạt một tiếng, hàng người đã xếp ngay ngắn. Tôn Đại Khẩu, người xếp hàng làm gì thế? Ha ha, chỉ cho ngươi xếp hàng, không cho ta xếp hàng, ngươi không phải nói ai làm người đó là đồ ngốc sao? Ta ở nhà rảnh rỗi không có việc gì, ra đây hoạt động gân cốt một chút không được à? Vẫn có không ít người chưa chịu xếp hàng. Rất nhiều người ở tiên đầu đã quen với cuộc sống cũ, dù ghen tị với đãi ngộ của Tiền Xu hôm qua, nhưng để họ đột ngột thay đổi cũng là chuyện không dễ. Trong số đó dĩ nhiên có cả Miêu đạo tử đến xem náo nhiệt. Cái bánh bao thịt hôm qua đã tiêu hóa từ lâu, đêm qua đói không chịu nổi, sáng sớm dậy phải uống một bụng nước lạnh. Y định sang nhà hàng xóm kiếm chút gì ăn, nhưng không hiểu sao hôm nay chẳng ai chịu cho y thứ gì. Miêu đạo tử vĩnh viễn không thể ngờ rằng, Lôi Hoan Hỷ đã sớm nhờ tứ tẩu tử dặn dò hàng xóm láng giềng đừng cho y đồ ăn nữa, nếu mọi người còn muốn cứu con người này. Lời của tứ tẩu tử ở vùng này vẫn có rất nhiều người nể nang. Người xếp hàng có chừng 50 người. Tưởng Thất và Mao Bá phụ trách ghi danh. Ai được chọn, liền được chỉ đến chỗ của Tiền Xu. Một người hỏi, Tiền Xu, thuốc này hảo hạng nhỉ? Tiền Xu vênh váo đáp, chứ sao, thuốc ngon, Lôi lão bản cho ta, có thể không tốt sao? Lôi lão bản vừa tới tiên đầu ta đã quen biết ngài ấy rồi. Các ngươi nói xem, hôm qua mà chịu làm việc như ta, có phải tốt không? Một người khác nài nỉ, Tiền Xu, cho ta một điếu thử xem, lâu lắm rồi không được hút thuốc ngon. Tiền Xu đưa thuốc, dặn dò, cho ngươi thì được, nhưng lát nữa làm việc phải gắng sức đấy nhé. Ba người chúng ta hôm nay là đội trưởng của các ngươi đấy. Ấy, ấy, nhất định gắng sức, nhất định gắng sức. 35 người nhanh chóng được chọn đủ. Những người còn lại không đến lượt thì tỏ ra bất mãn. Chúng ta xếp hàng lâu như vậy, thế mà lại không được chọn sao? Đúng vậy, dựa vào cái gì bọn họ được mà chúng ta không được? Mọi người la ó, nhưng Hoành Ca dường như đã liệu trước. Mọi người đừng ồn ào, để ta đi thương lượng với lão bản xem sao. Một lát sau, Lôi Hoan Hỷ bước ra, nhận lấy cái loa từ tay Hoành Ca rồi nói, vẫn còn những người xếp hàng mà chưa đến lượt phải không? Không sao cả, mảnh đất phía tây kia ta cũng chuẩn bị khai phá, những người còn lại, làm tốt ghi danh rồi cùng đến đó làm việc. Tiền Xu, ngươi làm đội trưởng của họ. Ai làm tốt, ai lười biếng, ngươi làm đội trưởng trong lòng phải có tính toán. Người làm việc gắng sức nhất, vẫn sẽ được thưởng như hôm qua. Có ngay, Lôi lão bản. Tiền Xu, người hôm qua đã nếm được vị ngọt, vứt mẩu thuốc lá, đứng thẳng người, ngực ưỡn cao như thể là người thân tín của Lôi lão bản, hô to, các huynh đệ, đừng có lười biếng nhé. Biết hôm qua ta nhận được bao nhiêu không? 500. Nếu các ngươi lần nào cũng giành được hạng nhất, một ngày 500, một tháng chính là 1,5 vạn. Đúng, 1,5 vạn. Mẹ ơi, một tháng là 1,5 vạn đó, các ngươi đi đâu mà tìm được? Tiền Xu cũng không ngờ mình thuận miệng nói ra, lại tính được một con số kinh người như vậy. Y thật sự bị dọa choáng váng. Lần nào cũng đứng nhất, một tháng có thể kiếm được 1,5 vạn ư, không được, lần này mình phải liều mạng mà làm. Đừng nói là Tiền Xu, ngay cả những người khác cũng bị con số này dọa sợ. Ta ghi danh, ta ghi danh. Tôn Đại Khẩu không nói hai lời, lao lên đầu hàng. Ấy, ấy, Tôn Đại Khẩu, đừng chen ngang, đừng chen ngang. Đúng đấy, xếp hàng, xếp hàng. Quản Đạt Nhân cũng đã tới. Ngài không thể tin vào những gì mình đang thấy. Đây có phải là những người tiên đầu mà ngài từng biết không? Lôi Hoan Hỷ cười, khẽ nói, vẫn còn nhiều người đang quan sát. Nhưng ngài xem vẻ mặt của họ kìa, thật ra rất muốn đến, chỉ là họ vẫn chưa thể từ bỏ cuộc sống trước đây. Quản Đại Nhân, ngài cứ xem đi, đợi hết hôm nay, ngày mai người đến xếp hàng e là phải xếp thành mấy hàng dài, ghi danh thôi cũng mất nửa buổi. Quản Đạt Nhân liên tục gật đầu, đúng vậy, đúng vậy. Lần này, ngài đã thực sự tâm phục khẩu phục. Quản Đại Nhân, ta còn có một việc phải nhờ ngài giúp đỡ. Lôi Hoan Hỷ nghiêm túc nói. Quản Đạt Nhân lập tức đáp, ngài cứ nói, chỉ cần trong khả năng của ta, việc gì ta cũng sẽ giúp. Lôi Hoan Hỷ nói, chuyện đất đai. Hai mảnh đất ta nói đây, thực ra nha môn trấn tiên đầu vẫn chưa phê duyệt cho ta. Ta chỉ muốn nhân cơ hội này để khích lệ sĩ khí của người dân nơi đây. Quản Đạt Nhân lập tức hiểu ra, Lôi lão bản, ngài yên tâm. Chiều nay ta sẽ triệu tập hội nghị trong nha môn. Mảnh đất ngài đã nhắm, ta sẽ cho đặt cách xử lý, dùng tốc độ nhanh nhất phê duyệt cho ngài, cam đoan không làm lỡ việc của ngài. Hơn nữa, ta còn định phê thêm cho ngài vài mảnh đất nữa. Lời hứa chắc nịch của Quản Đạt Nhân khiến Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn yên lòng. Hơn 50 người đã bắt đầu làm việc hừng hực khí thế trên hai mảnh đất trống. Thật sự không có ai lười biếng. Dù sao người làm việc gắng sức nhất có thể nhận được 500 đồng tiền thưởng cơ mà. Trong số đó, những người liều mạng nhất có lẽ là ba người của Tiền Xu ngày hôm qua. Một ngày 500 đồng, một tháng là 1,5 vạn. Ai mà không dốc hết sức bình sinh ra chứ? Lôi Hoan Hỷ đi đến khu đất, vỗ vai Tiền Xu, Tiền Xu, người qua đây một lát. Nói thật, Tiền Xu có chút không vui. Lỡ như chậm trễ công việc thì biết làm sao. Nhưng ai bảo đây là lão bản gọi mình cơ chứ? Lôi Hoan Hỷ kéo Tiền Xu ra một góc nói, Tiền Xu, ta biết ngươi rất cố gắng, rất muốn giành được phần thưởng hạng nhất như hôm qua. Nhưng ta có ý định khác. Ngươi là người sớm nhất quen biết ta, cũng là nhóm đầu tiên chịu dùng sức lao động của mình để kiếm tiền, cho nên ta rất tin tưởng ngươi. Tương lai ta mở xưởng ở đây, cần một số người đáng tin cậy vào làm quản sự, cũng giống như đội trưởng hôm nay vậy. Ta thấy ngươi rất hợp với vị trí này. Làm người đứng đầu, cần phải xông pha đi trước, nhưng cũng không thể lúc nào cũng tranh công, tranh thưởng với thuộc hạ của mình, ngươi nói có đúng lý không? Làm quản sự? Mình sao? Tiền Xu không dám tin vào những gì mình vừa nghe. Mình lại có cơ hội làm quản sự ư, chắc là đang nằm mơ. Lôi Hoan Hỷ cười nói, ta nói đều là thật. Cho nên, ngươi cần phải dẫn dắt tốt những người này, khích lệ họ, để trong đội của ngươi có thêm nhiều người giành được hạng nhất. Dĩ nhiên, làm quản sự chắc chắn sẽ không bị bạc đãi, mỗi lần ta đều sẽ tiến hành khảo hạch, quản sự hợp cách nhất cũng sẽ có một khoản tiền thưởng. Chuyện tốt, thật sự là chuyện quá tốt. Vừa được làm quản sự, lại còn có không ít tiền. Tiền Xu lập tức vỗ ngực cam đoan, làm gì cũng không thể để Lôi lão bản thất vọng. Nhiều khi, sự tin tưởng chính là một loại sức mạnh to lớn. Lôi Hoan Hỷ mỉm cười, rời khỏi nơi họ làm việc. Ngẩng đầu lên, y thấy Miêu đạo tử đang ngồi ở một góc. Lôi Hoan Hỷ bước tới, ngồi xuống bên cạnh, "Miêu đạo tử, thế nào, có muốn cùng họ đi làm không?" "Nếu ngươi muốn, ta sẽ mở cho ngươi một cửa sau, để ngươi vào làm ngay lập tức." Miêu đạo tử uể oải đáp, "Không đi, không đi. Ta ở đây thoải mái lắm. Làm lụng vất vả như vậy chẳng phải cũng chỉ để lấp đầy cái bụng thôi sao?" Lôi Hoan Hỷ cười, "Vấn đề là ngươi cũng phải lấp đầy được cái bụng đã chứ. Từ hôm qua đến giờ, e là ngươi cũng mới chỉ ăn một cái bánh bao thôi phải không?" "Sao hắn cũng biết chuyện này?" Miêu đạo tử không nói gì. Lôi Hoan Hỷ nói toạc ra, "Định sang hàng xóm láng giềng xin ăn à, đừng nghĩ nữa, từ bây giờ, kể cả tứ tẩu tử cũng không ai cho ngươi ăn đâu." "Ngươi biết tại sao không?" "Tại sao?" Miêu đạo tử không hiểu. Lôi Hoan Hỷ nhìn y, nói, "Bởi vì là ta bảo họ làm vậy. Ta nhờ tứ tẩu tử đi tìm hàng xóm của ngươi, bảo họ đừng ai cho ngươi ăn nữa. Chờ lúc ta đi, ta sẽ cho mỗi nhà 1.000 đồng. Miêu đạo tử không ngờ lại có chuyện như vậy, tức giận nói, "Ngươi ngươi đường đường là đại lão bản, sao tâm địa lại độc ác như vậy?" Lôi Hoan Hỷ cười lạnh, "Ta độc ác? Ngươi cả ngày đi ăn chực khắp nơi, ngươi tưởng hàng xóm của ngươi đều là nhà giàu chắc. Họ không cần nuôi gia đình à, cứ thế cho không ngươi ăn uống sao? Ta biết, ông nội và cha ngươi đều vì cứu trẻ con mà mất, ngươi cứ dựa vào công lao của họ mà sống qua ngày thế này." À, Miêu đạo tử đột nhiên cao giọng, "Đừng nhắc đến ông nội và cha ta." Lôi Hoan Hỷ nhìn y, "Ta nhắc đến họ thì sao? Ngươi làm gì được ta? Đánh ta, ngươi có dám không? Ông nội và cha ngươi, nếu biết có một người con như ngươi, ngươi nói xem họ sẽ nghĩ thế nào? Ngươi không thấy xấu hổ sao?" "Miêu đạo tử, trong mắt ta ngươi chỉ là một kẻ vô dụng, một thứ chẳng ra gì." Nói rồi, Lôi Hoan Hỷ đứng dậy, chỉ tay về hai khu đất đang thi công, "Thấy không? Nếu ngươi muốn báo thù ta, thì đến đó làm vài ngày. Nếu ngươi thật sự kiếm được tiền, mặt ta sẽ đưa ra cho ngươi tát, nhưng ngươi không làm được đâu, ngươi chính là không làm được." Nói xong, Lôi Hoan Hỷ bỏ đi, chẳng thèm để ý đến bộ dạng của Miêu đạo tử. Vừa thấy Lôi Hoan Hỷ trở về, Hạ Kiến Quân liền hỏi, "Thế nào? Có hiệu quả không?" Lôi Hoan Hỷ quả quyết đáp, "Có hiệu quả. Lúc ta nhắc đến ông nội và cha hắn, cảm xúc của Miêu đạo tử có chút kích động. Điều đó cho thấy hắn không phải thật sự muốn sa đọa như vậy." Hạ Kiến Quân suy nghĩ một lát rồi gật đầu, "Đúng là lý lẽ này. Người ta chỉ cần còn lòng hổ thẹn, thì cuối cùng sẽ có cách. Nhưng ta lại không thực sự hy vọng hắn có thể thay đổi." "Tại sao?" "Bởi vì nếu nói như vậy, ta sẽ phải bị hắn tát một cái." "Thôi được, thôi được." Lôi Hoan Hỷ tin chắc mình có thể thay đổi được Miêu đạo tử, nhưng cái giá phải trả ba nhóm người làm việc một mạch đến giữa trưa. "Ăn cơm, ăn cơm." Theo tiếng gọi của tứ tẩu tử, mọi người lục tục kéo đến. Rất nhiều người đã lâu không làm việc, làm hơn nửa buổi sáng, ai nấy đều đau lưng mỏi gối. Nhưng vừa nhìn thấy đồ ăn, mắt họ liền sáng rực lên. Không chỉ có thức ăn nóng hổi, mà điều tuyệt vời nhất là còn có cả rượu. Mỗi bàn đều đặt 2 bình rượu. Lôi Hoan Hỷ tươi cười nói, "Vất vả rồi, vất vả rồi. Ta mời mọi người uống rượu." "Rượu có hơi ít, nhưng buổi chiều mọi người còn phải tiếp tục làm việc, đến tối, tối ta sẽ mời mọi người uống cho thật đã." Lời nói này lập tức nhận được một tràng vỗ tay reo hò. Mọi người ăn uống rong rã. Những người đứng xem náo nhiệt bên cạnh cũng đến giờ ăn cơm, hầu như ai cũng cầm một cái bát. Nhìn người ta ăn, rồi nhìn lại mình ăn. Nói trong lòng họ không có chút rung động nào, chắc chắn là giả. Nhưng dù sao, họ cũng còn có cái ăn. Còn Miêu đạo tử thì sao? Y đến giờ vẫn đói meo. Nhưng bây giờ, Miêu đạo tử lại không cảm thấy đói nữa, trong đầu y chỉ toàn là những lời Lôi Hoan Hỷ vừa nói. Quá sỉ nhục người ta, thật quá sỉ nhục. Sao lại có thể nói như vậy chứ? Ông nội và cha mình, dù sao cũng là vì cứu trẻ con mà mất. Nhìn xem cả trấn tiên đầu này, ai mà không nể nang nhà mình. Càng đáng giận hơn là, gã đó ý mình có mấy đồng tiền bẩn, đi mua chuột hàng xóm, lại còn không cho mình ăn. Lẽ nào không cho ăn thì mình sẽ chết đói sao? Vừa nghĩ đến ăn, cái bụng vốn vì tức giận mà quên đói, lại bắt đầu kêu ùng ục. Dù sao, một ngày rưỡi rồi, mới chỉ ăn một cái bánh bao thịt. Cái cảm giác đói, thật chẳng dễ chịu chút nào. Miêu đạo tử nhìn quanh quất. Sao thật sự không ai mời mình ăn một chút gì à lũ người này? Miêu đạo tử dứt khoát nhắm mắt lại, giả vờ ngủ say. Một ngày lao động cần cù, đổi lại là sự đền đáp phong phú. Bữa tối, Lôi Hoan Hỷ thực hiện lời hứa của mình. Thức ăn đầy chậu, rượu đầy bát lớn. Những người dân tiên đầu vất vả cả ngày, giờ đây đang cất tiếng cười sảng khoái, hết lần này đến lần khác cùng bát rượu. Thức ăn vẫn đang được liên tục dọn lên. Lôi lão bản tới rồi. Lôi lão bản tới rồi. Giữa những tiếng gọi, Lôi Hoan Hỷ xuất hiện. Y chắp tay với mọi người, vất vả rồi, vất vả rồi. Hôm nay thức ăn bao no, rượu bao đủ, muốn ăn bao nhiêu, uống bao nhiêu cứ tự nhiên. À, đúng rồi, còn một khâu quan trọng nhất, tiền công. Hai chữ tiền công vừa thốt ra, cả sân lập tức im phăng phắc. Dù sao, đây cũng là việc mọi người quan tâm nhất. Tiền công mỗi người mỗi ngày là 150 đồng. Đặt ở những phủ thành lớn, có lẽ con số này không nhiều. Nhưng ở tiên đầu thì sao? Vậy thì hoàn toàn khác. An Nhi và Hạ Kiến Quân bưng ra hai cái mâm, bên trên đặt đầy những phong bao. Mắt mọi người lập tức sáng lên. Lôi Hoan Hỷ không phát ngay, mà lấy ra một tờ giấy xem qua, trong tay ta là danh sách ba người làm việc chăm chỉ nhất hôm nay do ba vị đội trưởng viết ra. Đội thứ nhất y đọc tên ba người, rồi nói, như vậy, ta sẽ thực hiện lời hứa của mình. Ba người này, ngoài tiền công thông thường, còn có tiền thưởng. Tổng thù lao hôm nay là 500 nguyên. Ba chiếc phong bao được trao vào tay ba người đầu tiên. Lúc mở phong bao ra xem tiền, tay họ thậm chí còn hơi run rẩy. Năm tờ tiền 100 mới tinh. 500 nguyên. Thật sự là 500 nguyên. Điều này đã thu hút bao nhiêu ánh mắt ghen tị của những người xung quanh. Cảm ơn Lôi lão bản, cảm ơn Lôi lão bản. Ba người không ngừng cảm tạ. Lôi Hoan Hỷ cười nói, cũng phải cảm ơn các vị đội trưởng của các ngươi nữa, đội trưởng không tham gia bình chọn. Sau này mỗi ngày chúng ta bình chọn ra chính là những nhân viên tích cực. Các đội trưởng thì phụ trách thống kê, giám sát, tuy không tham gia bình chọn, nhưng chúng ta cũng không thể để họ chịu thiệt đúng không? Cho nên, ta bây giờ tuyên bố y dừng lại một chút rồi nói tiếp, ba vị đội trưởng, ngoài tiền công thông thường, còn được tăng thêm mỗi người mỗi ngày 80 đồng tiền thưởng khảo hạch. Ba vị đội trưởng nhanh chóng tính nhẩm trong đầu. Mỗi ngày 230, một tháng là 6.900 đồng. Tiền công này thật sự rất cao. Quản đạt nhân vẫn luôn đứng bên cạnh lắng nghe. Trời ạ, một tháng gần 7.000, còn cao hơn xa bổng lộc của mình. Khi ba chiếc phong bao được phát đến tay ba vị đội trưởng, tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Đây quả thực là phần thưởng họ xứng đáng nhận được, vì để dẫn dắt đội ngũ, họ đã bỏ ra rất nhiều công sức. Tiền Xu đã quyết tâm, bất kể thế nào cũng phải theo Lôi lão bản đến cùng. Nghèo khó bao nhiêu năm, bây giờ cuối cùng cũng thấy được hy vọng đổi đời. Tiền công đã phát xong, lại là một tràng hoan hô nữa vang lên. Tứ tẩu tử dọn đồ ăn lên, ánh mắt lại liếc sang một phía khác. Nơi đó, Miêu đạo tử ngồi gần như cả ngày cuối cùng cũng đã bỏ đi. Lúc đi, bỗng lưng có chút cô đơn. Tứ tẩu tử do dự một lúc rồi nói, Lôi lão bản, Miêu đạo tử gần hai ngày rồi chưa có gì vào bụng, thật đáng thương. Lôi Hoan Hỷ dường như đã quyết tâm, không đói chết được đâu. Một người nếu thật sự muốn sống tiếp, thế nào cũng sẽ nghĩ ra cách, trừ phi hắn thật sự muốn tự mình chết đói. Tứ tẩu tử, bà tuyệt đối không được mềm lòng, cứ kiên trì thêm một chút là được. Tứ tẩu tử im lặng gật đầu. Đúng vậy, kiên trì thêm một chút là được. Chẳng ai muốn Miêu đạo tử cứ thế mà phế đi cả. Nếu không, người dân trấn tiên đầu làm sao xứng đáng với ông nội và cha của y, cái gã Miêu đạo tử này, sao lại không chịu làm lụng chứ? Quản đạt nhân luôn miệng nói, Lôi lão bản à, ta phục rồi, ta phục rồi. Ta thật sự chưa bao giờ thấy người dân trấn tiên đầu làm việc bán mạng như thế này. Nếu cứ tiếp tục duy trì, ta thấy vận mệnh của trấn tiên đầu thật sự sẽ có thay đổi lớn. Vẫn còn thiếu một chút. Con sông Thành Thủy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại biến thành một con sông chết? Tại sao nhiều chuyên gia như vậy cũng không kiểm tra ra được nguyên nhân? Chỉ có thể chờ tiểu bàng đến mới có thể tìm hiểu thực hư. Nhưng tính thời gian, Tiểu Bàng cũng nên đến rồi chứ. Chẳng lẽ trên đường có chuyện gì trì hoãn? Quản Đạt Nhân đột nhiên nói, Lôi lão bản, ta có một đề nghị. Tiền thì những thôn dân này quả thực đã kiếm được, nhưng ta thấy vẫn không thể chỉ lấy kiếm tiền làm trọng, vẫn nên tăng cường dạy dỗ thêm cho họ một chút về đạo lý. Cái gì? Ngài đang nói gì vậy? Lôi Hoan Hỷ ngơ ngác. Tăng cường dạy dỗ đạo lý? Để làm gì? Chẳng lẽ để họ tương lai đi thi làm quan? Lôi Hoan Hỷ có chút dở khóc dở cười, Quản đại nhân của tôi ơi, những người này bây giờ thứ không cần nhất chính là dạy dỗ đạo lý. Ngài dạy họ cái gì bây giờ? Điều duy nhất họ đang suy nghĩ là làm sao kiếm được nhiều tiền hơn một chút, để cuộc sống của mình tốt hơn một chút. Còn chuyện dạy dỗ đạo lý, Quản đại nhân, ta thấy hay là tạm gác lại đi. Quản đại nhân có chút xấu hổ. Thôi được, ngài cũng chỉ là thuận miệng nói vậy thôi. Nhưng phải công nhận, Lôi Hoan Hỷ quả là rất có biện pháp. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, đã khiến nhiều người như vậy thay đổi. Nếu cứ tiếp tục làm theo cách này, Trấn Tiên Đầu sẽ còn thay đổi như thế nào nữa? Quản Đạt Nhân không thể tưởng tượng nổi. Tâm nguyện bao năm của ngài, của người tiền nhiệm và người tiền nhiệm của tiền nhiệm, cuối cùng cũng có thể thành hiện thực. Mà tất cả những điều này đều phải cảm ơn Lôi Hoan Hỷ. Buổi chiều, ngài đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp. Trong cuộc họp, ngài đặc biệt nhắc đến Lôi Hoan Hỷ và thương hội Phương Thốn của y, đồng thời đưa ra chỉ thị trọng điểm. Nhất định phải phối hợp tốt công việc của thương hội Phương Thốn. Đồng thời, hai mảnh đất đang được san lấp này cũng sẽ được bán cho thương hội Phương Thốn với giá rẻ. Mặc dù trông có vẻ Trấn Tiên Đầu chịu thiệt, nhưng nhìn về lâu dài thì sao? Điều đó sẽ có lợi ích rất lớn cho sự phát triển của Trấn. Nó có thể giải quyết được rất nhiều việc làm, giúp kinh tế của Trấn Tiên Đầu phát triển nhanh chóng. Trước đây, nơi này ngoài ớt ra thì chẳng có đặc sản nào khác. Đất đai quả thực không thích hợp để trồng các loại cây nông nghiệp khác. Nhưng bây giờ thì sao? Tình hình đã bắt đầu có sự thay đổi rõ rệt. Cùng với sự xuất hiện của thương hội Phương Thốn, các công xưởng cũng sẽ mọc lên. Hơn nữa, lần xây dựng công xưởng này cũng không giống như trước đây. Lôi Hoan Hỷ đã thành công khơi dậy được tính tích cực của những người công nhân này. Một khi vòng tuần hoàn tốt đẹp này bắt đầu, tương lai của Trấn Tiên Đầu hoàn toàn có thể mong đợi. Khi nhiệm kỳ của ngài ở Trấn Tiên Đầu kết thúc, ngài cũng có thể ăn nói với cấp trên. Dĩ nhiên, nói về tư tâm, Trấn Tiên Đầu có thể phát triển vượt bậc, cũng sẽ giúp ích rất lớn cho con đường hoạn lộ tương lai của ngài. Mà tất cả những điều này đều phải cảm ơn một người, Lôi Hoan Hỷ. Nếu không có y, kẻ thích lo chuyện bao đồng này, Trấn Tiên Đầu trong một thời gian ngắn tuyệt đối sẽ không có một tương lai tươi sáng như vậy. Sức mạnh của tấm gương mà người này mang lại cho người khác, nhiều khi thật khó có thể tưởng tượng. Càng ngày càng nhiều người dân Tiên Đầu, sau khi tận mắt chứng kiến những lợi ích thực sự mà hàng xóm láng giềng của mình nhận được, cũng không thể ngồi yên được nữa. Nói thờ ơ đều là giả dối. Ngọn lửa khát vọng trong lòng họ đã sớm bùng cháy hừng hực. Đều là người Tiên Đầu, dựa vào đâu mà bọn họ có thể kiếm được nhiều tiền như vậy? Dựa vào đâu mà mình chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn họ kiếm tiền? Cho nên rất nhiều người, khi mặt trời còn chưa mọc, đã có mặt tại công trường. Nhưng có lẽ một số người trong số họ sẽ phải thất vọng. Hơn 50 người của ngày hôm qua, không cần xếp hàng ghi danh đã có thể trực tiếp vào công trường. Sau đó, thương hội Phương Thốn chỉ cần thêm 30 người nữa. Những người xếp hàng đầu tiên đương nhiên chiếm được lợi thế. Còn những người không đến lượt, họ tìm Hoành Ca phụ trách ghi danh, hy vọng có thể giống như hôm qua, tăng thêm một chút chỉ tiêu. Đáng tiếc, hôm qua là hôm qua, hôm nay là hôm nay. Nhân lực quả thực đã bão hòa. Một người không nhịn được phàn nàn, vậy chúng tôi phải làm sao đây? Đúng vậy, phải làm sao bây giờ? Đứng trơ mắt nhìn tiền mà không kiếm được. Lòng họ buồn bực vô cùng. Cơ hội tốt ngày hôm qua sao lại không nắm lấy chứ? Bây giờ thì hay rồi, chỉ có thể đứng nhìn người khác kiếm tiền. Lôi Hoan Hỷ một lần nữa xuất hiện, rất xin lỗi, rất xin lỗi. Chúng tôi hiện tại chỉ có 2 công trường, nhân lực quả thực đã đủ. Nhưng ta có thể nói cho mọi người biết, chúng tôi đã đệ đơn lên nha môn Trấn Tiên Đầu, xin phê duyệt thêm một mảnh đất nữa để phát triển, đến lúc đó ta cam đoan sẽ đẩy nhiều người hơn có việc làm. Điểm thứ hai, những mảnh đất trống này để làm gì? Ta không phải muốn xây sân bóng, ta muốn dùng nó để mở xưởng gia công. Một khi công xưởng được xây dựng, sẽ cần một lượng lớn công nhân. Tiền công của chúng tôi, tuy không thể so sánh với các phủ thành lớn, nhưng tuyệt đối có thể đạt tiêu chuẩn của các châu huyện phát triển. Đến lúc đó, ta cam đoan mọi người có thể kiếm được nhiều hơn bây giờ rất nhiều. Lôi Hoan Hỷ nói đến đây, dừng lại một chút, dĩ nhiên, công xưởng cần người, cũng có chỉ tiêu hạn chế. Ta không thể bảo đảm mỗi người ở Tiên Đầu đều có việc làm. Phải làm sao đây? Ý của ta là thế này, những người hôm nay đã bắt đầu làm việc ở đây, đều được hưởng quyền ưu tiên tuyển dụng. Còn lại các vị trí công nhân khác, Chư vị, bây giờ mọi người có thể báo danh trước. Vào xưởng làm việc. Đây là một chuyện mới mẻ đối với tất cả người dân tiên đầu. Hầu hết bọn họ gần như chưa từng bước chân vào một công xưởng nào. Lôi Hoan Hỷ dường như muốn nhắc nhở họ, nói tiếp, nhưng ta phải nói cho các ngươi biết, một khi đã vào xưởng, sẽ không thể tiêu dao tự tại như bây giờ. Công xưởng có quy củ của công xưởng, đi trễ về sớm đều là những người không được chào đón, làm việc lười biếng, trễ nải cũng vậy. Chúng tôi cần những người chịu khó, nghiêm túc. Các ngươi làm việc chăm chỉ, chúng tôi sẽ cho các ngươi báo đáp. Nhưng nếu ngươi là loại người ta vừa nói, xin lỗi, xưởng của ta không cần ngươi, ta lại càng không cần ngươi. Cho nên ta nói trước những lời cảnh cáo này, được rồi, bây giờ ai muốn có thể báo danh trước. Chuyện này dường như không giống với tưởng tượng lắm. Một số người dân tiên đầu bắt đầu do dự. Dường như vào xưởng bị quản rất nghiêm. Họ vốn đã quen tự do rồi. Bây giờ đột nhiên vào xưởng, liệu có thích ứng được không? Hạ Kiến Quân khẽ nói, Hoan Hỷ, ngươi hình như dọa họ sợ rồi. Lôi Hoan Hỷ cười nói, đúng vậy, nhưng không có quy củ sao thành được vuông tròn. Lời cảnh cáo ta đã nói rồi, không thể để họ nghĩ rằng vào xưởng chỉ là để kiếm tiền, còn lại không cần quan tâm gì cả, đến lúc đó mới đặt ra quy củ cho họ thì đã quá muộn. Kiếm tiền không dễ dàng như vậy, những người này bây giờ đang bị kích thích thôi. Lôi Hoan Hỷ nhìn không sai chút nào. Những người đang làm việc ở kia, được ăn ngon, kiếm được nhiều tiền, rất dễ khiến người khác đỏ mắt. Thế là dưới sự kích thích đó, họ sẽ động lòng, sẽ muốn đi kiếm thêm chút tiền. Trên hai mảnh đất này, nhiều nhất làm thêm 2-3 ngày nữa là xong. Nhịn một chút rồi cũng qua. Nhưng tương lai vào xưởng thì sao? Vậy thì lại khác. Công xưởng là nơi coi trọng quy củ nhất. Hơn nữa, rất nhiều người có lẽ sẽ làm việc trong xưởng cả đời. Họ có thể kiên trì được không? Không nói rõ quy củ cho họ từ sớm, tương lai biết làm thế nào? Hạ Kiến Quân trầm ngâm, cho dù bây giờ nói cho họ biết hết những điều này, nhưng tương lai chắc chắn vẫn sẽ có người phá vỡ quy củ. Nhất là khi cảm giác mới mẻ của mấy ngày đầu qua đi, tâm lý đó sẽ bộc lộ ra không chút nghi ngờ. Một khi có người bắt đầu tiêu cực lười biếng, chẳng mấy chốc sẽ lan ra như bệnh dịch. Điểm này cũng chính là điều Lôi Hoan Hỷ đang cân nhắc, Quân ca, không sai, cho nên một khi xuất hiện manh mối này, công xưởng phải không chút do dự mà khấu trừ tiền thưởng, tiền công, thậm chí là đuổi việc những người đó. Không có chỗ cho sự mặc cả. Họ có lẽ sẽ không quan tâm, làm sao để họ quan tâm đây? Ý của ta là tạm thời không phát tiền công vào thẻ lương, mà mỗi tháng phát tiền công, sẽ phát tiền mặt trực tiếp cho họ. Hạ Kiến Quân mỉm cười, Hoan Hỷ, ý tưởng này của ngươi thật hiểm, nhưng cũng thật có tác dụng. Phát vào thẻ lương sẽ không tạo được cảm giác trực quan. Nhưng phát trực tiếp bằng tiền mặt thì hiệu quả lại khác, sẽ rất rung động. Cho nên rất nhiều hãng buôn, khi phát thưởng cuối năm, thường sẽ chất đóng từng chồng tiền mặt, hiệu quả thì giác mang lại là hoàn toàn khác biệt. Lôi Hoan Hỷ cũng đang tham khảo biện pháp này. Mỗi lần phát tiền công, sẽ chất đóng tiền mặt ở đó, trực tiếp gọi tên phát. Những người tự ý rời đi, bị đuổi việc, khi họ tận mắt chứng kiến. Khi tiền mặt được phát vào tay những người từng là đồng sự của họ, cảm giác trong lòng họ sẽ thế nào? Họ sẽ hối hận, nhất định sẽ hối hận. Hạ Kiến Quân hỏi, lỡ như những người đó muốn quay lại xưởng làm thì sao? Lôi Hoan Hỷ đã sớm nghĩ kỹ điểm này, ta sẽ cho họ một cơ hội. Nhưng cơ hội chỉ có một lần duy nhất, nếu họ ngay cả cơ hội cuối cùng cũng không nắm bắt được, xin lỗi, ta thật sự không cần những công nhân như vậy. Không chỉ nơi này không cần, mà tất cả các công xưởng của Thương hội Phương Thốn đều không cần, họ đã bị ghi vào sổ bìa đen của Thương hội rồi. Lôi Hoan Hỷ trước đây cũng đã từng đề cập đến chế độ sổ bìa đen. Bây giờ ở tiên đầu, tương lai ở thành thủy, cũng có thể áp dụng. Quân ca, ta thấy hay là cứ để Hoành ca tạm thời ở lại thành thủy đi. Ừm, biện pháp này tốt. Hoành ca là người rất đáng tin cậy. Để huynh ấy ở lại thành thủy, Lôi Hoan Hỷ cũng hoàn toàn có thể yên tâm. Vạn tiên sinh, sao ngài lại tới đây? Vạn tiên sinh, uống miếng nước ạ, vạn tiên sinh, mau vào đây ngồi. Một người đàn ông tóc đã hoa râm, trông trạc lục tuần xuất hiện. Ngài vừa xuất hiện, lập tức khiến gần như tất cả mọi người ở đây đều cất tiếng chào hỏi. Tứ tẩu tử còn trực tiếp mời ngài vào trong quán ăn. Lôi Hoan Hỷ tò mò hỏi, người này là... Tứ tẩu tử vội giới thiệu, đây là Vạn tiên sinh. Ở trấn tiên đầu chúng ta chỉ có một ngôi trường, từ lớp 1 đến lớp 6, tất cả học trò đều học ở đó. Hơn nữa, cả trường chỉ có một vị thầy giáo, chính là Vạn tiên sinh đây. À, cả ngôi trường chỉ có một thầy giáo. Phụ trách dạy từ lớp 1 đến lớp 6. Tứ tẩu tử nói cho họ biết, nguyên nhân sâu xa vẫn là do trấn tiên đầu quá nghèo. Vạn tiên sinh mới ngoài 20 tuổi đã vào trường dạy học. Lúc đó trong trường còn có 5 vị thầy giáo. Nhưng theo thời gian, bốn vị thầy kia vì không chịu nổi cuộc sống kham khổ ở đây đã lần lượt rời đi. Chỉ có Vạn tiên sinh là kiên trì ở lại. Ngài lặng lẽ ở đây, lặng lẽ nhận đồng lương ít ỏi, lặng lẽ dạy dỗ hết lứa học trò này đến lứa khác. Rất nhiều người ở tiên đầu đều là học trò của Vạn tiên sinh. Cũng có rất nhiều người, dưới sự dạy dỗ của ngài, đã thi đỗ vào trường trung học trọng điểm của Thành Thủy. Nhưng điều khiến người ta thổn thức là, Vạn tiên sinh đến bây giờ ngay cả một biên chế chính thức cũng không có. Nhưng ngài lại chẳng hề quan tâm đến những điều đó, ngài cho rằng, để trẻ con ở tiên đầu được học chữ là thiên chức của mình. Lôi Hoan Hỷ, An Ni, Hạ Kiến Quân mấy người nghe xong đều vô cùng kính phục. Người như vậy bây giờ không còn nhiều. Lôi Hoan Hỷ bước vào quán ăn, Vạn tiên sinh, ngài khỏe. Ta là Lôi Hoan Hỷ. Tứ tẩu tử giới thiệu bên cạnh, Vạn tiên sinh, đây là đại lão bản đến đầu tư ở trấn tiên đầu chúng ta. Vạn tiên sinh vội vàng đứng dậy, Lôi lão bản, ngài khỏe. Lôi Hoan Hỷ vội nói, Vạn tiên sinh, ngài cứ ngồi, ta không phải đại lão bản gì cả, ngài cứ gọi ta là Tiểu Lôi được rồi. Vạn tiên sinh ngồi đó, dáng vẻ có chút bồn chồn bất an. Một lúc sau, ngài mới rất khẽ nói, Lôi lão bản, chỗ ngài còn cần người không? Cái gì? Cần người. Vạn tiên sinh, ngài cũng muốn đi làm công sao? Vạn tiên sinh có chút lúng túng, hôm nay là ngày nghỉ, các học trò không phải đến lớp. Cho nên ta muốn đi làm thuê kiếm thêm chút tiền. Ta tuy lớn tuổi một chút, nhưng vẫn còn sức. An Ni nóng ruột vừa định nói dĩ nhiên có thể, Lôi Hoan Hỷ đã nhanh hơn một bước, cắt ngang lời cô rồi hỏi, Vạn tiên sinh, ngài có phải đang gặp khó khăn gì không ạ? Vạn tiên sinh luôn miệng nói, không có khó khăn, không có khó khăn, cá nhân ta thật sự không có bất kỳ khó khăn nào. Rồi ngài im lặng một lúc, mới nói tiếp, thật ra là ta muốn mua thêm một ít giáo cụ cho trường học. Giáo cụ bây giờ của chúng tôi đã quá cũ rồi. Hơn nữa, sách vở và bút mực của nhiều học trò cũng đã dùng hết. Lôi Hoan Hỷ hiểu ra. Vạn tiên sinh muốn thông qua việc làm thuê kiếm tiền để cải thiện môi trường dạy học của trường. Y cũng không hỏi tại sao không xin trợ giúp từ nha môn. Nha môn chắc chắn cũng có nỗi khổ riêng. An Ni quả thực nóng ruột, nghe xong nguyên nhân liền nói ngay, Vạn tiên sinh, ta bây giờ sẽ sắp xếp công việc cho ngài. Lôi Hoan Hỷ quả quyết nói, không được. Ai cũng có thể đến làm công, chỉ riêng Vạn tiên sinh là không được. Hoan Hỷ ca. An Ni lập tức sốt ruột. Lôi Hoan Hỷ không thèm nhìn cô, Vạn tiên sinh, ngài là một thầy giáo, trách nhiệm của ngài là dạy dỗ tốt học trò của mình, có đúng không ạ? Vạn tiên sinh lúng túng đứng dậy, phải, phải. Lôi lão bản nói đúng, việc hàng đầu của thầy giáo là dạy dỗ tốt học trò. Xin lỗi, đã làm phiền rồi. Thấy Vạn tiên sinh định rời đi, An Ni tức giận bất bình. Hoan Hỷ ca sao lại trở nên vô tình như vậy? Nào ngờ, Lôi Hoan Hỷ lại nhanh chóng lên tiếng, Vạn tiên sinh, ngài đừng vội đi. Ngài là thầy giáo, quả thực không thích hợp đến đây làm công. Nhưng, ta quyết định đại diện cho Thương hội Phương Thốn, quyên tặng cho trường học của ngài 100.000 nguyên. À, Vạn tiên sinh cả người như sững sờ. Bao nhiêu tiền? 100.000 nguyên. Mình có đang nằm mơ không? Lôi Hoan Hỷ nói rất nghiêm túc, tiền muộn nhất ngày mai sẽ được trao cho ngài. Ngài xem cần mua sắm thiết bị, giáo cụ gì, đều có thể. Hơn nữa, không chỉ vậy, hàng năm, Thương hội Phương Thốn đều sẽ quyên tặng cho trường học của ngài 100.000. Có khoản tiền này, ngài có thể thử tuyển thêm một vài vị thầy giáo có tâm huyết. Dù sao, một mình ngài gánh vác thật sự quá vất vả. Đôi môi Vạn tiên sinh kích động đến run rẩy. Tuyển dụng. Đúng vậy, thật sự cần tuyển thêm thầy giáo. Tuổi ngài ngày một lớn, đã càng lúc càng lực bất tòng tâm. Ngài cũng đã phản ánh lên cấp trên, nhưng đây tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Chỉ riêng tiền lương cho thầy giáo đã là một vấn đề. Lương của những thầy giáo dân lập không có biên chế như thế này rất thấp, căn bản không thể giữ chân được người tài. Cho nên Vạn tiên sinh chỉ có thể một mình kiên trì. Nhưng Lôi Hoan Hỷ vẫn chưa nói hết, Vạn tiên sinh, còn một điểm nữa. Ta vừa tìm hiểu, tiền lương của ngài rất thấp, thậm chí gần như không đủ nuôi sống bản thân. Cho nên, ta quyết định thưởng thêm cho ngài. Vạn tiên sinh vội vàng nói, cái này không được, cái này không được. Lôi lão bản, ngài có thể quyên tiền cho trường học của chúng tôi, ta đã vô cùng cảm kích ngài rồi. Thưởng thêm. Thật sự không được, lương của ta đủ dùng rồi. Lôi Hoan Hỷ khẽ cười, không đủ dùng đâu. Ta kiên quyết như vậy, ta cũng không cần biết trước đây ngài nhận bao nhiêu lương, nhưng ta quyết định đưa ngài vào kế hoạch trọng thưởng nhân tài đặc biệt của Thương hội Phương Thốn. Mỗi tháng, Thương hội sẽ căn cứ vào kế hoạch này để cấp phát tiền thưởng cho ngài. Ngài được xếp vào hạng thứ ba, mỗi tháng tiền thưởng là 1 vạn nguyên. Thật ra, cái gọi là kế hoạch trọng thưởng nhân tài đặc biệt này cũng là ý tưởng vừa nãy ra của Lôi Hoan Hỷ, nhưng nghĩ kỹ lại, kế hoạch này dường như thật sự không tệ. Vạn tiên sinh bị dọa choáng váng. Bao nhiêu tiền? 1 vạn đồng. Trời ạ, ngài chưa bao giờ dám nghĩ mình sẽ nhận được nhiều tiền như vậy. Tứ tẩu tử đối với khoản tiền lớn này lại không hề đỏ mắt, ngược lại còn khuyên vạn tiên sinh, ngài đã vất vả hơn nửa đời người rồi. Ngài nói xem, cả trấn tiên đầu này, ai mà không từng học ở chỗ ngài. Nếu là người khác nhận được nhiều tiền như vậy, ta chắc chắn là người đầu tiên đỏ mắt, nhưng là ngài, ta không hề đỏ mắt chút nào. An Ni cũng nói xen vào, đúng vậy, vạn tiên sinh, ngài cứ nhận đi. Lôi tổng của chúng tôi tính tình vừa nóng nảy vừa bướng bỉnh, ngài không nhận, ngài ấy thế nào cũng sẽ nghĩ cách để ngài nhận cho bằng được, hơn nữa ngài ấy nhất định sẽ bám riết lấy ngài không tha. Lôi Hoan Hỷ dở khóc dở cười, cái gì mà bám riết không tha chứ? Lời này nghe như thể mình gần đây đặc biệt hung dữ vậy. Vạn tiên sinh lại một lần nữa run rẩy đứng lên, cúi đầu thật sâu trước Lôi Hoan Hỷ. Cái cúi đầu này đã bao hàm tất cả những lời ngài muốn nói. Chuyện Lôi Hoan Hỷ làm cho vạn tiên sinh nhanh chóng lan truyền khắp trấn tiên đầu. Việc này dường như rất được lòng người. Ngay cả những người tạm thời chưa tìm được việc làm, khi thấy Lôi Hoan Hỷ, trên mặt cũng đều nở nụ cười. Xem ra, vạn tiên sinh quả thực rất được tôn trọng. Đây là một thu hoạch ngoài dự kiến. Hơn nữa, vạn tiên sinh còn nói với Lôi Hoan Hỷ, Lôi Tổng, xin ngài hãy giúp đỡ Miêu Đạo Tử. Lôi Hoan Hỷ cũng không ngờ vạn tiên sinh lại nhắc đến Miêu Đạo Tử. Tại sao ạ? Vạn tiên sinh thở dài, Miêu Đạo Tử cũng từng là học trò của ta, nhưng ta là một lão sư vô dụng, đến năm lớp 6, Miêu Đạo Tử đã không muốn đi học nữa. Ta đã đến nhà nó, lúc đó mẹ nó vẫn còn sống, vừa nghe con trai không muốn đi học, bà liền vớ lấy cây chổi mà đánh vừa mắng nó không có chí tiến thủ. Lúc đó ta cũng không khuyên can, bởi vì ở chỗ chúng tôi, quan niệm thương cho roi cho vọt rất phổ biến, ai khuyên cũng vô ích. Vả lại, ai lại nỡ đánh chết con mình chứ? Miêu Đạo Tử cứ để mẹ nó đánh, không nói một lời. Sau này, mẹ nó đánh mệt, ngồi xuống lau nước mắt, rồi hỏi Miêu Đạo Tử một câu, tại sao không muốn đi học nữa? Các vị đoán xem Miêu Đạo Tử nói gì? Nó nói, mẹ một mình làm lụng quá vất vả, nó không muốn đi học nữa, muốn ở nhà giúp mẹ làm việc. Lúc đó ta và mẹ nó nghe xong, nước mắt lập tức tuôn rơi. Mẹ nó nức nở, ôm lấy Miêu Đạo Tử mà khóc rống lên. Đứa trẻ này hiểu chuyện, thật sự rất hiểu chuyện. Lôi Hoan Hỷ và mấy người khác nhìn nhau. Miêu Đạo Tử lại có một quá khứ như vậy sao? Đây có phải là một kẻ lười biếng thà chết đói không? Các vị không biết đâu, Miêu Đạo Tử thật sự rất thông minh, học gì cũng rất nhanh. Nếu nó chịu đi thi, nhất định có thể đổ vào trường trung học trọng điểm. Ta thật sự không nỡ để nó cứ thế mà bỏ học. Ta và mẹ nó đã khuyên nó rất nhiều, nhưng đứa trẻ này thật sự rất bướng bỉnh, dù chúng tôi khuyên thế nào, nó cũng quyết tâm không đi học nữa. Vạn tiên sinh nói với giọng đầy tiếc nuối, cuối cùng, chúng tôi đều biết không khuyên được nó nữa, đành phải thuận theo ý nó. Đứa trẻ đó cứ ở nhà giúp mẹ làm việc. Còn một chuyện nữa ta phải nói với các vị. Có một lần, ta đi vào thôn của họ, tình cờ thấy Miêu Đạo Tử, các vị đoán xem nó đang làm gì không? Miêu Đạo Tử lúc đó đang ngồi đọc sách, hơn nữa còn là sách của năm học mà nó đã bỏ. Quyển sách đã bị lật đến sần cũ, bên trên còn ghi rất nhiều chú thích. Khoảnh khắc đó, vạn tiên sinh thật sự bị chấn động. Miêu Đạo Tử không phải thật sự không muốn học. Nó chỉ thật sự muốn giúp mẹ mình mà thôi. Vạn tiên sinh không làm phiền Miêu Đạo Tử, một mình lặng lẽ rời đi. Sau đó, ngài tìm một ít sách giáo khoa của bậc trung học, ghi chú những chỗ khó hiểu, rồi lặng lẽ đặt vào nhà Miêu Đạo Tử. Miêu Đạo Tử chính là dựa vào những quyển sách đó, tự mình học hết toàn bộ chương trình trung học ở nhà. Vạn tiên sinh nói đến đây không khỏi cảm khái, ta vốn còn muốn tiếp tục cho nó sách giáo khoa bậc cao trung, nhưng trình độ của ta đã không theo kịp nữa rồi. Hết cách, một đứa trẻ tốt như vậy, sao lại bị bỏ lỡ như thế chứ? Về sau mẹ nó qua đời, Miêu Đạo Tử cả người như biến thành một người khác, suốt ngày ru rú trong nhà, không làm gì cả, sách cũng không đọc nữa. Ta biết, nó đã bị đả kích quá lớn. Không phải nó thật sự lười biếng, không phải. Nó chỉ cảm thấy cuộc đời đã mất hết hy vọng, dù cố gắng thế nào cũng vô ích, cho nên, nó dứt khoát buông xuôi. Ngày ấy, vạn tiên sinh đã tìm đến nói chuyện với Miêu Đạo Tử. Cậu bé Miêu Đạo Tử 15 tuổi lúc đó đã trả lời thế này, vạn tiên sinh, con biết, những quyển sách đó đều là thầy cho con. Con muốn học hành cho giỏi, tương lai thành tài, để mẹ không phải chịu khổ nữa. Nhưng, ông nội mất rồi, cha mất rồi, bây giờ ngay cả mẹ cũng mất rồi. Con liều mạng làm lụng, liều mạng học hành để làm gì chứ? Con không học nữa, không học nữa. Con cũng không làm lụng nữa, số phận của con đã được định sẵn rồi. Tâm trạng của Miêu Đạo Tử lúc đó chính là như vậy. Y cho rằng dù mình có cố gắng thế nào cũng không thể thay đổi được vận mệnh. Chuyện sau này Lôi Hoan Hỷ bọn họ đều đã biết. dân làng gom tiền giúp Miêu đạo tử cưới một người vợ, nhưng người vợ đó đã bỏ đi. Miêu đạo tử vốn đã có chút tỉnh ngộ, muốn bắt đầu lại cuộc sống, lập tức bị đả kích một lần nữa. Từ đó về sau, y hoàn toàn buông xuôi, mặc kệ bản thân. Vạn tiên sinh chùi nước mắt, ta hết lần này đến lần khác tìm nó, hết lần này đến lần khác khuyên bảo, chỉ hy vọng nó có thể tỉnh ngộ trở lại. Nhưng, Miêu đạo tử tin vào số mệnh, nó đã khuất phục trước số mệnh, không muốn phản kháng nữa. Nhưng ta biết, nó vẫn còn hy vọng, chỉ cần có ai đó cho nó một cơ hội nữa, chỉ cần nó chịu nắm lấy cơ hội đó. Cho nên, Lôi tổng, ta cầu xin ngài, hãy giúp nó một tay. Giúp nó một tay. Lời này nghe thì đơn giản, nhưng phải giúp như thế nào? Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, Miêu đạo tử là một người đáng được đồng cảm. Lôi Hoan Hỷ trầm ngâm một lúc rồi nói, Vạn tiên sinh, ta sẽ cố hết sức giúp y. Vốn dĩ, ta đã có kế hoạch, nhưng bây giờ xem ra, kế hoạch phải được đẩy nhanh hơn. Vạn tiên sinh, nếu ngài cũng muốn giúp y, vậy trước hết phải giúp ta là một việc nhỏ, chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể thành công. Lôi Hoan Hỷ nói ra suy nghĩ của mình. Vạn tiên sinh vừa nghe vừa liên tục gật đầu, chỉ cần có thể giúp đỡ người học trò cũ này của mình, bất kể phải làm gì ngài cũng cam lòng. Vạn tiên sinh quả quyết, được, Lôi tổng, chỉ cần có thể khiến Miêu đạo tử tỉnh ngộ trở lại, ta dù có phải lừa nó ta cũng vui lòng. Lôi Hoan Hỷ trợn tròn mắt, lừa nó. Tại sao phải lừa nó à Vạn tiên sinh, những gì ta vừa nói hoàn toàn là thật. Thật sao? Lần này đến lượt Vạn tiên sinh trợn mắt kinh ngạc. Thật ư, ngài cứ ngỡ kế hoạch vừa rồi của Lôi Hoan Hỷ chỉ là thuận miệng nói cho vui. Vạn tiên sinh vội vàng nói, vậy không được, vậy không được. Hết chương 2502. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.